Chương 1941 Bạch Trạch cười đi theo sau, cùng với Lý Trường Thọ, Huyền Đô Đại Pháp Sư tiếp tục đàm tiếu Lý Trường Thọ, nói tới ba biện pháp chuyên dụng đối phó đạo tổ tự nhiên không phải hư giả, mà giúp Thái Thanh lão sư chứng đạo hỗn nguyên, thật ra là hạ sách trong đó Lý Trường Thọ cũng không muốn để Hồng Hoang xuất hiện hỗn nguyên vô cực thánh nhân, bởi vì chuyện này cần rút ra huyết mạch Hồng Hoang, đem quà tặng bàn cổ thần cấp cho chúng sinh năm đó, một lần nữa tụ tập ở trên người hỗn nguyên vô cực thánh nhân. Nếu tình hình thật sự đến tình trạng vô cùng nghiêm trọng, ngoại trừ con đường này, các con đường khác đã đi không thông, lão sư rất có thể sẽ trấn áp thiên đạo, sau khi xóa bỏ đạo tổ, đạp lên con đường năm đó của bàn cổ thần hy sinh bản thân, thành toàn sinh linh. Lý Trường Thọ hoàn toàn không nghi ngờ điểm này, hiện nay lão sư bị phong ấn, lão quân tại Đậu Xuất Cung còn có thể tùy ý hoạt động, bình yên vô sự, đây cũng không phải là tình hình bình thường. Điều này nói rõ, lão quân đã thoát ly chủ ý thức của lão sư hẳn là, tại thật lâu trước đó đã chuẩn bị con đường này. Lúc này chẳng qua là muốn nhìn một chút, biến số nho nhỏ hắn, có thể đi ra con đường khác hay không. Điều Lý Trường Thọ muốn làm lúc này, chính là thượng sách đối phó đạo tổ. Tiếp tục tham ngộ thiên địa, cấu kết đại đạo, tái tạo thiên đạo. Muốn làm được điểm này kỳ thật vô cùng khó khăn, nhưng Lý Trường Thọ đã tìm được một con đường tắt, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có lực lượng nói với Thánh Mẫu Nương Nương, chính mình phản thiên cũng không cần tân hỏa nhân tộc. Thủy Thần Bạch Trạch cười nói, ngươi chuẩn bị khi nào đại hôn? Cũng nên mang đến niềm vui cho trận doanh phản thiên chúng ta. Lý Trường Thọ quay người nhìn về phía phương hướng Linh Nga cùng với Vân Tiêu, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, đại khái, ngàn năm sau, lúc này ta có chút không thể phân thân, nhất định phải hết sức chăm chú, nếu tại thời khắc mấu chốt trong trình tự kết hôn, tiếp dẫn đạo nhân kia hoặc là thiên đạo trực tiếp hô một tiếng bồ đề, vậy cũng quá bất ổn. Đại Pháp Sư cười nói, ngàn năm, chẳng phải rất gần sao? Bạch Trạch cũng nói, bây giờ chuẩn bị dần là vừa, ha ha. Lý Trường Thọ có chút ngượng ngùng cười cười. Nghiêm mặt nói, còn có một việc, cần đại sư huynh cùng với Bạch tiên sinh chủ trì thủy thần phân phó là được sư đệ. Trong mắt đại pháp sư tràn đầy ánh sáng, có việc làm sao không nói sớm. Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc phù đưa cho Huyền Đô đại pháp sư, cười nói, khối ngọc phù này có thể khống chế thuyền côn bằng. Ta muốn để đại sư huynh, Bạch tiên sinh, Khổng Huyên sư tẩu, còn có Văn Tịnh, đi tìm kiếm sinh linh bên trong hỗn độn hải. Này nếu như có thể tìm được sinh linh hồng hoang, xem bọn họ phải chăng từng làm ác, nếu là ác linh liền giết. Nếu là bất đắc dĩ rời đi hồng hoang hoặc là đơn thuần tránh né đại kiếp đi ra, liền hỏi bọn họ một chút có muốn cùng phản thiên với chúng ta hay không. Tốt nhất là, có thể khuyên được nếu như tìm được hỗn độn thần ma, cần phải giết chúng nó, thu thập chân linh tiêu tán của bọn hắn bên trên thuyền côn bằng, có đại trận thu thập chân linh. Sư huynh tìm hiểu một hồi liền sẽ rõ ràng thao tác như thế nào. Thiện đại pháp sư, nhíu mày ứng tiếng, Văn Tịnh. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nàng là xuất thân hồng mông hung thú. Lại cũng coi như nổi danh tại thượng cổ hắc xí huyết văn tộc đích nữ vương đại nhân, mang nàng đi theo, một là có thể bày tỏ thiện ý đối với những sinh linh hồng hoang, trốn vào hỗn độn hải đó, chứng minh chúng ta là có lòng hợp tác với bọn hắn, hai là nàng có thể nhận diện được rất nhiều kẻ tội ác trồng chất viễn cổ. Thượng cổ đại pháp sư thầm nói, luôn có cảm giác như người đang tính kế vi huynh, ta nào dám lớn mật như thế. Nếu không có sư huynh tương trợ, thọ nào có ngày hôm nay. Lý Trường Thọ nói một cách chắc nịch, âm thầm liếc nhìn dựng linh đan lão quân cấp. Suy nghĩ tìm cơ hội đưa cho Văn Tịnh mấy khoản nhiệm vụ của lão sư mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thế là, nửa năm sau thuyền côn bằng, chở hơn 20 vị cao thủ chậm rãi bay vào hỗn độn hải. Lý Trường Thọ sau khi bố trí thêm mấy tòa đại trận chuyển đổi linh khí, liền tuyên bố bế quan đối với bên ngoài, đóng cửa không ra. Ở bên trong cung điện kia, chúng tiên đã cải tạo sơ bộ chỗ bí cảnh này, mở ra rất nhiều động phủ, dựng lên không ít lầu cát, cũng thuận tay điểm ra một ít linh đồng linh nữ tiểu Quỳnh Phong. Tọa lạc ở bên cạnh cung điện kia, linh thú linh ngư trên đó cũng bị ép sinh sôi gấp 2 gấp 3, tăng thêm rất nhiều sức sống cho tòa bí cảnh phiêu phù ở bên trong hỗn độn hải. Này cùng với nguyên liệu nấu ăn kỳ hạn ngàn năm, Lý Trường Thọ nói tự không phải tùy tiện nói. 1000 năm kế tiếp này, đối với các hạng kế hoạch của hắn mà nói, đều có chút mấu chốt. Cảm ngộ thiên địa cần thời gian, đóng vai hư bồ đề cần thời gian, lừa gạt thiên đạo đạt được quyền khống chế hầu tử cần thời gian. Nếu quả thật để Lý Trường Thọ lựa chọn, Lý Trường Thọ sẽ chọn sau khi quyết chiến lại kết hôn, chẳng qua cân nhắc đến như vậy quá không may mắn, cắm cờ quá mức rõ ràng, vẫn là định ra kỳ hạn ngàn năm này. Cũng không biết là sư huynh lanh mồm lanh miệng, hay là thụy thú miệng rộng môi không có cản gió được, quay đầu liền để lọt ra ngoài. Linh Nga cùng với Vân Tiêu dứt khoát dọn đến bên trên tiểu Quỳnh Phong, còn nói mấy trăm năm trước khi thành hôn liền không thể gặp nhau, hàng ngày quy củ này. Được rồi, rất hồng hoang, Lý Trường Thọ cũng không quản nhiều. Bắt đầu chuyên chú vào hành trình trưởng thành của bồ đề lão tổ. Chẳng qua mấy năm, hắn bởi vì đạo cảnh chậm chạp lại kiên định không ngừng tăng lên, bị tiếp dẫn thánh nhân coi trọng, bổ nhiệm thành đệ nhất phó giáo chủ Tây Phương Giáo. Nhưng hư bồ đề Lý Trường Thọ này biểu lộ đầy đủ ngạo cốt của chính mình, cự tuyệt chức trách tổng lĩnh giáo vụ Tây Phương Giáo. chỉ là treo chức quan nhàn tản, mỗi ngày say mê trong đạo của bản thân tiếp dẫn thánh nhân mệnh hắn giảng đạo cho các đệ tử. Hắn đem giải không đại đạo kia, dùng hết thảy trống rỗng, lý lẽ chung quy tĩnh lặng, khiến đệ tử từ trên xuống dưới tin phục nghiễm nhiên đã là có phong phạm đại sư huynh. Sau khi Lý Trường Thọ đứng vững bước chân tại Tây Phương Giáo, hắn lặng yên bắt đầu kế hoạch của chính mình tu chỉnh giáo nghĩa Tây Phương Giáo. Mặc dù không có cách nào động bộ phận hạch tâm trong đó, bằng không khẳng định sẽ dẫn tới thiên đạo nhìn chăm chú, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cắt tỉa, thực hiện một số chuẩn bị, làm cho giáo nghĩa Tây Phương Giáo nhiều thêm một chút hướng thiện, ít mấy phần khuyên người ẩn nhẫn theo đệ tử Tây Phương Giáo, dần dần sinh động tại tam giới, danh tiếng Bồ Đề sư huynh cũng dần dần vang dội. Mặc dù hiện nay bên trong tam giới, nhân vật chính là các vị tiên thần thiên đình, ví dụ như cự tinh Dương Tiễn, đại thần Na Cha, Lôi Công Điện Mẫu, Thác Tháp Lý Thiên Vương kia, Tây Phương Giáo vẫn như cũ chỉ là bổ sung, vai phụ không có tầm quan trọng gì mà thôi. Vào một ngày, tiếp dẫn thánh nhân Triệu Hư Bồ Đề đơn độc đi chỗ ở thánh nhân, Lý Trường Thọ tất nhiên là ngoài lòng trong chặt, đánh lên 12 phần tinh thần, tùy thời chuẩn bị làm ra các loại ứng đối tất yếu. Bồ Đề tiếp dẫn thánh nhân nói, vi sư có một chuyện cần ngươi đi xử trí. Lý Trường Thọ cúi đầu nói, mời lão sư phân phó. Năm đó, sư thúc ngươi từng có mấy vị đệ tử bị âm thầm đưa đi bên trong xiển giáo tu hành, Nguyên Thủy đạo hữu tuy biết việc này, nhưng lại không đâm thủng, xem như cho vi sư một chút mặt mũi. Tiếp dẫn chậm rãi nói, bây giờ đã đến lúc để cho bọn họ quy thiên phương, tuyên dương giáo nghĩa, nguyện tu hành, tăng khí vận phương Tây chúng ta. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, lão sư, cứ như vậy trực tiếp đi xiển giáo đòi người, phải chăng có chút không quá thỏa đáng? Tự nhiên không thể trực tiếp nói việc này. Với xiển giáo tiếp dẫn thánh nhân tiện tay đưa tới một khối ngọc bội, một bình dược, ôn hòa nói, ngươi đeo ngọc bội này ở bên người, đi xiển giáo kia đưa chút bảo dược, trước đây Quảng Thành tử kia bị Hỗn Nguyên Kim đấu não tam hoa, tản đi ngũ khí, đan này có thể trợ y củng cố đạo cơ, khôi phục càng nhanh, ngươi chỉ cần để ý lúc đi đưa đan, để cho mấy người nhìn thấy ngọc bội kia là được. Lão sư, mấy vị sư huynh đệ kia là Cụ Lưu Tôn, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói, đệ tử nhất định không nhục sứ mệnh. Ách, tiếp dẫn thánh nhân lại để cho kẻ phản bội hắn đi xiển giáo tiếp nhóm kẻ phản bội trở về Tây Phương Giáo. Đợt này rõ ràng là có không gian thao tác, cưỡi mây hành vạn dặm, đạo tâm nhiều tự tại nghiêng nhìn Côn Luân Sơn, tiên tới từ Tây Thổ. Thôi lực này không người nào sánh được. Lý Trường Thọ mặt ngoài khuôn mặt căng thẳng, đáy lòng ngâm nga điệu hát dân gian, bản thể mở ra không minh đạo tâm, thời khắc cảnh giác, phải chăng có ý chí gì buông xuống muốn điều khiển cỗ thể xác này đi tới phụ cận Côn Luân Sơn. Đám mây của Lý Trường Thọ chậm lại một chút, hắn không có sốt ruột trực tiếp tiến đến Ngọc Hư Cung, ngược lại là đi lòng vòng tại Tây Côn Lôn, tìm một chỗ sơn cốc, thì thào vài tiếng đối với bên trong sơn cốc, cuối cùng thở dài, nói một câu, chung quy trống rỗng dưới chân, một tia không phải linh khí, không phải tiên khí, không phải đạo vận, không phải lực lượng hữu hình, lặng yên chui vào sâu bên trong đại địa mà cử động như vậy, cũng không lưu lại mảy may vết tích ở trong thiên địa, cũng không có đưa tới bất luận phản hồi gì. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, lại thưởng thức một hồi mỹ cảnh Tây Côn Lôn thất thải rực rỡ, tự nhiên đáp ra kia, dùng tiên thức quan sát một hồi Ngọc Hư Cung, lúc này mới cưỡi mây tiến đến đương. Xa xa liền nghe được một tiếng chuông vang, chỉ thấy trong Ngọc Hư Cung bay ra hai vị đạo giả trẻ tuổi. Lý Trường Thọ cưỡi mây về phía trước, cùng với hai đạo nhân này xa xa vái chào một cái, nói, bần đạo Hư Bồ Đề, đến từ Linh Sơn, chuyên tới thăm viếng Ngọc Hư Cung. Hai vị đạo giả trẻ tuổi không vội không chậm hoàn lễ, từng người lui lại nửa bước, quay người đối lập nhau, đưa tay làm dấu mời, còn dùng tiếng nói ôn nhuận nói một câu, đạo hữu, mời đi. Hướng này Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, đáy lòng không nhịn được phàn nàn nửa câu, chính mình trước đó đến, lần nào không phải thập nhị kim tiên tự mình ra nghênh đón, lần nào không phải tiên hạc hiện lên, tiên quang vườn quanh, đến hiện tại, cũng chỉ có hai vị tiểu đệ tử ra ngoài chào hỏi. Chật, cảnh còn người mất, thói đời nóng lạnh cảm xúc vi diệu, dùng thân phận khác biệt như vậy, tới dạo chơi Ngọc Hư Cung, cũng là có chút thú vị. Ngọc bội bên hông đinh linh rung động, đạo bào trên người phản xạ ánh sáng thái dương tinh, cảm nhận coi như không tệ. Hai vị đệ tử dẫn hắn đến Ngọc Hư đại điện, trong đó tự có mấy thân ảnh đứng dậy. Lý Trường Thọ chân trước vừa đặt xuống, liền nghe bên trong truyền đến tiếng nói quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, âm dương đạo vận quen thuộc. Hừm, đây không phải Bồ Đề sư huynh Tây Phương Giáo sao? Làm sao có rảnh đại giá quang lâm tới Ngọc Hư cung chúng ta rồi? Tìm theo tiếng nhìn lại, tất nhiên là thấy được một thân áo bào đỏ dễ thấy kia, cùng với hai tay đút ở bên trong tay áo Thái Ất chân nhân. Đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một chút ý thân thiết, biểu tình lại là cứng đờ, cười một tiếng, chắp tay một cái đối với Thái Ất chân nhân, cũng không đáp lời, liền không thể cấp cho tên gia hỏa này cơ hội lập đoàn. Nhìn trong điện, Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, Thái Ất chân nhân, Văn Thù đạo nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Phổ Hiền chân nhân ngồi trái phải, chủ vị Quảng Thành tử kia tất nhiên là chống không đại chiến bên ngoài Triều Ca thành trước đây, Lý Trường Thọ cùng với tiếp dẫn đạo nhân sau khi giao thủ, lúc tụ hợp cùng với Vân Tiêu, thuận thế cũng liền ném Quảng Thành Tử phế đi tu vi trở về trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giờ phút này Quảng Thành Tử tất nhiên là không có cách nào tùy ý hoạt động, hẳn là đang trốn ở nơi nào đó tu hành một lần nữa, cho nên lúc này tiếp đãi Lý Trường Thọ chính là Xích Tinh Tử bài vị thứ hai lão đạo này, cười nói: "Đạo hữu mời ngồi, không biết tới Ngọc Hư cần làm chuyện gì?" Lý Trường Thọ duy trì nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc, ngồi ở phía trên ghế khách nói: "Trước đây nghe nói Quảng Thành Tử đạo hữu gặp kiếp tai không may, trong lòng mong nhớ, lão sư mệnh ta đưa tới đan dược củng cố đạo cơ, còn thỉnh quý giáo vui vẻ nhận." Trong lời nói, Lý Trường Thọ lấy ra đan dược tiếp dẫn thánh nhân ban thưởng kia, bên cạnh tự có tiểu đệ tử tiến về phía trước, trịnh trọng tiếp nhận đan dược. Xích Tinh Tử vừa định mở miệng gửi lời cảm ơn, Thái Ất chân nhân lại là cười như không cười nói: "Bần đạo làm sao nghe nói, đạo hữu giống như là đang tố khổ đại sư huynh chúng ta." Lý Trường Thọ mở, liền cứng rắn mở: "Đây là nói mỉa sao?" Lý Trường Thọ vội nói: "Tây Phương giáo chúng ta luôn luôn giao hảo cùng với Xiển giáo, đại kiếp rơi xuống, Quảng Thành Tử đạo hữu vì yểm hộ chúng đồng môn mà tự thân bị ách, chuyện này khiến bần đạo vô cùng khâm phục. Lần này bần đạo đến đây, chỉ là vì đưa đan dược này, không cầu gì cũng không làm gì, còn thỉnh Thái Ất đạo hữu đừng có nói mỉa bần đạo mới đúng nói mỉa." Thái Ất chân nhân tựa như nhẫn nhịn một cỗ hỏa, lúc này lập tức bốc cháy lên lục quang hùng hùng, y cười nói: "Đạo hữu trước đây thế nhưng là tin tức hoàn toàn không có, cũng không biết tránh đi nơi nào, bây giờ đại kiếp dừng lại, thiên địa thay đổi, đạo hữu hẳn là lại cảm thấy chính mình được rồi. Tưởng tượng năm đó, anh tư đạo hữu kia tung hoành thiên địa, làm bần đạo có chút hoài niệm." Hư Bồ Đề nhướng mày, nhìn chăm chú Thái Ất chân nhân, lạnh nhạt nói: "Bần đạo không biết, đạo hữu nói như vậy là có ý gì? Nếu đây chính là đạo đãi khách của Xiển giáo, bần đạo liền cáo từ, coi như chưa từng tới ai." Thái Ất chân nhân cười nói: "Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chớ vội đi nha, ở lại ăn cơm rau dưa, trò chuyện chút chuyện lý thú năm đó, giảng một chút đoạn quang huy sự tích đạo hữu như thế nào phối hợp thiên đình, hố yêu tộc Bắc Châu." Hư Bồ Đề phất tay áo mà lên, nhìn hàm hàm Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân bình tĩnh cười một tiếng, nhích lại gần Ngọc Đỉnh chân nhân một bên, nhíu mày đối với Hư Bồ Đề. Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ là nhắm mắt đả tọa, nhìn cũng không nhìn bên này một chút. Văn Thù đạo nhân ở một bên mở miệng nói: "Đạo hữu xin đừng trách, Thái Ất sư huynh cũng không có ác ý, còn thỉnh nhập tọa nghỉ ngơi." Không cần, Hư Bồ Đề đứng dậy vái chào một cái: "Bần đạo ở đây bái thánh nhân lão gia Xiển giáo, liền trở về Linh Sơn phục mệnh, trông mong Quảng Thành Tử đạo hữu sớm ngày phục hồi như cũ." Nói xong, Hư Bồ Đề liếc nhìn Thái Ất, cứng đờ cười một tiếng, quay người cất bước ra đại điện, cưỡi mây bay về phía phương hướng tây nam. Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng thở dài của Thái Ất chân nhân. Chỉ như vậy, Tây Phương giáo vừa mới đẩy lên giải không đại sư này, chỉ như vậy, bần đạo còn muốn hảo hảo luận đạo với lão, tuyên dương một chút tinh nghĩa Xiển giáo chúng ta. Đáng tiếc nha phi. Thái Ất này, ở trên phương diện làm cho người ta tức giận này chưa từng khiến cho người ta thất vọng. Mặc dù biết Thái Ất là đang nhằm vào Hư Bồ Đề, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có bị đạo tổ bóp méo ký ức, nhưng vừa rồi Lý Trường Thọ suýt nữa không nhịn được muốn chế giễu lại, bắt đầu một trận đọ sức âm dương quái khí, khiêu chiến một chút địa vị đại âm dương sư. Cuối cùng vẫn là cho lão hữu một bộ mặt trung quy, hư vô cưỡi mây trở về Linh Sơn. Chuyến đi Ngọc Hư cũng không tính vui sướng này, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ viên mãn chắc hẳn. Văn Thù cùng với Phổ Hiền giờ phút này kia đang chủ tính sự tình làm thế nào trở về Tây Phương giáo, cũng không biết Xiển giáo sẽ ngăn cản hay không, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với tiếp dẫn thánh nhân liệu có sẽ bởi vậy mà bộc phát xung đột. Lý Trường Thọ cẩn thận thôi diễn một hồi, phát giác hai vị thánh nhân hẳn là sẽ tương đối khắc chế Xiển giáo muốn, hẳn là việc này vô thanh vô tức, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tây Phương giáo muốn là mấy vị đệ tử này trở về, tìm kiếm cơ duyên đại hưng ửng, thêm mấy vị đệ tử, lúc xây dựng rầm rộ, cũng có thể thêm mấy kẻ lao lực, đây tự nhiên chỉ là lời nói đùa. Lý Trường Thọ đã là thấy được một trận thay đổi quyền lực nội bộ Tây Phương giáo, mà hắn cũng vừa vặn nhân cơ hội này rời xa Linh Sơn trước đó, chính mình cũng có thể thuận thế dẫn hướng Tây Phương giáo, đến chính đồ để ánh sáng chính đạo, vẩy vào bên trên Bồ Đề Đài Linh Sơn tại Ngọc Hư Cung. Sau khi Lý Trường Thọ Hư Bồ Đề rời đi, Thái Ất chân nhân duỗi lưng một cái, lạnh nhạt nói: "Hư Bồ Đề này, chỉ là đơn giản tới đưa dược. Phương Tây thịnh truyền, gã hiện giờ đạo cảnh cao thâm mặt chắc." Văn Thủ cười nói: "Ngày hôm nay nhìn qua, cũng chỉ là như thế mà thôi." Hoàng Long chân nhân ở bên cạnh nói: "Đừng có bình luận người khác sau lưng như vậy, không tốt." Văn Thủ nhíu mày, liếc nhau cùng với Phổ Hiền, lại không để lại dấu vết, dịch ra ánh mắt. Ngọc Đỉnh chân nhân mở hai mắt ra, nhìn về phía hai vị sư huynh này, tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong lòng có quỷ. Ngọc Đỉnh lại không có nói chuyện, chỉ là nói: "Nếu như không có giáo vụ khác, bần đạo muốn về núi tu hành." Ngọc Đỉnh sư đệ Xích Tinh Tử ôn hòa nói: "Sự tình vừa rồi vẫn chưa đi đến kết luận. Bàn đạo yến sau đó, ngươi cùng với Thái Ất sư đệ, Hoàng Long sư đệ cùng nhau đi tham gia náo nhiệt được chứ?" "Các ngươi đi đi thôi." Ngọc Đỉnh đứng dậy, khuôn mặt có chút ảm đạm. Các ngươi cảm thấy náo nhiệt, ta chỉ cảm thấy những tiên thần đó ồn ào náo động. Nói xong, Ngọc Đỉnh chân nhân đi về hướng cửa cung, bóng lưng vắng vẻ không nói ra được. Ta cùng với Ngọc Đỉnh sư đệ cùng nhau trở về. Thái Ất chân nhân đứng dậy theo đó, đút hai tay ở bên trong tay áo, cười nói, bàn đào yến có thể ăn bàn đào, không bằng sư huynh ngươi mang ân hồng ân giao đi qua. Hai người bọn họ đã sớm được phong thần vị, chỉ đợi tu hành có thành tựu liền đi thiên đình đưa tin, trước tiên dẫn bọn họ đi thích ứng một chút cũng tốt được. Xích Tinh Tử gật gật đầu, lại là cũng không cưỡng cầu. Một lát sau, trên mây trôi về hướng Càn Nguyên Sơn, Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ thở dài một cái. Thái Ất chân nhân ở bên cạnh nói, đừng có suy nghĩ nhiều, tên gia hỏa kia chỉ là chạy trốn, cũng không phải là vẫn lạc. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên giữa trời nắng, hình như có ánh mắt nhìn chăm chú Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân lập tức ngậm miệng, nháy mắt ra hiệu một hồi đối với Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh vuốt ve ống tay áo, miễn cưỡng cười hai tiếng, lạnh nhạt nói, trở về tu hành đi, thiên địa này lại có thể an ổn một hồi vẫn là các đồ đệ tốt. Thái Ất ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu nhất trời xanh mây trắng, hiện giờ nội bộ thiên đình cũng là có chút phồn hoa, mấy người bọn hắn có thể vô câu vô thúc làm tiên thần, hưởng thanh phúc, đó cũng là vui vẻ nhất đẳng. Ừm. Ngọc Đỉnh chân nhân ứng tiếng, tựa hồ đang suy tư điều gì, cũng không nói thêm nữa. Lại nói Lý Trường Thọ trở về Linh Sơn phục mệnh, liền đề cập đối với tiếp dẫn thánh nhân, chính mình sau đó muốn đi bên trong 3000 thế giới hành tẩu tìm hiểu, nhìn một chút hồng trần. Tiếp dẫn thánh nhân tất nhiên là đáp ứng, đây dù sao cũng là đệ tử đang tu hành, nhưng tiếp dẫn thánh nhân thuận thế lại cho một nhiệm vụ khác. Để hắn trước khi rời đi Linh Sơn đi 3000 thế giới đi lại, trước tiên đi U Minh địa phủ một chuyến, thăm hỏi địa tạng. Địa tạng hiện giờ vẫn là trụ cột khí vận Tây Phương giáo, cây trụ cột này vào sau khi thập nhị phẩm kim liên phế đi, đối với Tây Phương giáo mà nói rất là trọng yếu. Lý Trường Thọ vui vẻ lĩnh mệnh, đáy lòng vẫn không khỏi suy tư một hồi, đế thính kia có thể nhận ra hắn hay không. Nói đúng ra, địa tạng đại khái là không có bị sửa đổi ký ức, dù sao thân ở 20 người đứng đầu danh sách thiên đạo, nhưng đế thính hẳn là đã quên tồn tại. Lý Trường Thọ kia đế thính nếu như phát giác được đáy lòng hắn có dị dạng như vậy, chính mình coi như phí công nhọc sức. Trước đây Lý Trường Thọ cố ý mang đế thính ra ngoài dạo chơi, thuận thế gõ uy hiếp, chính là vì để tên gia hỏa này ngậm miệng, ký ức có thể sẽ quên mất, nhưng tính cách lại sẽ không bị ảnh hưởng. Lý Trường Thọ muốn chính là đế thính nhát gan sợ phiền phức, không dám mở miệng nói chuyện, cho nên mới vẽ xuống một cái bóng trong đạo tâm đế thính, sau đó còn muốn dùng thần thông của đế thính gây sự. Nó có thể truyền lại tiếng lòng đối với vạn linh, bằng không Lý Trường Thọ cũng sẽ không lưu lại tai họa ngầm như vậy, cấp cho đạo tâm nhiều hơn mấy tầng giải không đạo vận đi, cũng chỉ có thể như thế. Thế là, lại mấy năm sau, mấy tiên văn thù Ngọc Hư Cung không hề có động tĩnh gì, phảng phất như chưa lấy được ám hiệu. Bàn đào yến thiên đình tới đúng hạn, tam giới các nơi tường thụy nhiều lần hiện, bên trong thiên địa hào quang trận trận, khắp nơi đều là khí tức tường hòa. Lý Trường Thọ rời động phủ Linh Sơn, đổi lại áo bào xám, buộc lên đạo kế, điệu thấp rời Linh Sơn, hướng về biên duyên trụ trời Tây Hải mà đi. Mặc dù bóng dáng có chút cô đơn, nhưng tóm lại cũng có thể được mấy phần an bình hơn nữa. Tự thân hắn cũng không phải là không có ai bồi tiếp tâm thần dịch hồi bản thể. Lý Trường Thọ nhìn về phía đại điện bên cạnh, thông qua tầng tầng màn lụa tre vừa mới được treo lên không lâu, có thể thấy Vân Tiêu mặc váy dài rộng rãi nằm nghiêng nghỉ ngơi trên giường êm bên trên tiểu quỳnh phong ngoài điện. Tầng tầng tiên ảnh tụ tại phòng bài bạc, trong ngoài đều là bóng người các tiên nhân đoạn thời gian trước còn muốn ngộ đạo tu hành, bởi vì bên trong hỗn độn hải không có đạo tắc hoàn chỉnh có thể cung cấp cho bọn họ thể ngộ, cả đám đều nhàn tản tại phòng bài bạc đánh một chút bài, hạ chút cờ, tràng diện có chút sung sướng. Ở bên trong hỗn độn hải, cho dù có nơi phát ra linh khí ổn định, cũng chỉ là có thể bảo trì trạng thái luyện khí sĩ, không có cách nào cung cấp luyện khí sĩ ngộ đạo. Chẳng qua có thể có linh khí đã là có chút không tệ, so với những nhóm tiền bối tuyệt vọng trốn vào trong hỗn độn hải đó, cảnh ngộ đâu chỉ tốt hơn vạn lần. Hư Bồ Đề chậm rãi tiến vào U Minh giới, cưỡi mây bay ở bên trên Tam Đồ Hà. Lý Trường Thọ rút về một chút tâm thần đến bản thể, đứng dậy dạo bước đi vào tầng tầng màn tre, đi vào mấy tầng kết giới, đến bên cạnh giường êm nhập tọa. Lông mi thật dài của nàng có chút rung động mấy lần, một đôi mắt sáng chậm rãi mở ra, da thịt trắng loãng vốn là óng ánh tăng thêm ánh mắt phụ trợ, giống như là hết thảy đều có linh tính đánh thức ngươi rồi. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, đầu ngón tay xẹt qua gò má nàng, cảm thụ được một chút mềm nhẵn. Vân Tiêu khẽ lắc đầu, đầu ngón tay chống đỡ thân thể chậm rãi ngồi dậy, tóc xanh trượt xuống như suối, che lại một chút tư thái duyên dáng tinh tế. Bốn mắt nhìn nhau, khí tức tương liên thong thả. Nàng ôn nhu hỏi không, tranh thủ tới một chút. Lý Trường Thọ híp mắt cười, phải hết sức chăm chú phòng ngừa lộ ra sơ hở, chờ ta hoàn thành bố cục liền có thể chuyên tâm bồi ngươi chính sự quan trọng. Vân Tiêu không yên tâm dặn dò Lý Trường Thọ, muốn nói lại thôi, đối mặt với tiên tử xuất trần như thế, chung quy là không thể nói ra câu gì dí dỏm được, ta đây đi làm việc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong đang muốn đứng dậy, Vân Tiêu lại đột nhiên nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng áp trán Lý Trường Thọ. Trong nháy mắt, hai người tâm thần tương dung, cảm nhận được kiếp vận tình kiếp của nhau trong lòng, lại khiến cho trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên, phảng phất như một cái chớp mắt kia hiểu được lẫn nhau, nguyên thần gắn bó thắm thiết. Hai má Vân Tiêu có chút ửng hồng, nhắm mắt quay đầu đi. Lý Trường Thọ ngơ ngác nói một câu, vậy ta đi làm việc, sau đó quay người trở về bồ đoàn chính giữa đại điện, khoanh chân ngồi xuống, một hồi lâu không thể bình tĩnh lại cảm giác này, nhẹ nhàng, mềm mại, đạo đang cộng minh, tim đang cộng hưởng rất, rất cao cấp. Tiên thiên đại năng lúc yêu đương đều là thân mật như vậy. Vậy sau này có thể hay không chiếu cố một chút sinh linh hậu thiên hắn, cấp độ hơi thấp một chút, tục khí một ít à? Chuyện này cảm giác còn khá tốt. Lý Trường Thọ cười cười, hơn phân nửa tâm thần quy về hư bồ đề, cưỡi mây ở bên trên Tam Đồ Hà, thưởng thức phong cảnh u minh. Bỗng nhiên nghe được trên gò núi nơi xa truyền đến tiếng sáo. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một thiếu nữ đứng ở nơi đó, ngồi trên trạc cây cổ thụ, nhẹ nhàng đung đưa đôi chân ngọc, thổi sáo ngắn trong tay, chuyển thế thân thất tình hóa thân. Lý Trường Thọ không dám nhìn nhiều, cũng sợ thất tình hóa thân thần thông khó lường này khám phá ngụy trang của chính mình, tiếp tục cưỡi mây tiến lên, không dám có nửa phần dị động. Hắn dùng tiên thức quan sát một hồi, phát hiện ra thất tình thiếu nữ chỉ là đang thổi sáo trấn an vong hồn ở chỗ kia, hắn đi ngang qua không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thất tình thiếu nữ, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Lý Trường Thọ không muốn để cho thánh mẫu nương nương cuốn vào trận đánh cờ giữa hắn cùng với đạo tổ, cũng tương tự không muốn để cho hậu thổ nương nương bị liên lụy vào việc này, nhắm mắt cảm thụ một hồi hình thức tồn tại của 3000 đại đạo tại u minh giới, bất chi bất giác đã là vòng qua phong đô thành bận rộn, đến phía trước luân hồi tháp. Hắn lộ ra đạo vận, vái chào một cái đối với cửa sổ tầng cao nhất luân hồi tháp, xưng một tiếng địa tạng sư đệ, địa tạng dạo bước đi đến cửa sổ, đáp lễ lại đối với bồ đề, gọi một câu bồ đề sư huynh, sau đó địa tạng quay người làm dấu mời. Hư bồ đề bình tĩnh bay vào bên trong cửa sổ đế thính, kia ngồi bệt ở phía dưới một bệ cửa sổ khác, lười biếng híp mắt, sau khi nhìn thấy hư bồ đề chỉ là liếc qua, liền ngóc cái đầu kiêu ngạo của mình sang một bên không hứng thú, không muốn gặp hư, chẳng qua là thủ hạ bại tướng dưới tay nam nhân kia mà thôi. Sư đệ bảo trọng, vi huynh đi vân du tứ phương. Ừm, bảo trọng. Địa tạng cười hàm xúc, đưa mắt nhìn hư bồ đề phiêu nhiên rời đi. Chẳng biết tại sao, địa tạng đột nhiên cảm thấy, vị đồng môn tính kế chính mình mấy lần trước đây này, kỳ thật cũng không phải ghê tởm như vậy. Hẳn là nguyên nhân đạo cảnh của đối phương tăng lên, càng tiếp cận với bản chất không, từ đó làm cho chính mình thiếu đi mấy phần ngăn cách. Địa tạng tự lẩm bẩm, nếu hết thảy là không, thế gian này chẳng lẽ không phải hư ảo? Đạo này là hư vô nhất, chỉ là trống rỗng trong lòng chúng sinh. Không là huyễn, đạo là huyễn, linh nằm ở giữa đạo và chân, cần gì phải nhảy ra thế giới hữu hình, đi tìm rỗng tuếch kia. Mọi thứ đều có quy luật riêng của mình và mọi thứ đều có kết thúc của mình, mọi pháp đều có sinh diệt chi tướng. Mọi kiếp đều từ tâm mà ra, thay vì tìm kiếm sự trống rỗng trên thế giới, chẳng bằng truy tìm phần chân ý trong lòng mình kia. Đại đạo mà vị sư huynh này đang tìm, chung quy chỉ là một giấc mộng mà thôi. Đế thính cười hắc hắc, chủ nhân, ngài ghen tị vì đạo cảnh của tên gia hỏa này tiến bộ sao? Cái trán địa tạng treo ba vạch đen, đầu tiên là hừ một tiếng, sau đó nhân tiện nói, đạo không phải dùng để so sánh, pháp không phải dùng để ganh đua, bên trong thiên địa này đã không có quá nhiều khe hở giữa sinh linh. Điều bần đạo mong muốn chỉ là làm thêm chút chuyện cho chúng sinh mà thôi, cũng coi như tiếp tục ý chí của tên gia hỏa kia. Ải, Tây Phương giáo đã bắt đầu đại hưng rồi. Đế thính lười biếng ngáp một cái, hiện tại cũng không còn ai có thể hạn chế được, sẽ không, thiên đình đang ở ngay đó, hiện giờ không ai có thể vượt qua thiên đình được. Địa tạng cười nói một câu, ngồi trở lại bên người đế thính, thoải mái mà dựa vào trên người đế thính, tiện tay hút tới một bản đạo kinh, cẩn thận phẩm đọc, bên miệng lẩm bẩm một tiếng, chỉ là chung quy sẽ cảm thấy có chút tịch mịch. Đế thính cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía phương hướng hư bồ đề rời đi, vô thức lung lay sáu cái tay, cơ hồ trong nháy mắt, lông khắp người nó xù lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Địa tạng buồn bực nói, làm sao vậy? Giải không đại đạo cường đại như vậy. Thật là lợi hại. Đế thính cắn đầu lưỡi, thấp giọng nói một câu, thật đúng là một người lợi hại. Nói xong nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sáu cái tay lập tức biến thành hai cái tay chó, nằm xuống đất giống như đang ngủ rồi vậy. Đế thính, sau này an tâm ở bên người chủ nhân của ngươi, nếu một lúc nào đó trong tương lai nghe được đồ vật gì đó không nên nghe. Ực, đế thính nuốt một ngụm nước bọt, yên lặng cúi đầu nhìn sàn nhà trước mặt. Trước đó khi đạo tổ sửa chữa ký ức chúng sinh, chủ nhân dùng lực lượng thiên đạo bảo hộ nó làm gì chứ? Nó cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không nghe thấy. Hư bồ đề kia hoàn toàn không có vấn đề gì, bên trong đạo tâm tuyệt đối không có bóng dáng mơ hồ gì. À, chuyện này, đế thính liếc mắt nhìn chủ nhân nhà mình, thầm nghĩ vấn đề năm đó chủ nhân chính mình thật sự là tiếc bại. Như vậy trong lòng, lâm vào suy nghĩ thâm thúy. Thật là quái cường. Hư bồ đề dần dần cách xa hơi, quay đầu liếc mắt, khóe miệng xẹt qua một chút ý cười, cưỡi mây vòng qua phong đô thành, đi về phía tây quan ải. Phía đông còn có người quen, nhưng lần này tốt nhất không nên gặp. Dù sao hai con hàng kia cũng không thể nào nhớ kỹ chính mình, đi cũng là tịch mịch, còn dễ dàng bị âm dương quái khí trào phúng. Địa phủ hiện giờ đã không có quá nhiều ký hiệu vu tộc lục đạo luân hồi bàn bình ổn vận chuyển, tuyệt đại đa số sinh linh bên trong thiên địa đều cùng một nhịp thở với u minh giới, nhưng lực lượng thiên đạo nơi đây cũng không tính nồng đậm. Lý Trường Thọ cưỡi mây rời đi, cũng không làm thêm cái gì, cũng chỉ là tại hạ du tam đồ hà, lưu lại hai sợi khí tức huyền diệu, như hai cây đinh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, đính vào luân hồi đại đạo cùng với vong hồn chi đạo dễ dàng tìm được nhất tại nơi đây. Không đợi thiên đạo kịp nhận ra, hắn đã đi đến rìa trụ trời, dọc theo trụ trời bay về phía rìa Tây Hải, hết thảy phẳng phất, như không có gì phát sinh, nhưng xác thực có điều gì đó đã thay. Đổi rời đi ngũ bộ châu, Lý Trường Thọ có thể cảm giác được, lực lượng giám sát bên trong thiên địa rõ ràng suy yếu mấy cấp bậc. Lý Trường Thọ, đối với chuyện này tất nhiên là sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, đây vốn chính là tệ nạn sau khi đạo tổ hợp đạo, khi thiên đạo có dục vọng ích kỷ, tất nhiên sẽ có đối đãi khác biệt, và khi thiên đạo nghiêng tài nguyên của mình về ngũ bộ châu, lực chú ý đối với 3.000 thế giới tự nhiên là sẽ giảm xuống đây, cũng là hạn chế của thiên đạo ở một trình độ nhất định. Lý Trường Thọ cũng không chủ quan, tiếp tục duy trì các loại thói quen của hư bồ đề, không lộ nửa điểm sơ hở, bắt đầu truy tìm con đường trống rỗng, nhưng thật ra là tìm nơi hội tụ đạo tắc chung quanh, khảm vào từng tia khí tức huyền diệu. Đây kỳ thật chính là giai đoạn áp dụng thượng sách phản thiên 3.000 đại đạo cấu thành thiên đạo, tuy là ở khắp mọi nơi, vô hình và không dấu vết, có thể hiểu thành là quy luật tự nhiên của hồng hoang thiên địa. Nhưng ở một ít khu vực đặc biệt, lại càng dễ tìm kiếm được tung tích đại đạo đặc biệt, ví dụ như, tại địa phủ vừa rồi, có thể thấy được tung tích luân hồi đại đạo cùng với vong hồn đại đạo khắp nơi, mà chính mình càng là nhẹ nhõm, không tốn sức chút nào khảm vào huyễn linh đinh ở bên trên những đại đạo này, khả năng thiên đạo có thể phát giác được liền càng thấp. Hư bồ đề, muốn lĩnh ngộ giải không đại đạo đến cảnh giới cao thâm nhất, cần đi cảm ngộ thiên địa trung đồ, tìm kiếm huyền bí thiên địa, như vậy liền trở thành vỏ bọc hoàn hảo cho hắn làm việc này, cho nên so sánh với thân phận của bồ đề lão tổ, giải không đại đạo mới là công cụ trọng yếu nhất. Một đường đi về phía tây, Lý Trường Thọ tiến vào hồng trần thế tục trước, ở trong đại thiên thế giới tiên phàm hỗn hợp mấy năm, tìm được vài nơi hiện dấu vết đại đạo, khảm mấy cây đinh, liền bắt đầu dạo qua hàng ngàn tiểu thế giới phụ cận. Hắn vừa đi vừa nghỉ, lúc nào cũng có điều cảm ngộ, không chỉ là đạo cảnh đang thong thả tăng lên, khí độ tự thân cũng dần dần có chút biến hóa không thể tránh khỏi. Hắn vẫn là hấp dẫn sự chú mục của thiên đạo không có cách nào. Hư bồ đề vốn là đệ tử thánh nhân, lại là đệ tử thánh nhân có tên tuổi tại Tây Phương giáo, đạo cảnh nếu như lại tăng lên hai đại cảnh giới, như vậy khoảng cách so với Di Lặc ban đầu cũng là không xa. Lý Trường Thọ, lúc này động chút ít tâm cơ hắn cũng không giả bộ, như hoàn toàn không phát giác được thiên đạo chú mục, biểu hiện ra một chút cẩn thận, một chút khẩn trương, tạm dừng truy tìm con đường trống vắng, còn cố ý nhớ tới những lời giống như thuận thiên là bản chân. Lý Trường Thọ, không bỏ sót chi tiết nào về phản ứng của hư bồ đề từ khi phát hiện ra thiên đạo, chú ý mình dù vậy. Thiên đạo vẫn như cũ yên lặng chú ý hư bồ đề một hồi lâu, thậm chí vào lúc Lý Trường Thọ ngộ đạo, còn có một tia đạo vận huyền diệu nhìn trộm đạo tâm của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nhíu mày, biểu hiện ra bộ dáng phát hiện ra thiên đạo nhìn trộm, lại thản nhiên đối mặt thiên đạo nhìn trộm, đồng thời vẫn giữ lại một tia bí ẩn ở trong góc đạo tâm. Tình huống như vậy kéo dài mấy năm trong rừng trúc Tử Tiêu cung, lão đạo khôi ngô kia cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú, từng tia lực lượng thiên đạo cũng rút về tất cả. Lý Trường Thọ còn chưa kịp buông lỏng một hơi, bên tai vang lên một tiếng kêu gọi, 300 năm sau, tìm bần đạo tại Hoa Quả Sơn Đông Thắng Thần Châu. Hư bồ đề dùng mình, lập tức quỳ mọp xuống thấp giọng nói, đệ tử tuân mệnh. Bên trong rừng trúc kia, lão đạo khôi ngô lộ ra mấy phần mỉm cười hiểu ý, ngón tay nhẹ nhàng điểm chỉ, đạo tâm hư bồ đề nổi lên tầng tầng cảm ngộ, đều có quan hệ cùng với giải không đại đạo. Cảm giác như vậy, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không lạ lẫm chỗ tốt của công cụ người thiên đạo mà thôi. Quỳ mọp một hồi, hư bồ đề đứng dậy, đầu tiên là khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười, lại cấp tốc thu liễm ý cười, vái chào một cái đối với không trung, quay người rời khỏi chỗ đại thiên thế giới này. 300 năm sau, Hoa Quả Sơn, hẳn là để cho chính mình đi khai hóa con khỉ đá kia, để lại dấu ấn, thuận tiện sau này thu đổ Tây Du tiểu kiếp. Rốt cuộc đã tới, trận mưu tính tiếp theo của đạo tổ đã là, bắt đầu mục tiêu nhỏ của đạo tổ là gì? Lý Trường Thọ tất nhiên là biết rất rõ, mục tiêu chủ yếu là truyền bá giáo nghĩa Phật môn ở trong thiên địa, mục tiêu này là xóa bỏ lực lượng phản thiên bên trong thiên địa. Xóa bỏ ngọn lửa sau cùng của yêu tộc, lai lịch của khỉ đá rất đặc thù, như linh châu tử vậy, xen vào giữa sinh linh tiên thiên cùng với sinh linh hậu thiên, định vị có chút mơ hồ. Bổ thiên thạch vốn là tiên thiên bảo tài, nhưng sinh ra linh trí là vào sau khi thiên đạo khống chế thiên địa, bản thân thiếu đi đặc tính vượt qua giới hạn của thiên địa, giống như sinh linh tiên thiên. Ý nghĩ của đạo tổ chính là an bài khỉ đá trở thành yêu tộc, tụ lại những yêu vương yêu tộc không phục thiên đạo đó, mượn trận đại chiến giữa Hoa Quả Sơn cùng với thiên đình hao hết lực lượng. Yêu tộc Lý Trường Thọ cũng không có cảm giác gì lắm, về việc này yêu tộc cùng với nhân tộc, vốn là tử thù, đạo tổ thì là kẻ địch của sinh linh, tương đối mà nói, chuyện tình Lý Trường Thọ càng lo lắng hơn à, bởi vì đạo tổ lau đi vết tích chính mình tồn tại, thiên đình phải chăng còn có độ tiên binh pháp, sau đó ở bên trong tiểu kiếp, liệu có một lượng lớn thiên binh thiên tướng tử thương hay không, hy vọng là vẫn còn có độ tiên binh pháp, dù sao cũng là hữu ích đối với thiên đình Ngao Ất, Kim Bằng, Long Cát, Biện Trang, Ngọc Đế bệ hạ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, suy tư một hồi ở trong đạo tâm bản thể, tiếp tục trở về bên trong hồng hoang thiên địa, bắt đầu hành trình du ngoạn 300 năm. Năm tháng là một khái niệm rất thú vị ở trong mắt phàm nhân, năm tháng là cuộc đời ngắn ngủi lại dài lâu của họ, ở trong mắt luyện khí sĩ bình thường, năm tháng chính là cầu thang thúc đẩy chính mình tu hành, bò lên trên trường sinh cảnh. Ở bên trong mắt một ít trường sinh tiên tuổi tác cổ lão, năm tháng lại thay đổi hàm nghĩa. Năm tháng như là một dòng sông dài, gánh chịu lấy quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng sinh chìm chìm nổi nổi trong đó, nếu nhìn hai bên bờ, liền sẽ có cảnh sắc khác biệt. Trường sinh tiên liền nhảy ra khỏi con sông này, đứng ở trên bờ sông khi nước sông lặng lẽ chảy. Đối với trường sinh tiên mà nói không có quá nhiều ý nghĩa, chỉ là sẽ nhiều hơn một chút ký ức như mọi khi, nhiều thêm một chút lý giải đối với đạo. Đương nhiên nhiều khi, phần lý giải này sẽ bị gặp bình cảnh, cũng chính là không có chút biến hóa nào mà khi nước sông dậy bọt nước, tức là có sự việc nào đó xảy ra, ký ức sẽ xuất hiện một chút đoạn ngắn đặc sắc. Đối với trường sinh tiên mới tỏ ra có một ít ý nghĩa, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra cảm ngộ. Lý Trường Thọ đè xuống những cảm ngộ này, để bản thể chậm rãi tiêu hóa đốn ngộ cũng là chuyện phiền toái. Đạo cảnh của hư bồ đề không thể tăng lên quá nhanh, bằng không chắc chắn sẽ khiến cho đạo tổ sinh nghi bị mắc kẹt ở bình cảnh 300 năm. Thiện, sau đó đột phá đại cảnh giới trước mắt, liền mắc kẹt ở bình cảnh 300 năm đi, như thế, cũng càng dễ giải thích chính mình dạo chơi bốn phía 3.000 thế giới đại đạo sở hiện. Huyễn Linh Chi Đinh mặc dù có thể lựa chọn tại lúc quyết chiến cùng với đạo tổ, nhất cổ tác khí giải xuống 3.000 Huyễn Linh Đinh, nhưng như vậy dù sao cũng không ổn thỏa bằng việc chuẩn bị trước bàn tàn cuộc này, sắp tướng quân thế là mấy chục năm sau. Ở rìa thiên địa, ở một chỗ đại thiên thế giới rộng lớn và hoang vu, nhiều linh thú yêu thú sư phụ, đó thật sự là hư bồ đề. Tên gia hỏa này gặp bình cảnh. Đạo cảnh không tệ nha, so với vi sư 10 nguyên hội trước, cũng chỉ kém 2-3 bước bên trong hư không thổ động. Hai cặp mắt nhìn chăm chú vào thân ảnh ngồi xếp bằng trong rừng xa xa, dẫn âm nói thầm nhìn thổ động này, lúc này đã như là động phủ bình thường, bày biện các loại đồ dùng trong nhà, bồ đoàn, từng kiện linh bảo tản ra ánh sáng mờ mịt, khiến nơi này trông giống như khố phòng thổ động treo ở giữa thiên địa. Nơi đây lại phân ly ở bên ngoài thiên địa, mà có thể làm được điểm này, tại hồng hoang chỉ có một vị đạo giả đại sư huynh Tiệt Giáo, người đào móc thổ động, chuột tầm bảo đi lại hư không. Đa Bảo đạo nhân từ trận chiến bên ngoài Triều Ca Thành lần trước, Đa Bảo ở dưới cơn nóng giận hô lên khẩu hiệu phản thiên, sau đó đưa tới thiên phạt, một cái Tiệt Giáo to như vậy chết thì đã chết, độ đã bị độ, chạy tứ tán thì đã chạy tứ tán, nếu như nói không hối hận, đó là không có khả năng. Dù sao lúc ấy nếu như chính mình không hô câu kia, thiên đạo cũng không có lý do trực tiếp hạ xuống thiên phạt, nhưng ở bên trong đan dược hồng hoang, chính là không có thuốc hối hận. Nếu như có thể làm lại một lần nữa, nhìn thấy sư tôn bị đạo tổ ám toán thành thảm trạng như vậy, đại đệ tử, đại sư huynh hắn, làm thế nào cũng phải đứng ra nói một chút đạo lý, cùng với đạo tổ đánh cũng đánh không lại, chính mình cũng không phải là tên gia hỏa Trường Canh kia. Cũng may đệ tử thân truyền của sư tôn một nửa đều đi cùng với Trường Canh, non nửa đi thiên đình, tổn thất mặc dù thảm trọng nhưng cũng không phải thảm đến mức hoàn toàn không có. Ai, thiên đạo từ lúc ban đầu liền muốn cạo chết Tiệt Giáo bọn họ sư phụ Hỏa Linh Thánh Mẫu, thấp giọng nói một câu, làm thủ thế cắt cổ. Đa Bảo cẩn thận nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, không cần thiết, tên gia hỏa này chỉ là đệ tử Tây Phương Giáo, giết hắn làm gì. Vi sư thật vất vả mới kiến tạo một chỗ ở bí mật nhất ở nơi đây, né tránh thiên đạo dò xét, nếu như trực tiếp bại lộ, có chút không đáng sư phụ, đừng suy nghĩ nữa. Hỏa Linh Thánh Mẫu truyền âm nói, Tây Phương Giáo sắp đại hưng, đạo cảnh của hư bồ đề này tăng lên nhiều như vậy so với trước đó, khẳng định là thiên đạo trực tiếp cho hắn chỗ tốt, để đạo cảnh hắn tăng lên, điều này nói rõ cái gì? Đa Bảo đạo nhân vỗ vỗ bụng tròn vo của chính mình, hai mắt tỏa sáng, hắn là quân cờ thiên đạo kế tiếp, tám thành không sai. Bằng không từ đâu ra đạo cảnh như vậy? Hỏa Linh Thánh Mẫu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mắng, đạo tổ khống chế thiên đạo, diệt Tiệt Giáo chúng ta, còn sửa chữa ký ức chúng sinh, thật sự quá phận. Nếu không phải sư phụ ngài giúp đệ tử ngăn lại gợn sóng màu lam kia, đệ tử lúc này nói không chừng còn cảm thấy là bản thân Tiệt Giáo chúng ta tồn tại sai lầm, tội ác tày trời gì đó, mới khiến cho thiên đạo nhằm vào như thế. Hư, chúng ta đã là người bị thiên đạo trục xuất, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, khiến cho đạo tổ thêm ngột ngạt, cũng coi là xuất một ngụm ác khí cho những giáo chúng táng thân thiên phạt, bị cầm tù trong linh sơn kia. Chuyện này, Đa Bảo đạo nhân rõ ràng có chút do dự, rất nhanh liền chậm rãi gật đầu, giết một hư bồ đề, cũng không tính là đại sự gì, sư phụ ngài đồng ý rồi. Đồng ý, xả giận, giết liền chạy. Đa Bảo cắn răng mắng, vung tay lên, bảo vật ở các nơi trong thổ động bay vào ống tay áo y, sau đó, đôi sư đồ này nói nhỏ một hồi, Xác định đấu pháp đánh lén hư bồ đề nói chung chính là khoan một động từ càn khôn, nhắm ngay vào nhược điểm đạo khu của hư bồ đề, phát động đòn đánh lén từ dưới lên, cố gắng gây thương tích nặng nề cho hư bồ đề. Lập tức, đôi sư đồ này bắt đầu bận rộn một hồi, Đa Bảo đạo nhân cười hắc hắc, đào hư không thổ động hướng về phía nơi ở của hư bồ đề ừm. Tế văn xuất hiện trong càn khôn. Lý Trường Thọ bén nhạy bắt được càn khôn biến hóa, lần theo nơi phát ra tế văn thả ra một tia tiên thức, khóe miệng không nhịn được có chút run rẩy chuyện này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trực tiếp bỏ chạy liệu có tỏ ra cảm giác của mình quá nhạy cảm hay không? Đa Bảo sư huynh làm sao lại trốn tránh ở đây? Nếu không thì cố ý bị Đa Bảo sư huynh đả thương, nhưng vạn nhất Đa Bảo sư huynh trực tiếp làm lớn, để 1800 linh bảo mở linh bạo đại trận, bản thể giả này của chính mình chẳng phải là sẽ phi hôi yên diệt trong nháy mắt. Tóm lại chính là phi thường đau đầu mà thôi, lại chạy trốn bò. Chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng trâu kêu, một vị lão đạo ngồi ở trên lưng con bò xanh quen thuộc kia, chậm rãi đi về phía này chính là lão quân. Sư phụ, đại sư tổ cũng đều tới giúp chúng ta. Gọi loạn cái gì? Lão quân là lão quân, đại sư bá là đại sư bá. Lão quân tuy là hóa thân của đại sư bá, nhưng cả hai là khác biệt. Điểm này đại sư tổ ngươi thật lâu phía trước đã từng cố ý tuyên cáo, ngươi cũng nên gọi là lão quân bên trong thổ động. Đôi sư đồ nào đó đã tiếp cận khu vực hư bồ đề đang ở. Vào giờ phút này một lần nữa ngừng lại bọn họ liếc nhau, trong mắt Đa Bảo lộ ra mấy phần vẻ do dự, ra hiệu Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng nhau lui về phía sau nhưng mà, Đa Bảo đạo nhân cùng với Hỏa Linh vừa mới lui lại mấy chục trượng, Thanh Ngư kia nhìn như chậm rãi dạo bước về phía trước, đảo mắt liền tới bên trong rừng, còn đi thẳng tắp về phía nơi ở của y cùng với Hỏa Linh, lão đạo trên lưng ngưu chậm rãi mở mắt, trong mắt không có chút ba động nào, nhìn cũng không nhìn hư bồ đề một chút, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Đối với phía trước hiện thân càn khôn xuất hiện ba động yếu ớt, như hỏa diễm đốt sạch một tầng giấy mỏng, hiện ra hai thân ảnh trong đó Đa Bảo. Thực sự đột nhiên Lý Trường Thọ, vào giờ phút này đã là rõ ràng chuyện gì sắp phát sinh, thân hình đứng dậy từ ngồi xếp bằng, nhíu mày nhìn chăm chú vào tình hình nơi đây, làm ra một bộ trạng thái đề phòng, nhưng lại chưa chủ động mở miệng lão. Lão quân Đa Bảo đạo nhân nặn ra một nụ cười khó coi, ngài sao lại tới đây? Lão quân nói, theo ta trở lại, có đại sự phó thác đối với người. Đạo thân của Đa Bảo đạo nhân không khỏi chấn động. Cái eo trong nháy mắt thẳng tắp, cười hắc hắc hai tiếng đối với lão quân, đa tạ lão quân tin cậy, xin hỏi đại sự ra sao? Hỏa Linh Thánh Mẫu ở bên cạnh hỏi, lão quân, ngài thế nhưng là muốn giúp tiệt giáo chúng ta báo thù rửa hận. Ầm ầm, một tiếng sấm rền nổ vang, trong rừng tràn ngập uy áp thiên đạo. Lão quân nhíu mày liếc nhìn Hỏa Linh Thánh Mẫu, chậm rãi nói, chớ nhiều lời, rời đi với ta là được. Lão quân Đa Bảo đạo nhân cổ động tay áo, trực tiếp thổi tan tầng mây xám trong không trung kia, đệ tử cũng không phải là bất kính đối với ngài. Chỉ là tình huống của tiệt giáo hiện giờ ngài cũng biết được, bên trong thiên địa này, đã không có lực lượng có thể phản thiên. Đệ tử muốn biết, ngài là đứng ở phương nào, vì sao đại sư bá bị thiên đạo phong ấn, lão quân lại bình yên vô sự. Hư bồ đề ở một bên hơi lui lại, làm ra tư thế tùy thời liền sẽ bỏ chạy. Lý Trường Thọ thầm than dưới đáy lòng, Đa Bảo, sư huynh trung quy là thượng đầu, lại bức lão quân tỏ thái độ ở nơi đây. Lão quân, có thể tùy tiện tỏ thái độ sao? Đạo tổ không dám động lão quân, tất nhiên là bởi vì kiêng kỵ Thái Thanh lão sư, sợ lão sư có hậu thủ gì mà lão quân lúc này tới đây cần làm chuyện gì, đạo tổ tất nhiên là rõ ràng. Bắt Đa Bảo đi, kế tiếp thi triển tính kế hóa hồ vi Phật đối với đạo tổ mà nói, ai làm chủ đương, ra tại Phật môn cũng không quan trọng, quan trọng chính là giáo nghĩa Phật môn hóa hồ vi Phật, ở một trình độ nhất định, cũng có thể giảm bớt lực cản lúc Phật môn truyền bá giáo nghĩa tại tam giới, càng có thể làm lớn mạnh thế lực Phật môn. Vì vậy đạo tổ sẽ âm thầm thúc đẩy chuyện này. Chỉ là Lý Trường Thọ cơ bản có thể kết luận, đạo tổ chắc chắn sẽ trói buộc chặt Đa Bảo sư huynh, làm cho y trở thành công cụ người thiên đạo không có cách nào tự quyết làm chủ, bị đối xử giống như Ngọc Đế bệ hạ. Chính mình giờ phút này có thể làm cái gì? Kỳ thật không có cách nào làm cái gì, chỉ có thể làm nhân chứng. Quả nhiên, lão quân mở miệng giải thích, tranh đấu giữa sinh linh thiên địa không có quan hệ với bần đạo, con đường các vị đạo hữu lựa chọn, cuối cùng cũng có tính toán của các vị đạo hữu. Bần đạo vì bảo vệ đạo môn hóa sinh, bây giờ có chuyện liên quan đến vận mệnh của đạo môn, cần sự giúp đỡ của các ngươi. Đa Bảo gắt gao nhíu mày, xin hỏi lão quân, chuyện ra sao? Lão quân nói, cho người mệnh đồ giáo chủ, mở tân giáo khác chuyện này. Đa Bảo đạo nhân cười khổ nói, lão quân nếu muốn lập tân giáo khác, chỉ cần một bài hịch văn là được, vì sao nhất định phải để đệ tử làm? Ngươi, tu vi cao. Lão quân chậm rãi nói, mà nay trong thiên địa thánh nhân không hiện, phải có tu vi như ngươi, mới có thể trấn một phương đại giáo tu vi. Đa Bảo đạo nhân rõ ràng run lên, y thật sự không nghĩ tới chính mình còn có ưu thế như vậy, sau đó liền cười khổ. Bên trong thiên địa này, cao thủ chết thì chết, trốn thì trốn, y chẳng qua là chuột tầm bảo, rốt cuộc cũng có tư cách trở thành giáo chủ đại giáo. Thế nhưng mà, Lão quân, đệ tử cuối cùng vẫn là muốn làm Tiên Tiệt giáo. Đa Bảo chậm rãi thở dài, vái chào một cái đối với lão quân, còn thỉnh lão quân thứ tội, đệ tử phải làm trái lệnh của lão quân. Hỏa Linh Thánh Mẫu ở một bên cũng vái chào, nhỏ giọng nói, lão quân, còn có không ít đồng môn tiệt giáo đang nhìn ra sư, còn thỉnh lão quân giơ cao đánh khẽ, để cho lão sư rời đi. Lão quân ngồi ở trên lưng ngưu trầm mặc một hồi, lại quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, cũng chính là vị trí hư bồ đề. Lý Trường Thọ lộ ra một chút gượng cười, nói một tiếng, bái kiến lão quân, bần đạo chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, xin cáo từ. Lão quân chậm rãi gật đầu, cũng không mở miệng. Thân hình Lý Trường Thọ hóa thành một tia khói xanh, vừa đi bay ra ngoài. Đa Bảo lại nhấc ngang một chưởng ấn xuống đối với Lý Trường Thọ, liền nghe được tiếng sấm rền rĩ, tia khói xanh kia bị đại đạo chấn áp, hóa thành thân hình hư bồ đề, có chút chật vật rơi xuống giữa khu rừng, lui lại mấy bước. Hư bồ đề nhìn chăm chú Đa Bảo, lãnh đạm nói, đạo hữu đây là có ý gì? Không có gì cả, nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Trong tay áo Đa Bảo đạo nhân ẩn ẩn có bảo quang lấp lóe, đạo hữu liền rời đi như vậy, không khỏi quá mức tùy tiện rồi làm sao? Hư bồ đề lạnh nhạt nói, hẳn là còn muốn bần đạo mở miệng cầu xin tha thứ, nói vài lời nói chịu thua, hoặc là lưu lại một chút bảo vật, giống như bị cướp ở trên đường đi. Không hổ là sư đệ đã từng tranh luận với Trường Canh. Đa Bảo cười nói, thật đúng là lợi hại. Đạo hữu, Tây Phương giáo cùng với Tiệt giáo chúng ta ân oán đã sâu, sư tôn ngươi trở mặt hại Tiệt giáo chúng ta, ngày hôm nay tự nhiên tìm chút thanh toán ở trên người ngươi. Hư bồ đề hừ lạnh một tiếng, đáy lòng lại là mỉm cười. Quanh người hắn tuôn ra một vệt huyết quang, dưới chân giống như có một đóa huyết liên nở rộ. Đa Bảo khẽ quát một tiếng, trong tay áo bay ra đạo đạo lưu quang, đảo mắt phong bế phương vị các nơi quanh người hư bồ đề, lập tức chấn áp tới. Nhưng thân hình hư bồ đề lại quỷ dị lóe lên, tự thực mà hư, như là sóng nước nhẹ nhàng run run, đảo mắt liền bị bảo vật các nơi đập tới đánh thành cái sàng. Ha ha, tiếng cười của hư bồ đề phiêu đãng tại các nơi giữa khu rừng. Trước tiên chúc mừng Đa Bảo đạo hữu làm giáo chủ đại giáo, bần đạo ngày khác chắc chắn sẽ đưa lên một phần hạ lễ. Chân thân cũng không biết đã trốn đi nơi nào. Đây là độn pháp vốn có của hư bồ đề, năm đó liền từng thi triển qua rất nhiều lần ở trước mặt Lý Trường Thọ, cuối cùng cũng coi như trực tiếp chạy trốn. Bây giờ đoạt xá hư bồ đề, Lý Trường Thọ tất nhiên là ngay lập tức liền hiểu được độn pháp như vậy, thuận tiện còn cải tiến sơ bộ, làm cho lúc bỏ chạy không lại thương tổn nguyên khí tự thân. Nhưng mà lão quân đưa tay nhấn một ngón tay đối với phương hướng hư bồ đề độn đi, thân hình Lý Trường Thọ mới xuất hiện ở ngoài vạn dặm, chính là mí mắt nhảy loạn, ngực thủng một lỗ lớn, máu tươi văng khắp nơi. Hắn kêu rên nửa tiếng, nhanh chóng thoát ra đại thiên thế giới. Nơi đây Thiên Thọ đều tới xem một chút, lão quân đánh người này, đây có tính là tai bay vạ gió không? Bị Đa Bảo sư huynh cùng với lão quân liên thủ giáo huấn một trận mà thôi, điều này nói rõ chính mình không bại lộ, hơn nữa đợt bị thương này cũng có thể tính là khổ nhục kế tự nhiên, để cho độ tín nhiệm của chính mình ở phía đạo tổ lại để thăng mấy cấp bậc, giống như Di Lặc kia vậy. Lúc ấy Di Lặc vì sao có thể được đạo tổ thưởng thức, lại được đạo tổ an bài các loại nhiệm vụ? Còn không phải bởi vì đứng ở mặt đối lập với người tiên phong phản thiên hắn này, ngày hôm nay chính mình ngược lại là thu hoạch không ít. Khụ khụ. Lý Trường Thọ cúi đầu ngậm máu, mặt đen, cấp tốc độn về hướng một chỗ đại thiên thế giới đã sớm nhìn kỹ, một đường tiềm hành ẩn tung, nửa điểm khí tức cũng không dám lộ. Thiên đạo nhìn ở trong mắt, tại lúc hắn dưỡng thương còn đưa cho hắn một chút chỗ tốt, ở nơi dưỡng thương chui ra mấy gốc dược thảo hậu thiên linh căn, linh thú tiên cầm đi ngang qua tự mình đâm chết tại cửa ra vào động phủ, trong miệng còn ngậm mấy khỏa linh quả vạn năm thuận thiên mà đi. Khí vận hanh thông, Lý Trường Thọ về sau tìm hiểu được, Đa Bảo đạo nhân hôm đó vẫn là bị lão quân mang đi. Lão quân hẳn là ra tay chấn áp Đa Bảo, có kim cương trạc của Thanh Ngưu, Đa Bảo đạo nhân ở trước mặt lão quân cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nhưng lão quân dù sao cũng là hóa thân của Thái Thanh Thánh Nhân, lúc này mặc dù phân rõ liên quan cùng với bản thể, thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Tóm lại, chỗ đại thiên thế giới kia không tổn thương chút nào Đa Bảo đạo nhân, liền bị lão quân bắt đi. Lão quân cũng không làm khó xử Hỏa Linh Thánh Mẫu, mặc cho nàng rời đi, bằng không tin tức như vậy cũng không có khả năng truyền tới, còn ở bên trong thời gian ngắn truyền khắp tam giới. Rất nhiều luyện khí sĩ không hiểu lão quân vì sao nhằm vào Đa Bảo, nhưng hầu hết đều coi đây là dấu hiệu cho thấy đạo môn đã từ bỏ Tiệt giáo, toàn lực duy trì Thiên Đình, mà thực lực đấu pháp của lão quân xem như lần đầu tiên được xác minh chính diện đệ nhất cao thủ dưới thánh nhân, chân chính đệ nhất đại giáo bên trong thiên địa là nhà ai. Tất nhiên là không cần nhiều lời, lão quân vì sao bắt đi Đa Bảo, việc này cũng là mỗi người nói một kiểu. Tàn Quân Tiên Tiệt giáo truyền ra tin tức, nói là muốn để Đa Bảo lập một giáo phái đạo môn mới, tăng tiến khí vận cho đạo môn. Điều này có thể chấp nhận được cũng chỉ có đạo tổ Lý Trường Thọ mới biết. Đại giáo chi tranh cũng chưa kết thúc, cách cục thiên địa rất nhanh liền sẽ nghênh đón dung chuyển một lần nữa. Lý Trường Thọ phải mất hơn 200 năm mới hồi phục vết thương hơn 100 năm. Trước đó, Lý Trường Thọ ở trong một chỗ đại thiên thế giới, lúc dưỡng thương mặt ngoài là cảm ngộ giải không đại đạo, Thực tế là đang tìm hiểu 3.000 đại đạo thiên địa, hắn không muốn lý giải lần lượt, dung hội quán thông, không có nhiều năm tháng như vậy để cho hắn tùy ý tiêu xài Lý Trường Thọ, chỉ là cảm nhận chung chung, để cho chính mình dễ khảm vào bên trong đại đạo như vậy hơn 100 năm đằng sau. Hắn tiếp tục đi dạo quanh 3.000 thế giới, mặc dù chỉ là đi qua một mảnh không vực rất nhỏ, lại âm thầm đánh xuống hơn 1.000 cây huyễn linh đinh thiên đạo, giám sát đối với hắn đã có chút yếu ớt, mà hành tung của hắn hoàn toàn không có tính mục đích gì, thỉnh thoảng sẽ còn lâm vào bên trong trống vắng đại đạo. Loại cơ hồ hóa đạo này Lý Trường Thọ hiểu rõ đạo tổ, trước đó cũng đã từng có kinh nghiệm làm việc cho thiên đạo, lúc này đã là xe nhẹ đường quen hơn 200 năm này, tam giới thật đúng là phát sinh mấy kiện đại sự, một kiện lớn nhất trong đó, tự nhiên là bên trong thập nhị kim tiên xiển giáo, có 4 vị phản giáo cài đầu phương Tây, 2 chữ phản giáo, thật ra là nhóm luyện khí sĩ xem náo nhiệt hô lên ở trong miệng Tây Phương giáo, đây là đệ tử cấp cho xiển giáo năm đó, lúc này trở về Tây Phương giáo ở trong miệng xiển giáo, chẳng qua là mấy vị đệ tử học đạo có thành tựu. Chạy tới quản lý Tây Phương giáo, xiển giáo giống như nơi đi học bồi dưỡng, Tây Phương giáo giống như nơi trốn tốt nghiệp làm việc, tóm lại, quan hệ kết minh của hai giáo trước đây về cơ bản đã tan vỡ, chỉ là ở ngoài mặt đều còn đang duy trì thể diện đệ tử hai giáo, cũng đang âm thầm là phân cao thấp các loại, chỉ là cũng không có xung đột bộc phát. Cụ Lưu Tôn, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng, 4 người trở về Tây Phương giáo, tất nhiên là lập tức được ủy thác trách nhiệm hư bồ đề Lý Trường Thọ, tản bộ ở bên ngoài, cũng không vì chuyện như vậy liền trở về Tây Phương giáo. Biểu hiện ra tư thái say mê đại đạo, mà không luyến quyền lực đại giáo hắn đi tranh thứ này, cũng không có động lực gì, đều là người muốn quy hoạch hệ thống thiên đạo hồng hoang. Một lần nữa, cũng không đáng đi để ý địa vị trong giáo của chính mình ở Tây Phương giáo. Nhưng đám người Văn Thù sau khi trở về Tây Phương giáo, nhanh gọn kết thành phe phái mới, đoàn kết đệ tử từ trên xuống dưới Tây Phương giáo. Ở quanh người bọn họ nếu không phải dư uy của thánh nhân lão gia vẫn còn, nói không chừng trực tiếp liền giá không giáo chủ thánh nhân danh vọng hư bồ đề. Vừa mới dựng ra ở Linh Sơn, cũng cấp tốc bị quét sạch ra ngoài. Lý Trường Thọ thuận thế, liền cố ý hiển lộ hành tung, tiếp tục đi lại tại 3.000 thế giới, ngộ đạo, bày ra tư thái không thèm để ý chút nào. Đối với quyền hành Tây Phương giáo Văn Thù, kia liền thuận thế tạo thanh thế cho hư bồ đề, khen ngợi hư bồ đề đạo cảnh cao thâm, phẩm hạnh cao thượng vân vân, trực tiếp nâng hư bồ đề đến cấp độ đại năng cao thượng hồng hoang, thủ đoạn cũng là, coi như không tệ. Lý Trường Thọ đối với chuyện này chỉ là cười cười. Tiếp tục đi lại tại 3.000 thế giới, cũng vào trước kỳ hạn đạo tổ định ra, âm thầm chạy tới Đông Thắng Thần Châu trong hơn 200 năm này. Lý Trường Thọ tất nhiên là không có hoàn toàn dùng ở bên trên đại nghiệp phản thiên cuộc sống, ở bí cảnh Côn Bằng đã cơ bản ổn định lại, mọi người không có cách nào tu hành cũng sẽ không thiếu việc vui. Trên 100 trò chơi tại Tiểu Quỳnh Phong cũng đủ để giết thời gian, chớ nói chi là nhóm cao thủ ngây người một cái chính là mấy năm, mấy chục năm, nếu như vô tình tìm thấy một số mảnh vỡ đạo tắc liên quan đến đại đạo của mình. Trong hỗn độn hải, nếu tìm hiểu kỹ càng cũng có lý giải khác biệt, mặc dù rất khó để tạo ra bước đột phá nào đây, kỳ thật cũng là nguyên nhân đạo tổ lúc này khí định thần nhàn đuổi Lý Trường Thọ ra hồng hoang thiên địa, đã là làm Lý Trường Thọ mang đi biến số bên trong thiên địa, thiên đạo viên mãn, đạo tương dung cùng với thiên địa, cũng là chặt đứt cơ hội Lý Trường Thọ tiếp tục tăng lên đạo cảnh hỗn độn hải, đại đạo vô tự, cho dù có thể giải quyết nan để chuyển hóa khí tức hỗn độn thành linh khí, cũng không có cách nào chắp vá ra đại đạo hoàn chỉnh cung cấp cho luyện khí sĩ. Tu hành chớ nói chi là viên mãn chi đạo ở trong mắt đạo tổ. Tại thời điểm này, Lý Trường Thọ cùng với tiên tiệt giáo còn sót lại, vẫn là một cỗ lực lượng phản thiên không thể khinh thường, nhưng chỉ thế mà thôi. Tuy nhiên, đạo tổ không nghĩ tới, chư thánh không nghĩ tới, thậm chí lão quân thấy cũng không nhận ra. Lý Trường Thọ đã sớm trở về hồng hoang thiên địa, lén lút chôn một lượng lớn ám lôi có sao, nói vậy. Chiêu này lấy lui làm tiến, xuyên lỗ thủng thiên đạo, mở cửa sau thiên đạo, xác thực cực kỳ xảo trá, đạo tâm không đủ đen. Căn bản không thể nghĩ tới tầng này trong hơn 200 năm này, cảm tình giữa Lý Trường Thọ và Nga nhà mình, Vân cũng đã bền chặt hơn, cử chỉ đã là vô cùng thân mật khục, lại nói thời gian ước định cùng với đạo tổ đã đến, Lý Trường Thọ điều khiển nguyên thần thứ hai hư bồ đề, xuất hiện ở bờ Đông Hải, bên trên Hoa Quả Sơn. Đáng nhắc tới chính là, sau phong thần đại kiếp, thế lực yêu tộc lại có dấu hiệu ngẩng đầu, yêu tộc chính là như vậy, hội tụ vạn linh, nội tình thâm hậu, đến lúc này còn có một đám lão yêu thượng cổ chưa chết hết, cũng khó trách đạo tổ muốn sớm ấn chết bọn hắn. Hoa Quả Sơn không chỉ là một ngọn núi, mà còn là một mảnh dãy núi liên miên, nơi này chính là chỗ yêu tộc tụ tập, cũng là chỗ yêu tộc tụ tập nổi danh nhất Đông Thắng Thần Châu, là một trong 7 đại thánh địa yêu tộc tại tam giới, mà ở một chỗ vách núi quanh năm bị sương mù bao phủ không đáng chú ý. Tại Hoa Quả Sơn, có trận thế thiên nhiên, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng sấm rền, hư bồ đề lặng yên hiện thân ở chỗ này, liếc nhìn sương mù vài lần, nhíu mày đi qua trận thế nơi đây, người đã đến, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói. Cách chính mình chỉ có vài thước, toàn thân Lý Trường Thọ căng cứng, suýt nữa liền trực tiếp ra tay. Bần đạo đệ tử tự nhiên không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của thiên đạo. Người rất tốt. Một vị lão đạo áo bào xám đi ra từ phía sau Lý Trường Thọ, gật gật đầu đối với Lý Trường Thọ, nói một tiếng, đi theo bần đạo thiện. Lý Trường Thọ ứng tiếng, đi theo sau lưng lão đạo này, tới chỗ sâu nhất sương mù nơi đây, tảng đá quen thuộc đang tỏa ra những tia sáng đầy màu sắc, tản ra từng tia đạo vận linh động, phảng phất như trong đó có sinh linh đang lặng lẽ thai nghén, có thai linh ngộ nhập bên trong linh thạch bổ thiên linh thạch bồ đề. Đối với mối họa yêu tộc, ngươi cảm thấy thế nào? Bên cạnh bổ thiên linh thạch, lão đạo áo bò xám đứng chắp tay, dẫn âm hỏi Lý Trường Thọ đóng vai làm hư bồ đề đứng ở phía sau, duy trì tư thái hành lễ đệ tử Tây Phương giáo thường dùng, hai tay đặt ở phía trước người, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lúc này ngâm khẽ vài tiếng, nói, đệ tử không dám nhiều lời, hoàn toàn nghe theo thiên đạo, phân công trực tiếp giao lưu cùng với đạo tổ và ý chí thiên đạo, kỳ thật cũng có chút nguy hiểm, vấn đề lớn nhất là chính mình không thể bại lộ quá nhiều tin tức. Vạn nhất bị đạo tổ bắt được dấu vết để lại, nói một câu ngươi biết nhiều lắm, vậy thì nhất định phải lập tức lật bàn, bất ổn đã tới mức độ này, tất nhiên là phải chờ tới chắc chắn chiến thắng 98%. Lão đạo áo bào xám trầm mặc, bàn tay nhẹ nhàng thôi động, sương mù phía trước trong nháy mắt trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp của hẻm núi và con dốc thoai thoải bên dưới, còn có thể nhìn thấy một nhánh bộ tộc viên hầu yêu tộc đang cắm rễ sinh sôi ở chỗ này. Bồ đề, ngươi từng cộng sự cùng với yêu tộc, cảm thấy những yêu tộc hiện giờ này đối với thiên địa còn có tác dụng gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ, tính đa dạng của sinh vật hồng hoang thật sự không quan trọng sao? Nói chính sự đệ tử không dám trả lời nan đề như vậy, đây là vấn đề mà thiên đạo mới có thể tiến hành suy nghĩ. Lão đạo áo bào xám lộ ra một chút mỉm cười, nói, thôi được, ngươi chung quy là tính tình cẩn thận chặt chẽ, ngươi hẳn là còn nhớ rõ cấm kỵ thiên đạo. Lý Trường Thọ vội vàng cúi đầu vái chào, duy trì tư thế không người ải, chung quy là lý niệm khác biệt. Lão đạo áo bào xám nói, ta vốn vô cùng yêu thích hắn, chiếu cố hắn nhiều nhất, chỉ rõ phương hướng cân đối chi đạo của hắn, thậm chí, để đại đạo vốn không nên bị sinh linh khống chế này, đều để hắn tìm kiếm đến cảnh giới viên mãn, nhưng như vậy cũng hại hắn. Hắn cảm thấy chính mình đã nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở bên trong ngũ hành, lại muốn vì sinh linh, khăng khăng muốn để sinh linh áp đảo trên thiên địa, cho rằng nếu không có sinh linh thì sự tồn tại của thiên địa cũng vô nghĩa tự đại cỡ nào. Thiên địa chính là thiên địa, không bởi vì sinh linh mà hủy, cũng không vì sinh linh mà tồn tại. Lý Trường Thọ chợt cười thầm trong lòng, thủ đoạn thu mua lòng người rất cao minh. Đoạn văn này tất nhiên là đạo tổ nói, như đang giải thích lòng tham của bản ngã sinh linh dưới góc độ thiên địa hằng tồn, trên thực tế chỉ là thủ đoạn nghe nhìn lẫn lộn. Thiên địa mặc dù tồn tại vĩnh cửu, sinh linh lại có năng lực lật úp thiên địa, nếu như không có thiên đạo hoặc là đạo tổ ra tay ngăn cản, tam thanh thánh nhân đã có thể luyện chế gió lửa nước và đất, mở ra một giới khác mâu thuẫn không thể điều hòa giữa bọn hắn. Là thiên đạo có ham muốn ích kỷ, Lý Trường Thọ muốn xóa bỏ phần ham muốn ích kỷ này, mà đạo tổ chính là phần ham muốn ích kỷ này, chỉ lần này mà thôi. Đương nhiên, nói là không thể nói như vậy. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, người kia không biết điều, bỏ lỡ tiền đồ tốt đẹp, thật sự khiến cho người ta không khỏi thổn thức. Ngươi không tệ, không có thừa cơ mắng tên gia hỏa kia. Lão đạo áo bò xám cười khẽ, thở dài, bất kể như thế nào, tam giới cũng đã bước ra một bước này, thiên địa đã trở nên cực kỳ củng cố, biến số bên trong thiên địa đã ít. Sinh linh có thể an cư, thiên đạo tự nhiên an ổn. Bồ đề, hiện giờ bên trong thiên địa này, còn có mấy chỗ lo nghĩ chưa giải quyết. Ngươi có nguyện, thay trời hành đạo, làm một chút chuyện. Đệ tử, nguyện máu chảy đầu rơi. Tiếng nói của hư bồ đề có chút run rẩy, nhưng đạo tâm cấp tốc bình tĩnh lại. Lão đạo áo bò xám bí mật quan sát một hồi, sau đó mới thỏa mãn cười cười. Bên vách núi lại an tĩnh chốc lát, đợi một cơn gió nhẹ thổi qua. Lão đạo áo bò xám đi đến bên cạnh linh thạch kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nơi này có một thạch thai, chính là thiên địa tạo hóa, lại có công đức bổ thiên của nhân tộc thánh mẫu, bây giờ đã hội tụ pháp lực linh lực không thua gì Đại La Kim Tiên, bình thường nơi này sẽ dục ra một linh thai này là mấu chốt phương Tây các ngươi đại hưng, ngày hôm nay, bần đạo sẽ phó thác mấu chốt này cho ngươi xử lý, ngươi có nguyện giáo hóa linh thai này, truyền cho nó phương pháp tu hành, trợ nó hóa linh lực thành pháp lực. Đệ tử nguyện ý. Hư bồ đề lập tức đáp ứng. Lại nói, đa tạ thiên đạo đã suy tính như vậy vì phương Tây, lão sư nếu biết việc này, không biết sẽ cao hứng, như thế nào không cần để ý biết được. Lão đạo áo bò xám lạnh nhạt nói, việc này ngươi tự biết là được. Vâng, đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng rất tốt. Vậy ngươi lại nói, ngươi định dạy bảo linh thai này như thế nào? Lại làm thế nào để linh thai này giúp phương Tây các ngươi đại hưng? Chuyện này, hư bồ đề trầm ngâm vài tiếng, đây quả thật là làm khó Lý Trường Thọ, chính mình là nên nói theo ý nghĩ Tây Du tiểu kiếp, hay là nên phân tích dựa trên tình hình hiện tại ở Linh Sơn. Nếu theo cái trước, chính mình có thể được đạo tổ thưởng thức, chẳng qua lại có nguy hiểm bại lộ, cho nên, Lý Trường Thọ chậm rãi nói, đệ tử không phải quá sáng tỏ, đệ tử ngu dốt, còn thỉnh lão gia chỉ rõ mà thôi. Lão đạo áo bào xám hơi lắc đầu, ngươi hãy đi về phía Tây Bắc Nam Thiệm Bộ Châu tìm một chỗ động phủ, đặt tên là Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động lại thu một số đệ tử dạy bảo, nhân tộc hay yêu tộc cũng được đợi linh thai này xuất thế, bần đạo tự sẽ dẫn linh thai trong đá này đi tìm ngươi, ngươi đến lúc đó thu đổ toàn lực dạy bảo là được. Vâng, Lý Trường Thọ thầm than trong lòng, hỏi gì cũng không biết như vậy, mặc dù ổn thỏa, nhưng cũng đã mất đi một ít cơ hội nhỏ không có cách nào, có bỏ có được. Vạn sự cầu ổn đạo tổ tựa hồ rất có hứng thú nói chuyện, lại giống như mới đạt được một trận đại thắng, không có ai để chia sẻ, cho nên muốn tâm sự nhiều hơn với hư bồ đề lão đạo áo bào xám nói, tùy tiện đi một chút đi. Lý Trường Thọ vội vàng đáp ứng, nhắm mắt đi theo sát, nhưng mà không đến nửa canh giờ, lão đạo áo bào xám liền ra hiệu cho Lý Trường Thọ có thể rời đi. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu hành lễ, cưỡi mây mà đi, rời khỏi Hoa Quả Sơn, liền giấu kín hành tung. Lão đạo áo bào xám bày ra biểu tình dở khóc dở cười, chắp tay lắc đầu, đưa ra đánh giá khó đảm nhiệm việc quan trọng, lại nói Lý Trường Thọ rời Hoa Quả Sơn, lập tức đi về hướng Nam Thiệm Bộ Châu, ở chỗ giao hội Tây Bắc Nam Thiệm Bộ Châu cùng với ranh giới Tây Ngưu Hạ Châu, tìm đỉnh núi thích hợp làm động phủ nhiệm vụ mà Thiên Đạo, đạo tổ bàn giao, như vậy tất nhiên là phải làm ngay lập tức. Giờ phút này Thiên Đạo đang nhìn chăm chú, Lý Trường Thọ cũng không dám làm tiểu động tác gì, chỉ là nghiêm túc tìm động Thiên Phúc Địa, xây một tòa đạo quán linh đài Phương Thốn Sơn. Tà Nguyệt Tam Tinh Động lại điểm hóa ra 7 vị đồng tử đồng nữ, nuôi 23 đầu tiên hạc đạo quán nằm trọn trong vách núi, kết cấu hang động phổ biến, trong đó xếp đặt tàng kinh viện, thưởng phạt đường, nơi ở của đệ tử và một phòng ăn nhỏ chính điện thờ thiên địa, tiền điện bày một lư hương lớn, tiên vụ lượn lờ cả ngày, tựa như tiên cảnh. Sau đó, Lý Trường Thọ lại theo trận pháp bên trong ký ức của hư bồ đề, bố trí mấy tầng mê trận, khốn trận, tụ linh trận, đều là những trận pháp có chút cao thâm, tương đương với việc nói cho những sinh linh linh đi ngang qua đây, biết rằng ở đây có cao nhân sống tiếp theo, chính là vấn đề thu đồ. Căn cứ theo hắn suy tính, còn một đoạn thời gian nữa trước khi hầu ca xuất thế, thu đệ tử sớm cũng chẳng có ích gì. Lập tức, Lý Trường Thọ liền che lại Phương Thốn Sơn này, không có việc gì tản bộ khắp ranh giới đại lục. Cứ như vậy mấy năm sau, hắn trở về Tây Ngưu Hạ Châu một chuyến, đi dạo quanh Linh Sơn một vòng, cảm thấy một loại ý vị xa lánh nồng đậm. Linh Sơn đã không dung được hắn, đối với chuyện này hư bồ đề cười cười cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là vái chào một cái đối với nơi tiếp dẫn thánh nhân bế quan, quay người phiêu nhiên mà đi. Linh Sơn hiện tại về cơ bản đã bị đệ tử xiển giáo cùng với đệ tử tiệt giáo thống trị, đáng tiếc đã không còn thuộc về đạo môn mà là giáo nghĩa bản thân Tây Phương giáo. Vì sao Lý Trường Thọ lại kết luận hầu tử còn chưa đến lúc xuất thế? Rất đơn giản, Phật môn còn chưa có được lập ra, gác lại ảnh hưởng của đạo tổ, thiên đạo vận chuyển tự có quy luật, Thạch Hầu là sứ giả Phật môn đại hưng, cho nên phải có Phật môn trước, sau đó mới có hầu tử, cho nên hầu tử xuất thế nhất định diễn ra sau khi hóa hổ vi Phật, chờ khí vận Phật môn hoàn toàn ổn định lại mới có thể dẫn động Thạch Hầu hàng thế. So với dạy dỗ hầu tử, Lý Trường Thọ vẫn là chú ý mỗi lần xuất thủ của lão quân. Hơn giờ phút này Tây Phương giáo cũng không có ý thức được cái gì sắp phát sinh, sự tình lão quân bắt đi Đa Bảo đạo nhân ở trong thiên địa cũng đã hiếm khi được nhắc đến. Chắc hẳn lão quân vào giờ phút này đang tiến hành cải tạo đối với Đa Bảo đạo nhân, về phần có thể cải tạo đến tình trạng nào, Lý Trường Thọ cũng không đoán được. Việc này mặc dù quan trọng, nhưng lão quân cũng không phải kẻ nhẫn tâm. Đừng nhìn lão quân ngày bình thường ít khi nói cười, làm hóa thân thánh nhân đi lại ở trong thiên địa, vô luận đi nơi nào đều là uy nghiêm nhất đẳng. Trên thực tế, lão quân vô cùng hiền lành, đối với yêu cầu của đệ tử cũng sẽ không cự tuyệt. Làm luyện khí sư, luyện đan sư mạnh nhất hồng hoang, lão quân chịu trách nhiệm hoàn toàn về hậu cần của toàn bộ nhân giáo, từ cửu chuyển kim đan đến tiểu lục thần thương. Lý Trường Thọ có thể có ngày hôm nay cùng với thực lực khiêu chiến đạo tổ, tất nhiên là không thể rời bỏ sự nâng đỡ của lão quân. Bây giờ đạo tổ cũng không dám tùy ý động lão quân, điều này chứng minh tự thân lão quân có chút khủng bố. Lúc Thái Thanh lão sư đi Tử Tiêu cung chiến một trận cùng với đạo tổ, cũng không có triệu hồi lão quân. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu cũng rất đơn giản, chính là bản thể Thái Thanh lão sư đã đầy đủ cường hoành, có lão quân hay không có lão quân đều có thể áp đảo đạo tổ, kẻ đã sớm bị thiên đạo trói buộc. Ngược lại chỗ khó của việc này là không có cách nào tách đạo tổ ra khỏi bản nguyên thiên địa, giết đạo tổ liền nhất định phải mở lại hồng hoang thiên địa, sinh linh dưới kim tiên cảnh đều phải chết một lần, dốc hết sức giết địch, hoàn toàn không có không gian thao tác. Mà đây cũng chính là ý nghĩa quan trọng cho sự tồn tại của Lý Trường Thọ, tựa như bước nhét con voi vào tủ lạnh, Lý Trường Thọ chỉ cần làm được mở cửa tủ lạnh, tách đạo tổ ra khỏi bản nguyên thiên địa, đằng sau hoàn toàn có thể không cần Lý Trường Thọ ra tay. Đương nhiên, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không ký thác hy vọng, ở trên hy vọng còn chưa hoàn toàn xác nhận, bản thân hắn cũng đã chuẩn bị mấy bộ át chủ bài đấu đạo tổ, hắn đã nghĩ đến mọi thủ đoạn có thể giảm thiểu tác động đến thiên địa, và giảm thiểu thương vong do việc này gây ra. Dần dần, chống vắng đại đạo của hư bồ đề một lần nữa có bình cảnh, Lý Trường Thọ cũng không lại đi 3000 thế giới ngao du, mà là lấy Phương Thốn Sơn làm chấm tròn, bắt đầu đi lại ở Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu, đi đến phường trấn, ngụy trang thành kim tiên, bình thường đi bái phỏng một ít tiên môn đạo môn Trung Thần Châu, lại dùng danh nghĩa luận đạo, kiếm một ít điển tịch đạo môn tam giáo, hắn tất nhiên là không thiếu những điển tịch này, nhưng hư bồ đề thiếu vì có thể đạo Phật kiêm tu, thực lực nhảy vọt, nhất định phải làm dáng đầy đủ. Cứ như vậy qua mấy chục năm, đạo cảnh của hư bồ đề đột phá một lần nữa. Sau khi hiểu sâu hơn về không tịch, hắn lại đưa ánh mắt lên bên trên luân hồi đại đạo, đưa ra đại đạo rằng sẽ có luân hồi mới sau khi tịch diệt. Đạo cảnh một lần nữa tăng lên chỉ thoáng chốc, hư bồ đề đã có tư thái cao thủ thứ hai Tây Phương giáo. Đám người văn thù, phái thực quyền Tây Phương giáo tựa hồ cảm thấy uy hiếp, âm thầm ra tay nhằm vào hư bồ đề. Bên trong hồng hoang bắt đầu lưu truyền danh tiếng bồ đề lão tổ, các loại khen ngợi, các loại cường điệu, làm cho bồ đề lão tổ trở thành tồn tại cùng cấp độ với tiếp dẫn thánh nhân, cựu chuẩn đề thánh nhân Tây Phương giáo Linh Sơn này. Hư bồ đề đã là triệt để không trở về được. Lý Trường Thọ thật sự không nghĩ tới, văn thù dở âm mưu quỷ kế còn rất bài bản là một nhân vật tàn nhẫn, về sau cần trọng điểm chú ý hắn thuận thế ở lại Phương Thốn Sơn lâu dài, dứt khoát lộ ra danh tiếng bồ đề lão tổ, cắt đứt mọi liên lạc với Linh Sơn Tiêu Giao tự tại, chờ đợi khỉ tới. Hắc hắc hắc. Tại Thiên Đình, một ngọn tiên sơn được bao quanh bởi tiên quang nào đó, trong một cung điện hoa mỹ trên đỉnh núi Tài Thần, Gia Mặc một thân hỉ bào ngồi ở bên giường, tựa vào cái bụng hơi căng của Kim Linh Thánh Mẫu, bưng bầu rượu, hơi có chút ngà ngà say. Kim Linh Thánh Mẫu cầm một cuốn sách lẳng lặng đọc, so với trước khi phong thần còn ôn nhu hơn mấy phần, nhất định phải đề cập tới mấy lần. Triệu Công Minh cười nói, phu nhân, ngươi đây là muốn mang thai đến lúc nào? Phu nhân cũng nên cân nhắc một chút cảm nhận của ta. Hừ, chịu đựng đi. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, lúc này ta còn có thể cấp cho hài nhi chúng ta một chút chỗ tốt, ngươi vội vàng sao động cái gì? Huống chi Thiên Đình hiện giờ này, ta cũng không muốn để cho bọn chúng dính líu nhiều. Thiên Đình thế nào, không phải rất tốt sao? Triệu Công Minh xoẻ tay nói, phu nhân xem một chút, các nơi đều là vô cùng tường hòa, từng tòa tiên điện vận chuyển bình thường, từ ngũ bộ tới 3000 thế giới, Thiên Đình có chỗ nào xử lý không tốt? Kim Linh Thánh Mẫu cẩn thận nghĩ nghĩ, chính là vì xử lý quá tốt, tam giới vận chuyển hoàn toàn theo thiên quy Thiên Đình, các nơi đều là cẩn thận tỉ mỉ, ít nhiều có chút nhàm chán, đây là chuyện tốt. Triệu Công Minh thở dài, liền xem như lão đệ trở về, cũng là dựa theo chương trình này tiến hành tiếp đó, không giống nhau. Kim Linh ngẩng đầu liếc nhìn mái vòm đại điện, nơi đó lóng lánh sao trời thôi sán, nói, cảm giác trên đầu có chút ngột ngạt, không rộng thoáng. Triệu Công Minh không khỏi yên lặng y chán nản thở dài, đưa tay sửa sang lại kiểu tóc trên trán, trong mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ. Bọn họ có thể sống tốt ở bên ngoài là được. Rồi Triệu Công Minh nói, đối với mấy người bọn họ mà nói, như vậy đã là kết cục tốt nhất, rời xa Thiên Đình, tự mình trưởng khống vận mệnh của chính mình, Tiêu Dao khoái hoạt ở bên ngoài tam giới. Trong mắt Triệu Công Minh mang theo vài phần sáng ngời, quang mang không ngừng lóe ra, ôn hòa nói, nói không chừng chờ sau này hai bên hòa giải, chúng ta có thể lại gặp nhau với bọn họ, khi đó nhị muội ôm hai đứa bé, chơi đùa với hài nhi nhà chúng ta, thật tuyệt vời. Kim Linh lại nói, hòa giải không tồn tại đây không phải là hy vọng sao? Triệu Công Minh cười nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bất kể như thế nào, thiên địa này vẫn là sẽ phát triển tiếp về phương hướng tốt hơn, hồng hoang còn có thể tiếp tục vượt qua hết nguyên hội này đến nguyên hội khác. Giống như thế tục nhân tộc vậy, sau khi chiến tranh nổ ra, con người sẽ ổn định cuộc sống và làm việc trong hòa bình một thời gian, chúng ta cũng nên cố gắng hài lòng, dù sao bây giờ chúng ta cũng không thể làm được gì nhiều. Ngươi nha, Kim Linh mắng, đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu Triệu Công Minh. Nàng kỳ thật biết phu quân chính mình tại sao lại nói lời như vậy, phu quân thật ra là đang khuyên nàng, để nàng đừng có bởi vì thảm kịch tiệt giáo mà để tâm trong lòng, để nàng ẩn nhẫn nhiều hơn tại Thiên Đình. Vị trí mà bọn họ đang ở lúc này đều là đại tiên thần thực quyền Thiên Đình, duy trì mệnh vận tiên tiệt giáo lên bảng, duy trì hương hỏa truyền thừa tiệt giáo ở trong thiên địa. Hiện giờ bởi vì tu vi cao, thiên đạo không có cách nào trực tiếp can thiệp tâm thần của bọn họ, nhưng thiên đạo biết tiệt giáo coi trọng tình nghĩa nhất, trồng lên cho bọn họ một tầng lại một tầng gông xiềng, để cho bọn họ không có cách nào động đậy ở chỗ này. Phu quân nhà mình gánh vác những áp lực đó đã quá mức nặng nề. Kim Linh chủ động chuyển chủ đề, hỏi, Long Cắt gần đây đã nhớ ra gì rồi? Không, Triệu Công Minh lắc đầu, ta đã âm thầm đi xem, nàng có chút thất hồn lạc phách, mỗi ngày đều không để nổi tinh thần, thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt, có cảm giác bi kịch hàng nga. Năm đó lại lặp lại một lần nữa. Không sao, gương mặt xinh đẹp của Kim Linh Thánh Mẫu lạnh dần, những thứ bọn họ mất đi, chung quy sẽ tìm trở về, những thứ thiên địa này mất đi, chung quy sẽ trở về một lần nữa. Oanh, lực lượng thiên đạo nườm nượp mà đến, tựa như muốn hạ xuống lôi kiếp. Triệu Công Minh đứng dậy, cười chắp tay một cái đối với không trung, lực lượng thiên đạo kia chậm rãi tiêu tán. Đừng nói lời này, Triệu Công Minh thở dài, chúng ta liền an tâm dưỡng thai, sống qua ngày tại Thiên Đình, chuyện này có gì không tốt, cần gì phải tranh. Kim Linh Thánh Mẫu cũng không nhiều lời, tiếp tục đọc sách trong tay. Triệu Công Minh gãi gãi đầu, ngồi về chỗ cũ, hơi có chút xuất thần. Kim Linh đột nhiên hỏi, đúng rồi, đại sư huynh bị lão quân ném đi đâu rồi? Không nghe được, chẳng qua hẳn là không có vấn đề gì. Triệu Công Minh cười nói, dù sao lão quân cũng không phải là ác thần gì. Cùng lúc đó, Trong đậu xuất cung ở dưới gốc đại thụ, Huyền Đô đại pháp sư từng nằm ngủ say, Đa Bảo đạo nhân bị một tầng lại một tầng âm dương bát quái đạo vận bao khỏa, nhìn điển tịch chất thành núi nhỏ trước mặt, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Lão quân ôi chao, ngài cho đệ tử thống khoái là được rồi. Đệ tử đều đã moi ra đạo cảnh. Bò. Nghe đối diện truyền đến một tiếng trâu gọi, Đa Bảo đạo nhân lập tức run lập cập, đã thấy Thanh Ngư mang theo khoen mũi kia, ghé vào phía trên một đống bỏ sơn. Hài lòng bình yên không nói ra được, khoen mũi mỗi lần lấp loè ánh sáng, phía dưới liền có một kiện linh bảo cấp tốc ảm đạm. Đạo tâm của Đa Bảo đạo nhân liền sẽ bị hung hăng cào một chút. Đọc, đọc, ta tiếp tục đọc. Đa Bảo cười khổ nói, vỗ vỗ cái bụng người không đi không ít của chính mình, tiếp tục cúi đầu chăm chỉ đọc sách làm giáo chủ, thật sự quá chịu tội. Hồng hoang thấm thoát thoi đưa, một bình rượu ngon có thể làm vơi đi nỗi sầu. Cung điện trên trời cao vang tiếng ca, sông dài vô tận chảy về đông. Lý Trường Thọ ngồi xuống tại Phương Thốn Sơn, lại là 80, 100 năm vội vàng trôi qua, càng ngày càng có tư vị thế ngoại cao nhân. Dưới đáy lòng hắn cũng không phải là không có lo lắng, thường xuyên sẽ mong nhớ Hữu Cầm, mong nhớ Độ Tiên Môn, cũng thường xuyên sẽ lo lắng đối với tình huống của Long Cát Kim Bằng. So sánh mà nói, Lý Trường Thọ càng yên tâm đối với Ngao Ất hơn một ít. Dù sao Ngao Ất gánh vác hy vọng Long tộc phục hưng, từ nhỏ đã rõ ràng sứ mệnh Long tộc trên vai chính mình, dù ký ức không có bị sửa đổi cũng sẽ không dễ dàng làm ra bất luận quyết định gì có khả năng liên lụy đến Long tộc. Ngược lại là Kim Bằng, Kim Bằng bên trong thực chất vô cùng cuồng ngạo, thiếu đi sự trấn áp của hắn, nói không chừng liền sẽ làm ra một chút cử động khác người. Cũng không biết Hữu Cầm như thế nào, những năm này chính mình hiếm khi đi lại bên ngoài, tin tức Thiên Đình ngẫu nhiên nghe được, phần lớn cũng đều tập trung ở sự tình Phong Thần Bảng. Nữ chiến thần Thiên Đình giống như Hữu Cầm Huyền Nhã, tầm quan trọng bị pha loãng ở bên trong Thiên Đình, số lần lộ diện cũng không nhiều bằng trước đó, cho nên người nhắc tới càng ngày càng ít. Lý Trường Thọ thật đúng là muốn mượn mắt hư Bồ Đề, nhìn hiện trạng của Hữu Cầm tại Nam Châu, Chu Quốc trải qua thương loạn sau khi Đế Tân chết lâu đến 100 năm, trở nên tương đối an ổn, thương dân bị buộc phải di chuyển và phân tán, hầu hết bây giờ là Chu dân. Lý Trường Thọ không dám đi tìm hiểu tung tích của Vũ Canh kia, bởi vì đây cũng không phải là sự tình mà hư Bồ Đề có thể làm ra. Cũng may, trừ Hữu Cầm, phần lớn đoàn thân Hữu Tiểu Quỳnh Phong đã tránh đi thiên ngoại hảo hữu ở lại bên trong thiên địa, hoặc là nhậm chức tại thiên đình, hoặc là tu hành ở trong núi, hiếm khi đi lại, cùng với cỗ phân thân này không có một chút liên quan nào, lấy đại cục làm trọng đi. Lý Trường Thọ chỉ là lo lắng cho an nguy của Hữu Cầm, cũng không có vì vậy mà cảm thấy tịch mịch, dù sao bản thể luôn bồi bạn với Vân Tiêu Linh Nga, còn có các vị sư thúc sư bá tiểu sư tổ, tranh thủ lúc rảnh rỗi cũng có thể đàm tình cùng với chuẩn đạo lữ nhà mình, nói chút chuyện yêu đương đánh bài, uống rượu là không thể làm, hư Bồ Đề bên này là đại sự, cũng không thể làm chậm trễ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tại Phương Thốn Sơn cũng không có cách nào quang minh chính đại khảm đinh vào đại đạo. Lý Trường Thọ bắt đầu suy nghĩ, chính mình còn có thể làm được thêm việc gì, chỉ có thể cảm ngộ đại đạo tự thân. Lý Trường Thọ ngâm khẽ vài tiếng, từ khi bắt đầu tu hành đến nay, hắn rất ít khi đặt toàn bộ lực chú ý ở bên trên ngộ đạo. Trước đó hắn đã phát hiện ra rằng, giải không đại đạo của hư Bồ Đề vẫn là rất có ý tứ. Đầu đại đạo này, thuyết minh đạo lý như vậy, vạn vật từ không mà đến, chung quy trống vắng hư vô, bản chất thế giới hữu hình chẳng qua là hình chiếu của thế giới vô hình. Sau khi đầu đại đạo này cùng với giáo nghĩa Tây Phương giáo va chạm, liền có thể đi đến kết luận, vì vậy, không cần quan tâm đến đau khổ trước mắt, không cần quan tâm đến vinh quang và sỉ nhục hiện tại, mọi thứ cuối cùng sẽ quy về hư vô, vô cùng tiêu cực. Hơn nữa, không có bất kỳ cốt lõi đáng giá tán thưởng gì. Lý Trường Thọ đã tìm hiểu đại đạo này, thời gian không ngắn, mặc dù phần lớn thời gian cũng là vì đóng vai hư Bồ Đề, nhưng dần dần, hắn bắt đầu thử nghiên cứu bản chất sâu xa hơn của đại đạo này. Sau đó, hắn tìm hiểu, không biết qua bao lâu, đột nhiên nghênh đón một đợt sóng thiên đạo, chấn động thân hình Lý Trường Thọ bay ra động phủ tiềm tu. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đã thấy thiên khung xanh thẳm hóa thành màu đỏ sậm, phảng phất như có huyết hải khôn cùng muốn rót vào ngũ bộ châu hồng hoang cửu ô tuyền. Đáy lòng hắn lập tức có chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuẩn bị sẵn độn pháp chạy ra ngũ bộ châu vào ngày này. Ngũ bộ châu nhiều lần giấy lên dị tượng, đầu tiên là bầu trời đỏ sậm, giống như bị máu tươi nhuộm, có ô uế vô biên sắp hóa thành mưa máu rơi xuống. Sau đó tứ hải chấn động, Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải, ba chỗ hải nhãn truyền ra trận trận tiếng long ngâm. Theo sát đó, vô số quỷ hồn tại địa phủ khóc lóc đau khổ, vô số sinh linh bên trong thiên địa cùng nhau run rẩy, có một nỗi sợ hãi theo bản năng lặng lẽ tràn ngập trong lòng thiên đình, hiển lộ tung tích ở chính giữa thiên địa, trên đó có vô số tiên quang, tiên nhân không đếm được, vô biên vô tận thiên binh thiên tướng nhào về phía bốn phương tám hướng, tổ kiến thiên la địa võng chi trận, lại liên thông lẫn nhau, tạo thành đại trận hộ thiên. Long tộc cũng đã nhận được Đông Hải Long cung cùng với thiên đình viện hộ. Mấy chục chính thần xuất thiên binh thiên tướng hiện thân, chấn áp tam hải hải nhãn bạo động dung chuyển như vậy, kéo dài trọn vẹn 12 canh giờ. Thiên binh thiên tướng, cùng với thiên tướng, cũng không biết địch nhân bọn họ đối mặt là cái gì. Long tộc cũng không biết Hải Nhãn vì sao bạo động mãi cho đến khi Lăng Tiêu, Bảo Điện Thiên Đình bắn ra một cột sáng màu vàng, màn trời bị máu tươi nhiễm đỏ mới cấp tốc lui tán, khôi phục thành xanh thẳm trong suốt, như lúc ban đầu ba chỗ Hải Nhãn an tĩnh lại một lần nữa, lực lượng ô uế nghiệp chướng trong đó, giảm mạnh bên trong thiên địa nhiều thêm từng tia thanh khí, toàn bộ hồng hoang thiên địa phẳng phất, như càng thêm vững chắc nhóm luyện khí sĩ lộ vẻ mặt mộng bức thế tục Nam Châu, một làn sóng thuyết pháp quỷ thần nổi lên phàm nhân bị dị tượng như vậy, làm cho kinh động, không ít lão giả sớm đi địa phủ báo danh rất nhanh, từng tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thiên địa huyết hải, trong địa phủ biến mất không thấy gì nữa, một tòa bảo tháp xuất hiện ở biên duyên huyết hải lúc trước, chấn áp một nửa U Minh tháp kia chính là Luân Hồi bảo tháp, chẳng biết tại sao từ bên ngoài Phong Đô thành bị rời đến nơi đây, ẩn ẩn rằng có cùng với Lục Đạo Luân Hồi bàn, mà chủ bảo tháp Địa Tạng Vương xuất hiện trên đỉnh tháp, đọc chuyển sinh luân pháp, dẫn độ oan hồn địa phủ lại qua nửa ngày, Trấn Nguyên tử, Tiêu Giao tử, Quy Khư đạo nhân, các đại năng hồng hoang nhãn hiệu lâu đời chính miệng thừa nhận, lực lượng cửu ô tuyền bên trong thiên địa đã tiêu tán. Nguyên nhân cụ thể không rõ, ba ngày sau, một tin tức truyền ra tại tam giới, sẽ có đại giáo được thiên đạo chiếu cố xuất thế tại Ngũ Bộ Châu. Tạm thời mỗi người nói một kiểu, có người nói là thời cơ thiên đạo giúp Tây Phương giáo đại hưng đã đến, cũng có người nói, đây tám thành là dấu hiệu đạo môn sắp trung hưng, dù sao vị đại lão chấp trưởng thiên địa này, danh hào chính là đạo tổ, khẳng định là sẽ cấp cho đạo môn chỗ tốt nhưng mà ai cũng không nhìn thấy. Trong Đậu Xuất Cung, lão quân cùng với Thanh Ngưu biến mất không thấy gì nữa, biến mất theo còn có vị đại sư huynh Tiệt Giáo, kia ở bên trên đài cao Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên đế thân mang áo bào màu vàng khuôn mặt ảm đạm, lại bị lão quan nhi bên người nhắc nhở chức trách của thiên đế. Một lần nữa tại linh đài Phương Thốn Sơn, vị lão đạo nằm nghiêng ở trên giường cảm ngộ thiên địa biến hóa kia, đáy lòng lại là cười khẽ một hồi, khá lắm Hồng Quân đạo nhân ấp ủ lâu như vậy, có thể dựa vào lực lượng thiên đạo giải quyết mối tai họa ngầm cửu ô tuyền trong một lần, vì sao như thế? Không có gì khác, chỉ là hủy lá bài tẩy mà Lý Trường Thọ dùng để uy hiếp đạo tổ năm đó mà thôi, từ hôm nay trở đi, bên trong thiên địa sẽ không còn cửu ô tuyền nữa, Lý Trường Thọ cũng không có cách nào trực tiếp dẫn động lực lượng cửu ô tuyền, hủy thiên đình ở trong mắt đạo tổ Hồng Quân, sự kiêng kỵ đối với Lý Trường Thọ cũng ít đi mấy phần, không thể khinh thường, có khả năng cũng không phải đơn giản như vậy. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, bản thể thôi phát không minh đạo tâm, tiến vào thời khắc hiền giả chiều sâu, cẩn thận suy tư một hồi, hắn đang nghĩ, đạo tổ liệu có khả năng đang bày nghi trận hay không, nhưng suy tính một lần lại một lần, khả năng như vậy đều là cực kỳ bé nhỏ, lại thêm đối với thiên đạo mà nói, cái giá phải trả cũng quá lớn rồi, đợt này, đạo tổ đã mất đi cái cớ phát động sinh linh đại kiếp, sau này, hao phí không ít lực lượng thiên đạo, chỉ là vì để Lý Trường Thọ không có cách nào thông qua đó dẫn động cửu ô tuyền, hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, đây tương đương với, vì phòng ngừa Lý Trường Thọ làm nổ bể tự hoại của hồng hoang thiên địa, đạo tổ âm thầm dùng đại lực khí, dọn sạch bể tự hoại. Hạt rẻ này rất thơm, cửu ô tuyền là bị dọn đi, hay là bị tinh lọc? Nếu là bị dọn đi, như vậy lực lượng cửu ô tuyền bị dọn đi sẽ ở nơi nào? Lý Trường Thọ đối với chuyện này cũng không chủ quan, tâm thần trở về bí cảnh Côn Bằng, lập tức dẫn âm dặn dò vài câu đối với Vân Tiêu, để Vân Tiêu triệu hồi thuyền Côn Bằng, mời bọn người đại pháp sư đi dò xét vùng ngoại ô hồng hoang, thiên địa nhất định phải xác định tung tích của cửu ô tuyền, phòng ngừa cửu ô tuyền trở thành thủ đoạn phản kích của đạo tổ, cách không đấu sức lại xuất hiện mười mấy năm sau. Lý Trường Thọ đạt được phản hồi xác thực, lực lượng cửu ô tuyền nguyên bản đã bị đạo tổ sấy khô, nhưng vì trung hòa nghiệp chứng bên trong cửu ô tuyền, đạo tổ lại dùng bí pháp phân giải chân linh, chế tạo ra số lượng công đức ngang nhau, để phần công đức này điền vào cửu ô tuyền, dẫn những nghiệp chứng này vào bên trong hỗn độn hải, cách hồng hoang vô cùng xa xôi, đây tương đương với chuyển cửu ô tuyền đến nhà mới, khiến cho cửu ô tuyền không còn cách nào ảnh hưởng hồng hoang thiên địa. Về phần việc này sẽ sinh ra ảnh hưởng gì đối với hỗn độn hải, đạo tổ cũng không thèm để ý, kỳ thật phần lực lượng nghiệp chứng này đối với hỗn độn hải vô cùng vô tận mà nói cũng không tính là cái gì, tổng lượng rất nhỏ, lại sẽ bị hỗn độn hải chậm rãi hòa tan thành khí tức hỗn độn không thuộc tính, vô định tính, nhưng lại bao hàm hết thảy át chủ bài trong tay Lý Trường Thọ, thành công giảm đi một. Mà lúc này ánh mắt của Lý Trường Thọ rơi vào bên trong hồng hoang thiên địa, bén nhạy bắt được lực lượng thiên đạo suy yếu Hồng Quân sợ. Lý Trường Thọ khu trục ý tưởng này ra khỏi linh đài, hắn càng muốn tin tưởng Hồng Quân đạo tổ lúc này là có mưu tính càng lớn, đó là tỏ ra yếu ớt trước địch nhân ổn một tay, lại chuẩn bị thêm nhiều hậu thủ, bảo trì 12 phần cảnh giác, hắn cùng với Hồng Quân đều không thua được lại ra ngoài đi dạo một chút, thiên địa xuất hiện biến động, nếu như chính mình vẫn luôn bế quan cũng có chút không hợp với lẽ thường, bởi vì lực lượng cửu ô tuyển tiêu tán, thế gian hôm nay ngược lại là nghênh đón tu đạo khôi phục, xem chừng hóa hồ vi Phật đã là không xa, chính mình cũng nên ra ngoài đi dạo một chút, thu một chút đệ tử trở về Phương Thốn Sơn điều giáo, làm tốt chuẩn bị dạy bảo Thạch Hầu, thế là Bồ Đề lão tổ này điều khiển một đầu tiên hạc bay ra phương Thốn Sơn, đặt chân đến Trung Thần Châu một lần nữa, lần trước kiếm một chút điển tịch, lần này lại kiếm một chút đồ đệ. Truyền thống tốt đẹp của Tây Phương Giáo. Lại mấy năm sau này, có nghe nói không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bồ Đề lão tổ Tây Phương Giáo kia nghe nói ngụy trang thành luyện khí sĩ bình thường, trộm đi một lượng lớn điển tịch đạo môn tại Trung Thần Châu chúng ta, lấy đi hơn 10 vị đồng tử đồng nữ tư chất xuất chúng Ngọc Hư Cung, đã phái tiên nhân điều tra chuyện này, chẳng qua đoán chừng cũng là không giải quyết được gì ấy, luyện khí sĩ làm chuyện này có thể gọi là trộm sao? Lời này của đạo hữu quá mức khó nghe, đó rõ ràng là tìm hiểu luận đạo ha ha. Tại phường trấn Trung Thần Châu nào đó, Lý Trường Thọ, dựa vào thể xác hư Bồ Đề hóa thành văn sĩ trung niên, lặng lặng ngồi trong nhã gian tửu lâu nơi luyện khí sĩ tụ tập, vừa thưởng thức trà, vừa nghe các nơi nghị luận. Nơi đây cách ranh giới Nam Thiệm Bộ Châu cũng không tính xa, Lý Trường Thọ lặng lẽ tản ra tiên thức của chính mình, nhìn chăm chú một màn đang phát sinh ở một chỗ cửa ải Bắc Bộ Nam Thiệm Bộ Châu. Hơn 20 năm trước, Nam Châu nhiều thêm một vị lão học giả, du lịch tại các nước chư hầu, cuối cùng lại đi đến bên người Chu Thiên Tử, trưởng quản văn thư điển tịch Chu Quốc. Hơn 20 năm này, vị lão tiên sinh này đã đạt được danh tiếng cao trong vòng xóa mù chữ thế tục, cũng chỉ điểm không biết bao nhiêu nhân sĩ cầu học. Nhưng lão tiên sinh này 2 năm trước từ quan, cưỡi một con trâu xanh, ngao du nơi phồn hoa nhân tộc xem hồng trần tâm không nhiễu, nói tận đạo lý về tự nhiên. Lão tiên sinh cưỡi ngưu, đi về hướng Tây Bắc Nam Châu, quanh người tụ lại một chút khí vận nhân tộc. Ngày hôm nay, lão tiên sinh này vừa vặn đến Hàm Cốc Quan, hùng quan Tây Bắc Chu Quốc, quan viên thủ quan cũng coi là một nửa môn đồ của vị lão tiên sinh này. Khi tuổi trẻ đã từng bái phỏng vị lão tiên sinh này, tại quốc đô Chu Quốc, quan viên thủ quan biết được sự tình lão tiên sinh muốn rời khỏi nơi phồn hoa Trung Nguyên, đi về hướng Tây giáo hóa. Trong lòng cảm niệm, năn nỉ lão tiên sinh lưu lại một thiên kinh văn, để mình có thể áp dụng cảm ngộ. Lão tiên sinh vui vẻ đáp ứng, xuống lưng châu, lấy ra bút mực, nâng bút viết xuống một mảnh kinh văn, từ giữa trưa viết đến hoàng hôn, cuối cùng thong thả đi xa cùng với trời chiều. Quan viên kia tên là Doãn Hỷ, lão tiên sinh kia tên là Lý Nhĩ, tất nhiên là lão quân biến thành bản kinh văn gánh chịu khí vận nhân tộc. Lão quân tụ lại này, ngưng tụ thành thiên chương thiên cổ bất hủ kỳ danh, đạo đức lúc mới đầu, việc nhỏ như vậy, cũng không có dẫn tới bao nhiêu chú mục. Lý Nhĩ rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, lưu lại sự tình đạo đức kinh truyền thế danh thiên, cũng cần thời gian nhất định mới có thể truyền ra tại Chu Quốc. Nhưng một kiện đại sự có thể gây nên thiên địa dung chuyển, ngay sau đó liền sẽ phát sinh. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào một màn này, chờ đợi một màn này trở ra Hàm Cốc Quan, châu xanh chở lão quân đi một hồi, thân hình liền biến mất ở bên trong mặt trời lặn. Một lát sau, cùng với dư huy mặt trời lặn, châu xanh chậm rãi hiện thân ở đông nam bộ Tây Ngưu Hạ Châu, chở lão quân đến phía trên một chỗ núi cao, đối mặt với phương hướng Linh Sơn. Vào giờ phút này, bên trong thiên địa có ít nhất 4 ánh mắt nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của lão quân. Chủ nhân của 4 ánh mắt này, tất nhiên là Hồng Quân đạo tổ trong Tử Tiêu Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Ngọc Hư Cung, tiếp dẫn thánh nhân bên trong Linh Sơn, còn có hư Bồ Đề Lý Trường Thọ. Giờ phút này đang uống trà trong nhã gian, chỉ thấy trong tay áo lão quân bay ra một vệt ánh vàng, hóa thành một vị đạo nhân hơi mập. Nhìn vị đạo nhân này, người khoác áo cà sa vàng, ngồi ở phía trên đài sen, khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt trong suốt, toàn thân tản ra đạo vận huyền diệu, sau lưng hiện ra tầng tầng bảo luân. Tay phải giơ lên trước ngực, tay trái bóp hoa sen ấn đệm ở dưới tay phải, trước mặt có tử kim bình bát, quanh người có rất nhiều linh bảo trôi nổi, chính là đại sư huynh Tiệt Giáo trước đó, Đa Bảo đạo nhân. Lão quân nói, bắt đầu đi ải. Đa Bảo nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong miệng niệm tụng kinh văn, quanh người hiện ra đóa đóa hoa sen. Bên trong thiên địa, đạo đạo ánh mắt hội tụ đến nơi đây, lực lượng thiên đạo nồng đậm vọt tới nơi đây. Tại chỗ ở của thánh nhân Linh Sơn, tiếp dẫn đạo nhân bấm ngón tay suy tính, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hô hấp lại đều có chút gấp rút không được. Tiếp dẫn khẽ quát một tiếng, thân hình phá tan càn khôn biến mất tại Linh Sơn, lao thẳng tới chỗ của lão quân cùng với Đa Bảo. Tuy nhiên, tiếp dẫn đạo nhân vừa muốn bước ra càn khôn, phía trước lại có một đoàn khí tức màu xám chiếm cứ, ngưng tụ thành một lá cờ ngăn cản lão bàn cổ phiên. Sắc mặt của tiếp dẫn trong nháy mắt đen thành đáy nồi, nhưng lại chưa trực tiếp vọt tới bàn cổ phiên, mà là hiện ra thân hình ở bên ngoài ngàn trượng, thấp giọng nói đối với lão quân, còn thỉnh đạo hữu hạ thủ lưu tình. Đừng có đoạt khí vận phương Tây chúng ta. Lão quân lại không phản ứng chút nào, hai mắt cụp xuống, lặng lặng an tọa, chờ đợi Đa Bảo đạo nhân tụng kinh hoàn tất. Trên bầu trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng yên hiện thân, cũng là nhìn chăm chú thân hình Đa Bảo, bên miệng mang theo mỉm cười như có như không, lại hoàn toàn phong tỏa con đường đi về phía trước của tiếp dẫn thiên đạo. Đối với chuyện này, không có chút biểu thị nào. Tiếp dẫn híp mắt lại, lập tức bấm ngón tay suy tính, mắt thấy thân hình Đa Bảo đã bị hoa sen bao trùm, hừ nhẹ một tiếng, bước trở về Linh Sơn, bắt đầu suy tư kế sách bổ cứu thất sách, rồi lại bị lão quân đoạt trước một chiêu. Kỳ thật cũng là vào lúc nhìn thấy lão quân cùng với Đa Bảo đạo nhân đang làm chuyện gì, tiếp dẫn mới hiểu được con đường phía trước của Tây Phương Giáo. nên đi như thế nào tiếp dẫn. Trước đây còn cảm thấy bản thể Thái Thanh Thánh Nhân đã bị trấn áp, lão quân coi như có được thực lực tiếp cận thánh nhân, lại có thể làm được chuyện gì uy hiếp được Tây Phương Giáo. Giờ phút này, tiếp dẫn thánh nhân mới biết chính mình đã chủ quan lão quân, lấy Đa Bảo đạo nhân làm vật trung gian, tái tạo giáo nghĩa Tây Phương Giáo của lão, lập đại giáo khác, trực tiếp đoạt khí vận Tây Phương Giáo của lão, phủ định ý nghĩa tồn tại của Tây Phương Giáo. Xem tình hình lúc này, giáo nghĩa Đa Bảo đạo nhân trình bày càng được thiên đạo ủng hộ. Hừ, thật sự cho rằng đại thánh nhân Tây Phương Giáo này là bài trí hay sao? Tạm chờ Đa Bảo kia đọc xong giáo nghĩa, thành lập một phương đại giáo, chính mình chỉ cần dùng uy thế đã có của Linh Sơn, tuyên bố giáo nghĩa của Đa Bảo có chút không trọn vẹn, chỉ là tầm thường, tiểu thừa, giáo nghĩa Linh Sơn chính là đại thừa, đã bao hàm giáo nghĩa của đối phương, tự nhiên có thể chuyển bại thành thắng. Phương Tây Đại Hưng cũng không phải là Tây Phương Giáo bọn họ Đại Hưng, mà là giáo nghĩa Tây Phương Giáo truyền bá ra ở trong thiên địa, ảnh hưởng sinh linh. Rõ ràng, tiếp dẫn đạo nhân vào giờ phút này đã rõ ràng toàn bộ. Lão quân ra tay, muốn đoạt giáo vận Tây Phương Giáo của lão, cướp đi đạo quả Tây Phương Giáo của lão. Đây vốn nên là chỗ tốt thiên đạo cho Linh Sơn lão. Lão nghiêng tai lắng nghe, không bỏ sót nửa điểm tinh nghĩa Đa Bảo đọc, rốt cuộc. Bên trong thiên địa vang vọng lời thề của Đa Bảo, lấy phương thức thỉnh cầu thiên đạo, nói chính mình sẽ phổ độ chúng sinh, cứu tế thế nhân, tuyên dương Phật Pháp như thế nào. Đợi lập xong lời thề, Đa Bảo tuyên giáo nghĩa mới, hiệu là Phật Môn, đặt ở ranh giới Linh Sơn Tây Ngưu Hạ Châu tiếp dẫn đã là tính trước, lập tức liền muốn mở miệng tuyên. Ngã Phật từ bi, cứu khổ chúng sinh, ắt gặp sinh linh chất vấn, tất có ngoại ma giả tính loạn ngã Phật danh, nay phụng thánh phương Tây tiếp dẫn là vạn thế cổ Phật, định căn Phật môn phàm tuyên thượng đẳng, đại thừa, siêu thừa, cực phẩm gia Phật loạn danh giả, đều là Phật môn hư giả ta tự Phật giáo đại thừa, tuyên dương Phật Pháp đại thừa, cứu khổ cứu nạn, dẫn linh chúng sinh không phải người đến từ ta, không thể coi là Phật tiếp dẫn. Chỉ là do dự một cái chớp mắt, bên trong thiên địa nổi lên khôn cùng ánh vàng, một lượng công đức hội tụ ở trên thân Đa Bảo, ngưng tụ thành chân hình Phật tổ, không cho tiếp dẫn một chút cơ hội nào bên người Đa Bảo. Lão quân mỉm cười lắc đầu, cưỡi trâu mà đi bên trong nhã gian phường trấn kia, hư bồ đề cúi đầu thở dài, khuôn mặt vào giờ phút này vô cùng xoắn xuýt, trong mắt mang theo vài phần không hiểu. Bản thể đã sớm cười to tại bí cảnh côn bằng đau khổ, quá đau khổ. Trong lòng cười to, biểu tình ưu sầu dữ tợn, giờ phút này Lý Trường Thọ thật sự là quá đau khổ. Đợt này là cái gì? Đa Bảo đạo nhân trộm nhà online, lão quân ra tay chặt đứt khí vận Tây Phương Giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt trấn trụ tiếp dẫn đạo nhân, thiên đạo thuận nước đẩy thuyền làm cho tiếp dẫn thánh nhân triệt để mất đi lực ảnh hưởng ở trong thiên địa. Đầu ẩn tuyến này quả thực đã bị chôn vùi quá lâu, kể từ khi Thái Thanh thánh nhân từ trên người Văn Tịnh suy tính ra Văn Tịnh muốn hút một ngụm kim liên, chàng vở kịch này đã nắm trong sự khống chế của Thái Thanh thánh nhân. Lý Trường Thọ cũng tham gia trong toàn bộ quá trình, nhưng đôi sư đồ này ai cũng không có chủ động đề cập đến chữ Phật này. Mỗi lần giao lưu cũng đều là giấu ở trong cuộc trò chuyện diễn ra trung bình 18 ngày một lần kia. Lý Trường Thọ thật lâu trước đó liền đã nhắc nhở Thái Thanh thánh nhân, Tây Phương Giáo có thể sẽ có thủ đoạn phản chế, có thể tham khảo một chút mẫu lời thề thiên đạo mà hắn lập ra. Thái Thanh thánh nhân cũng nhắc nhở Lý Trường Thọ đừng có biểu lộ ra những việc này, bằng không hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo có thể sẽ dùng phương thức triệt để đầu nhập thiên đạo, cắt đứt tính kế của bọn họ đến lúc sau. Bởi vì thiên đạo áp bách, đạo tổ bức bách, Thái Thanh thánh nhân phó thác việc này cho lão quân trước. Từ sau lúc đó, Lý Trường Thọ sắp xếp Văn Tịnh đạo nhân âm thầm ẩn nấp tại Tây Phương Giáo, tiếp cận kim liên từng bước một lại vào thời kỳ cuối phong thần đại kiếp trước đây, vào lúc thiên đạo cùng với tiếp dẫn đồng thời ra tay đối với Tiên Tiệt Giáo. Văn Tịnh hủy kim liên, tiếp dẫn thánh nhân độ hóa mấy ngàn đệ tử Tiệt Giáo, trực tiếp làm sụp đổ khí vận Tây Phương Giáo theo quy tắc thiên đạo. Tây Phương Giáo lúc này chính là đại hắc hộ, nếu có đại giáo thay vào đó mau chóng truyền bá giáo nghĩa Tây Phương Giáo, tự nhiên sẽ âm thầm đẩy một cái chỉ. Khi thỏa mãn tất cả những điều kiện này, Đa Bảo mới có khả năng thành lập Phật môn. Sự tình nơi đây xa xa không phải cả Đa Bảo đạo nhân đọc một đoạn kinh văn, nói một câu giáo nghĩa, sau đó lập một lời thề liền có thể làm được. Vừa bao hàm khí vận chi tranh, lại có tính kế kéo dài nhiều năm của nhân giáo. Đừng nhìn Đa Bảo sư huynh hiện nay đang chậm rãi bay về phía Linh Sơn, sắp tiếp quản Linh Sơn trở thành Phật tổ, trên thực tế người có cống hiến to lớn cho chuyện này chính là Lý Trường Thọ. Vừa định giơ tay lại bị một bàn tay đè lên vai, một bóng người đi ra từ bên cạnh Huyền Đô đại pháp sư. Nếu không phải có lực vạn vật hấp dẫn đối với con mũi của Huyền Đô đại pháp sư, Văn Tịnh có lẽ sẽ do dự vào lúc hút một ngụ, từ đó bỏ lỡ cơ hội. Lý Trường Thọ yên lặng giơ ngón tay cái đối với đại pháp sư, lúc này đang lái thuyền côn bằng ngao du hỗn độn hải. Vào giờ phút này Đa Bảo duy trì chân thân Phật tổ, mặt mỉm cười, từ phương hướng đông nam chậm rãi tới gần Linh Sơn lão quân. Mặc dù đã trở về thiên đình, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ở bên trên một đóa mây trắng, chậm rãi đi theo phía sau Đa Bảo đạo nhân trên bầu trời, Trong mắt mang theo một chút ý cười đợt này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đứng ở tầng cao nhất không khí phía trên Linh Sơn vô cùng áp lực tiếp dẫn đạo nhân, tĩnh tọa tại chủ điện chỗ sâu nhất, không cần che lấp tâm tình. Lúc này nhất định là vô cùng rối loạn vào trước khi thành thánh tại thượng cổ, đôi sư huynh đệ tiếp dẫn cùng với chuẩn đề này, liền bởi vì một câu phương Tây chú định đại hưng, mà bôn ba cố gắng bọn họ không từ thủ đoạn, nói láo, lừa gạt, trộm cắp, thậm chí đem những thứ này xem như đạo pháp truyền, thụ cho những đệ tử đại giáo được tuyển chọn phát triển đó hết thảy cố gắng, cũng là vì phương Tây đại hưng, vì để cho bọn họ không bị tiên thiên đại năng lai lịch thâm hậu như Tam Thanh, do nguyên thần bàn cổ thần biến thành làm hạ thấp đi. Vì để thánh nhân thể như bọn họ, đặt song song cùng với Tam Thanh. Bọn họ chính là đang tranh những thứ này nhưng kết quả hôm nay là rỗng tuếch, thậm chí chuẩn đề thánh nhân bởi vì hành sự quá không có điểm mấu chốt, bị hai vị đệ tử thánh nhân đạo môn liên thủ giết chết mà đại thánh nhân lão, cũng chung quy là kém Thái Thanh thánh nhân mấy bước, bị Thái Thanh ấn gắt gao, không có đường sống phản kháng gì tính kế đạo môn nhiều năm như vậy châm ngòi xiển tiệt, chi chiến nhiều năm như vậy rốt cuộc, xiển tiệt bộc phát đại chiến, nhưng nhân giáo trở tay là thủ đoạn thâu thiên hoán nhật. Vào trước khi Tây Phương giáo sắp đại hưng, đoạn đi giáo vận Tây Phương giáo thuận tiện còn chặn hoàn toàn con đường việc này, không có tiểu hỗn đản chín thành tám kia tham dự, đạo tổ tự sát tiếp dẫn lão cũng đều không tin. Cho dù khí chất, tu dưỡng, lòng dạ ngày thường có cao đến đâu, vào giờ phút này đạo tâm của tiếp dẫn cũng hơi có chút bất ổn, đáy lòng có một cỗ lửa giận khó tả nhìn đi nhìn lại, nhìn những đệ tử lúc này đây. Tiếp dẫn đạo nhân đảo ánh mắt qua chúng đệ tử phía dưới, đã thấy một nửa đệ tử đều ngồi ở sau bốn đạo thân ảnh văn thù. Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn, từ hàng này một nửa đệ tử còn lại, tuy vẫn ngồi ở vị trí ban đầu, nhưng ở hàng ghế đầu và chỗ ngồi gần lão nhất, chỉ có một mình Hư Bồ Đề tiếp dẫn lộ ra một chút mỉm cười vui mừng, đánh giá vị đệ tử này của chính mình trừ địa tạng. Hài lòng nhất chính là Bồ Đề đi so sánh với mấy trăm năm trước, đạo cảnh của Bồ Đề đã là đến cảnh giới như vậy, so với Di Lặc năm đó cũng đã là không sai biệt nhiều xem như, an ủi ở một bên, già Diệp trầm giọng nói, lão sư, chúng ta nên xử trí việc này như thế nào tiếp dẫn? Im lặng có lão đạo trầm giọng nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thái Thanh thánh nhân tính kế thật là lợi hại, hoàn toàn suy tính mệnh đồ của phương Tây chúng ta, an bài chiêu này đã lâu Phật môn, tốt cho một cái Phật môn, ngưng tụ giáo nghĩa Tây Phương giáo chúng ta, lại trộn lẫn rất nhiều tinh nghĩa đạo môn, trực tiếp chiếm số phận vốn nên đại hưng của Tây Phương giáo chúng ta. Lúc này không phải thời điểm nói việc này có lão đạo thở dài, lời nói của Đa Bảo trước đây, tôn lão sư là vạn thế Phật. Đã là có ý đoạt Linh Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo đi theo ở phía sau, ý uy áp đã là bày ở ngoài sáng, chúng ta nên nghĩ biện pháp ứng đối, hoặc là mở miệng ngăn chặn ngôn từ của đối phương, hoặc là làm tốt chuẩn bị đấu pháp. Hiện Anan thở dài, lão sư, bây giờ chỉ cần ngài nói một câu, chúng ta tự sẽ ngăn cản Đa Bảo ở bên ngoài Linh Sơn tiếp dẫn. Nhìn về phía già Diệp Anan, tất nhiên là thấy được nhóm đạo giả văn thù, cách bọn họ cùng với chính mình văn thù đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, mở miệng nói, thế cục bây giờ này rất đỗi bất lợi đối với chúng ta. Sau đó liền không nói gì nữa. Tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên lộ ra mấy phần mỉm cười, chậm rãi nói, vậy theo ý kiến của văn thủ ngươi nên làm như thế nào? Đệ tử ngu dốt văn thủ đạo nhân vội vàng cúi đầu, không dám nói bừa ở trước mặt lão sư chuyện này. Bồ Đề sư huynh trong những năm gần đây tu vi liên tiếp đột phá, thanh danh ở trong thiên địa vô cùng vang dội, túc trí lại nhiều mưu, chắc hẳn sẽ có diệu kế ứng đối thế cục trước mắt. Hư Bồ Đề cũng chính là Lý Trường Thọ quay đầu nhìn về phía văn thủ, hơi nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần ý vị cảnh cáo. Văn thù đạo nhân cũng lộ ra mấy phần mỉm cười khiêm tốn. Lý Trường Thọ cũng không mở miệng, chỉ là trầm ngâm. Chàng diện lâm vào căng thẳng một lần nữa. Từ hàng đạo nhân ở một bên mở miệng giảng hòa, ta ngược lại là cảm thấy, đến trò chuyện với Đa Bảo kia, hỏi y tới Linh Sơn muốn làm chuyện gì. Đúng vậy, có lão đạo lập tức lên tiếng phụ họa, lão sư là thánh nhân cũng sẽ không trực tiếp trò chuyện với đệ tử thánh nhân như Đa Bảo. Lý Trường Thọ ở một bên nghe, trong lòng âm thầm bật cười, quá giỏi rồi, những đệ tử Tây Phương giáo này thực sự quá giỏi, mượn gió bẻ măng, tích cực đứng đội, phát huy đầy đủ phẩm hạnh tốt đẹp, người lên nơi cao, nước chảy xuống nơi thấp, muốn trực tiếp vòng qua tiếp dẫn cùng với Đa Bảo trao đổi, làm thế nào chia cắt đạo quả Phật môn, quả nhiên là không phải người một nhà, không vào cửa một nhà. Những đệ tử hạch tâm do Tây Phương giáo dạy dỗ này, sau khi hiểu rõ ràng tình thế trước mắt, đã là cấp tốc đưa ra phán đoán tình thế trước mắt là như thế nào. Con đường tương lai của Tây Phương giáo bị đánh cắp, Đa Bảo hóa thân Phật môn chi chủ, cho tiếp dẫn thánh nhân một cái tôn hiệu, liền dựng tiếp dẫn thánh nhân lên cao cao, muốn tới Linh Sơn đoạt quyền. Lão quân lúc này đã trở về Đậu Xuất Cung, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đi theo cùng, làm cho tiếp dẫn thánh nhân một cử động nhỏ cũng không dám làm ra. Bàn cổ phiên coi như bay trong không trung thiên đạo, chỉ nhận hai chữ Phật môn, chỉ nhận tinh nghĩa Phật môn, ai làm Phật chủ không quan trọng, sau này nghe lời là được. Càng thú vị hơn chính là, văn thù, phổ hiền, cụ Lưu Tôn, Từ Hàn, bốn kẻ phản giáo xiển giáo trở về Tây Phương giáo này, vào giờ khắc này khi Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp giá lâm, không chút hoang mang, khí định thần nhàn, phảng phất như đã sớm biết được một màn này trong đoạn thời gian bọn người Văn Thù trở về Linh Sơn này, đã làm những gì. Kéo bè kết phái, xa lánh hư bồ đề, loại bỏ một ít lão đạo chống đối bọn hắn, vào lúc tiếp dẫn thánh nhân còn chưa kịp mở miệng, vững vàng khống chế thực quyền Linh Sơn thấy thế nào, đây đều là âm mưu nguyên bộ cùng với đa bảo hóa Phật ngày hôm nay. Tiếp dẫn thánh nhân trừ phi trực tiếp ra tay huyết tẩy Linh Sơn, ngày hôm nay đã không có bất luận thủ đoạn gì ngăn cản Linh Sơn bị xâm chiếm, nhưng truy ngược về căn nguyên, đây chẳng qua là quả đắng chính mình ủ ra những gì sư phụ làm, đồ đệ đều đang nhìn, sư phụ dạy như thế nào, bọn họ ngày hôm nay sẽ làm giống như thế đó, càng tệ hơn là, còn có Lý Trường Thọ đang âm thầm trợ lực, giờ phút này quyết ý phá phòng ngự của vị tiếp dẫn thánh nhân này lão sư. Hư Bồ Đề khẽ hô một tiếng, thấp giọng nói, đệ tử muốn trở về động phủ tu hành, tạm rời khỏi Linh Sơn. Tiếp dẫn đạo nhân nhíu mày, vừa định nói chuyện, nhưng lại chậm rãi gật đầu, nói, ngươi rời đi cũng tốt, bần đạo tối thiểu còn có y bát lưu truyền đa tạ ân giáo hóa của lão sư, đệ tử không thể báo đáp. Hư Bồ Đề đứng dậy, vái chào một cái đối với tiếp dẫn đạo nhân, lại quay đầu liếc nhìn bọn người Văn Thù vào giờ phút này, chúng đệ tử Tây Phương giáo từng người không nói, chỉ có mấy người đối mặt cùng với Lý Trường Thọ, nhưng cũng rất nhanh chuyển rời ánh mắt hừ Lý Trường Thọ, lộ sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, cưỡi mây bay ra bên ngoài Linh Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua, đạo tâm của Lý Trường Thọ trong nháy mắt căng cứng, nhưng ra vẻ như thường. Cuối cùng, vị nhị sư thúc này cũng không nhìn ra manh mối gì, giờ phút này cũng không ngăn cản Hư Bồ Đề, mặc cho Hư Bồ Đề cưỡi mây rời đi ở bên trên Linh Sơn. Bên người tiếp dẫn đã không còn bóng người, một chàng vở kịch bước thoái vị, theo đa bảo chậm rãi tới gần, Nguyên Thủy Thiên Tôn duy trì sau lưng, lặng yên trình diễn tại Linh Sơn. Lý Trường Thọ cũng không đi xa, giờ phút này hắn nắm thiết lập nhân vật Hư Bồ Đề này, cảm thấy xử trí như vậy là hợp lý nhất, cũng là phương thức không có sơ hở nhất. Hư Bồ Đề bên trong thực chất có một loại thanh cao giống như địa tạng, không muốn chung chạ với đám ô hợp Văn Thù, nhưng bản thân lại có chút cẩn thận chặt chẽ, trước đây càng là từng bị đuổi giết, bị nhằm vào, lúc này chọn rời đi Linh Sơn, là phản ứng chân thật nhất cũng nên có nhất. Sinh linh phía trên Linh Sơn kỳ thật đều không đáng để cho hắn thương hại, hắn cũng không có tư cách thương hại thiên đạo thánh nhân, đều là tự làm tự chịu mà thôi. Hắn không hề rời đi quá xa, ở bên ngoài mấy ngàn dặm nhìn chăm chú vào tình hình bên trên Linh Sơn, lại nói đa bảo đội hào quang vạn trượng đến ngay phía trên Linh Sơn, xếp bằng ở bên trên đài sen, cúi đầu hành Phật lễ đối với tiếp dẫn thánh nhân, tiếng nói vang dội thuần hậu chậm chạp kia nhộn nhạo vang lên khắp Linh Sơn. Bái kiến vạn thế Phật. Tiếp dẫn mặt không thay đổi gật gật đầu, tựa như đã có quyết đoán, mở miệng nói, đã tôn ta, lúc này nên gọi lão sư Phật là đấng tôn kính, ta là Thế Tôn, tức là người được tôn kính đương thời. Đa bảo chậm rãi nói, vạn thế Phật tồn tại ở cổ kim tương lai, đặt móng cho Phật môn, cũng không cần hiển hóa ở phía trước người, bản tôn, chỉ là biểu đạt kính y đối với vạn thế Phật, cũng không cần thuận theo và ngưỡng mộ ngài. Sắc mặt của tiếp dẫn đạo nhân, khó coi không nói ra được. Đợt này là bị ép dưỡng lão. Tiếp dẫn đạo nhân nói, ngươi đã tôn ta, ta tự có thể trục xuất ngươi khỏi tôn vị vạn thế Phật. Sai rồi. Đa bảo nhặt hoa mỉm cười, giảng Phật lý, Phật môn chính là bản tôn lập, Phật tự bản tôn mà đến, tất cả hình tướng và quả vị đều đến đây, tất cả những gì vạn thế Phật làm trước đây đều là vì mở cánh cửa cho bản tôn buông xuống. Chư Phật quá khứ nên tồn tại trong quá khứ, chư Phật vị lai nên tồn tại trong tương lai, mà ta và ngươi chỉ tồn tại ở đương thời. Thế Tôn chính là Phật chủ. Vạn thế Phật tuy là đặt móng cho Phật môn, lại tồn tại vào trước khi Phật môn sinh ra, không thể trục xuất tôn vị của bản tôn. Tiếp dẫn đạo nhân trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi gật đầu, nói, ngược lại là bần đạo khinh thường ngươi, Phật môn đã hưng, còn thỉnh vạn thế Phật sau này đừng dùng đạo môn, tự xưng. Đa bảo đạo nhân mỉm cười nói, Phật đạo bản đồng nguyên, thiên địa vô thường an, vạn thế Phật công đức vô lượng, thọ nguyên vô lượng, từ hôm nay trở đi hào A-di-đà Phật, phàm là người vào Phật môn ta nên niệm công đức vạn thế Phật, xây dựng tịnh thổ phương Tây, tụng công tích vạn thế Phật, lấy quy mệnh, vô lượng chi Phật làm thiền ngữ. Nói xong, đa bảo chắp tay trước ngực, cúi đầu hành lễ đối với tiếp dẫn Nam Mô A Di Đà Phật. Thanh âm của y vừa truyền ra, toàn bộ Linh Sơn vẫn là im ắng, cũng không biết ai là người đầu tiên chắp tay tụng niệm Phật hiệu. Chúng lão đạo Tây Phương giáo, đệ tử hạch tâm Tây Phương giáo thánh nhân, cùng nhau tụng niệm Phật hiệu này, khóe miệng tiếp dẫn lộ ra mấy phần mỉm cười thoải mái, thân hình chậm rãi tiêu tán từ bên trên bồ đoàn. Như thể đã hoàn toàn nắm chắc thắng lợi trong tay vậy. Đa bảo đạo nhân, cúi đầu nhìn về phía chúng đệ tử Tây Phương giáo phía dưới, bình yên cười một tiếng, nói, ngày hôm nay nên lập quy củ Phật môn, làm rõ giáo nghĩa Phật môn, hoàn thiện giáo vụ Phật môn. Chúng đệ tử phương Tây đứng dậy hành lễ, đều đổi thành lễ tiết, chắp tay trước ngực, ánh vàng lấp lánh phía trên Linh Sơn, tường thụy hiện nhiều lần, càng là có từng bút công đức không tính, quá nhiều hạ xuống không có cửu ô tuyền, thiên đạo không có cách nào tùy tiện tạo ra công đức, ban thưởng lúc này cũng rất tiết kiệm. Lý Trường Thọ tất nhiên là không mò được nửa điểm công đức, mà hắn giờ phút này cũng đã thành người ngoài cuộc. Bồ Đề Lão Tổ và Phật Môn cũng không có tính liên quan thực chất, cũng không tệ lắm. Trên đường cưỡi mây trở về Phương Thốn Sơn, Lý Trường Thọ cúi đầu suy tư, tiếp dẫn có khả năng ra tay phản chế ở phương diện nào. Nhìn Phật Môn này, vỏ ngoài là Tây Phương Giáo, bên trong thực chất lại là đạo giáo lễ khánh công của bọn họ. Sau đó, cũng không có quan hệ gì với Lý Trường Thọ. Chỉ trong mấy ngày, tin tức Phật Môn thành lập, được thiên đạo cấp cho mệnh đồ đại hưng đã lan truyền khắp Hồng Hoang Đa Bảo, tự xưng Như Lai, Vi Phật Chủ, Phật Tổ, Định Phật, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương Chính Quả, cũng phong mấy vị đại Bồ Tát tại chỗ, cũng cấp cho mấy vị đệ tử thánh nhân tư lịch giả nhất Tây Phương Giáo, một ít Phật danh chức quan nhàn tản đa bảo lại giao giáo vụ cho mấy vị Bồ Tát đại sĩ xử lý, bản thân thì vui vẻ nhàn nhã. Lại qua mấy ngày, Mộc Công Thiên Đình tiến đến Linh Sơn tuyên chỉ, phong Phật chủ Linh Sơn chi vị Ngũ Lão, chức quan nhàn tản trên danh nghĩa, nhưng Phật Môn trên danh nghĩa sau này thuộc sự quản hạt của Thiên Đình, trên dưới Phật Môn vui vẻ đáp ứng, chính thức đạp lên mệnh đồ đại hưng mà đa bảo cũng chưa quên địa tạng tại địa phủ, một đạo pháp chỉ hạ xuống, phong địa tạng thành Phật địa tạng. Đối mặt với đạo pháp chỉ kia trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng lại hủy pháp chỉ, nói ra câu danh ngôn truyền thế kia, địa ngục bất không, thế không thành Phật. Ý tứ là, địa tạng tiếp nhận lai lịch Phật Môn của chính mình, lại không chấp nhận sự thật Linh Sơn đổi chủ, đối với pháp chỉ của đa bảo không tuân theo không để ý tới, tiếp tục làm trụ cột khí vận Phật Môn, cũng sẽ không đi Linh Sơn nháo sự, từ đó vĩnh trấn địa phủ, độ hóa oan hồn oán linh, thư giải sinh linh khốn khổ. Tiếp dẫn đạo nhân ẩn cư ở phía sau núi Linh Sơn, không lại hiển lộ hành tung ở giữa thiên địa, khí tức tự thân cũng gần như hoàn toàn biến mất. Đối với tình cảnh của vị thánh nhân này, Lý Trường Thọ cũng là thổn thức không thôi. Sau khi do dự một phen, Lý Trường Thọ vẫn là chủ động đi Hoa Quả Sơn Đông Châu, ở dưới sự giám thị của thiên đạo, nhìn thoáng qua linh thai trong đá lần này, có nhịp tim làm thế nào mới có thể dạy dỗ tốt hầu tử. Lý Trường Thọ trở về Phương Thốn Sơn, liền bắt đầu suy nghĩ vấn đề rất có chiều sâu này. Vì thế, hắn còn cố ý đi đến phàm tục nhìn một chút, bái phỏng những người làm siếc khỉ, đạt được một ít gợi mở. Dưới đáy lòng cũng có rất nhiều ý nghĩ, thạch hầu nhất định là linh tính dồi dào, viễn siêu sinh linh phàm nhân. Nó không cha không mẹ, bắt đầu tại thạch thai, là sinh linh kỳ lạ, trên có thể bái nữ oa thánh mẫu là mẫu thân, dưới có thể không vào ngũ hành tam giới. Mà đối với thạch hầu, dưới đáy lòng Lý Trường Thọ thật ra là có chút kính trọng Tề Thiên Đại Thánh. Phải hào kiệt cỡ nào, lại phải lỗ mãng cỡ nào, mới có thể có tự xưng như vậy. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, thạch hầu mới sinh không sợ đạo tổ muốn dạy hầu tử. Tất nhiên phải ra tay từ hai khía cạnh, một là bảo trì thiên tính của nó, hai là truyền thụ cho nó bản lĩnh đấu pháp huyền công. Lý Trường Thọ vừa ý nhất, tất nhiên là bát cửu huyền công, nhưng bát cửu huyền công hiện nay là công pháp hộ giáo đạo môn, chỉ truyền bá ở bên trong phạm vi nhỏ thập nhị kim tiên xiển giáo. Chính mình ở bên trên danh nghĩa là không tìm được công pháp như vậy. Còn có 72 phép thần thông, cân đấu vân thần thông, cương cân thiết cốt của hầu tử kia, đều cần đạt tới cấp độ huyền diệu, thì hầu tử mới có thể đi đương đầu với đủ loại tai họa trong tương lai. Lý Trường Thọ chưa bao giờ nghĩ đến việc an bài hay tính toán hầu tử, hắn muốn để hầu tử bảo trì thiên tính, nhưng Lý Trường Thọ đã tính toán, cân nhắc các loại tình huống, liền chỉ nói về chiến lực theo tham khảo chiến lực của Dương Tiễn vào cuối phong thần đại kiếp. Lại qua mấy trăm năm nay, thực lực của Dương Tiễn tất nhiên cũng đã có bước nhảy vọt lúc hầu tử đại náo thiên cung, chiến lực so với Dương Tiễn hẳn là ngang hàng. Giả thiết hầu tử sau khi giáng sinh tiêu giao tự tại mấy chục năm trên Hoa Quả Sơn, lại đến chỗ chính mình cầu học, ít nhất cũng cần 200-300 năm mới có thể để cho một thân linh lực của hầu tử chuyển hóa thành pháp lực. Đấu bất phân cao thấp cùng với Dương Tiễn sau này tốc độ này đã coi như là cực hạn. Dù sao ngộ tính của hầu tử lại cao đến đâu, cũng không có khả năng dựa vào đốn ngộ tu hành. Giống như hắn không thể dạy bát cửu huyền công, vậy nên dạy hầu tử cái gì? Còn có thuật bứt lông thổi gió phân thân của hầu tử kia, Lý Trường Thọ tất nhiên là có hơn mười mấy loại ý nghĩ có thể truyền thụ. Hầu tử cũng cần phải tu hành nhiều năm tháng, nếu suy nghĩ kỹ thì vấn đề này thực sự phiền phức. Nếu không, trước tiên tiến hành dưỡng thai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cảm thấy ngược lại là có thể nhân cơ hội này tiến hành thăm dò đạo tổ, xem đạo tổ có thể đưa ra phương án giải quyết gì. Thế là hắn ngồi ở giữa Tà Nguyệt Tam Tinh động khổ tư mấy tháng, thở một hơi thật dài, cất cao giọng nói, còn thỉnh thiên đạo chỉ thị nên dạy bảo đồ đệ tốt như thế nào trong Tử Tiêu Cung. Đạo nhân khôi ngô kia hơi nhíu mày, biểu tình lộ ra một chút xíu ghét bỏ, nhấn một ngón tay đối với Phương Thốn Sơn ở trước mặt hư Bồ Đề, từng tia bảo quang vườn quanh, ngưng tụ thành ba khối ngọc phù. Lý Trường Thọ đứng dậy vái chào một cái, cảm khái nói, đa tạ thiên đạo lão ra. Sau đó cầm ngọc phù trong tay, nhìn chăm chú lúc xem khối ngọc phù thứ nhất, Lý Trường Thọ âm thầm cười khẽ trong lòng, phát hiện ra biện pháp đạo tổ cấp cho, vẫn là lấy nguyên thần làm chủ, lấy tìm hiểu làm chủ, để hư Bồ Đề ra tay giúp hầu tử tạo nên nhục thân cường hoành. Đơn giản là trực tiếp bật hack phương pháp này tên là Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết. Thiên tiên không phải là ý phi thiên tiên cảnh, mà là ý thiên chi tiên, dựa vào phương pháp này có thể tu thành kim tiên, đạo cảnh ở bên trong thời gian ngắn, nếu ngộ tính của hầu tử tốt hơn một chút, thiên đạo hạ xuống nhiều cảm ngộ hơn một chút, mấy trăm năm thành đại la cũng không thành vấn đề. Nhưng có một chút, phương pháp này chính là công pháp tốc thành, đại đạo gánh chịu chính là đấu chi đạo. Đây là một khái niệm tương đối mơ hồ, bản thân đại đạo này sinh ra là vì mục đích chiến đấu, ý nghĩa chính là để sinh linh bên trong thiên địa tranh đấu không ngớt, có hiệu quả thần kỳ, càng đánh càng mạnh. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là ngoài trừ chiến đấu, sẽ không có cảm ngộ khác, không có sự cải thiện nào về tố chất hàm dưỡng. Đức Chí Mỹ Cực cho luyện khí sĩ phương án giải quyết đạo tổ đưa ra, chính mình cũng coi như bớt phân tâm, nhiều lắm chính là lưu lại một ít hậu thủ hữu ích. Đối với hầu tử, ở trên người hầu tử lúc mở ra khối ngọc phù thứ hai, biểu tình của hư bồ đề không có thay đổi gì, Lý Trường Thọ lại là văng tục ở trong lòng, đây là thứ gì? 72 phép biến hóa. 72 loại biến hóa, có thể biến thành thực vật, côn trùng, đá, sinh vật và linh vật, thực chất là bảo bối tránh tai tị nạn. Lý Trường Thọ có chút không thể nào tiếp thu được, chính là khẩu quyết biến hóa, phương pháp tu hành thần thông bên trong, hoàn toàn giống với biến thân thuật phiên bản cải tiến, mà hắn đã biên soạn tại nhà tranh Tiểu Quỳnh Phong, sau đó chuyển cho Dương Tiễn, Linh Nga cùng với Long Cát. Hoàn toàn chính là phiên bản biến hóa chi pháp chính mình nghiên cứu năm đó. Đạo tổ cũng thực sự quá mức rồi, trực tiếp đạo văn của hắn, còn là chơi không? Loại thậm chí không thèm ơi hỡi một tiếng này. Thảo, chỉ một loại thực vật, Lý Trường Thọ thầm nghĩ suối quẩy dưới đáy lòng, lại cũng chỉ có thể nói thầm tại đáy lòng bản thể. Đạo tâm hư bồ đề hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí còn có một chút mừng rỡ. Khối ngọc phù thứ ba ghi lại rất nhiều thần thông lợi hại, chẳng hạn như kim cương thiết cốt, pháp tướng thiên địa, tị ngũ hành quyết, cân đấu vân vân. Để bổ sung, Lý Trường Thọ cũng sẽ truyền thụ cho hầu tử một ít bản lĩnh đấu pháp. Những thứ này là công pháp không thể quyết định, ví dụ như biện pháp ứng đối sau khi bị tráng hán đầy trời vây quanh, làm thế nào nhanh chóng cảm ứng nhược điểm trận pháp, 81 kỹ xảo lấy lại lực trong khi đấu pháp, xáo lộ cận thân, vật lộn miểu sát, đều là những tổng kết kinh nghiệm chiến đấu vô cùng quý giá. Đương nhiên, những vật này cần được dạy một cách tinh tế và không thể biên soạn trực tiếp thành sách, bởi vì chút chuyện nhỏ này khiến đạo tổ hoài nghi chính mình, vậy thì có chút bởi vì nhỏ mất lớn ngay ở trước mặt thiên đạo. Lý Trường Thọ bắt đầu suy ngẫm về ba khối ngọc phù này, cũng tu hành từng công pháp trong đó một lần, cẩn thận tìm hiểu, cảm ngộ, còn gia nhập một ít giải không đại đạo lão đạo Khôi Ngô bên trong Tử Trúc Lâm. Đối với chuyện này có chút hài lòng. Mấy năm này, Phật môn vừa lập ra liền bắt đầu sự tình truyền giáo, thu môn đồ khắp nơi, sắc phong Bồ Tát La Hán, bởi vì Đa Bảo vốn là đại sư huynh tiệt giáo, những đệ tử tiệt giáo bị tiếp dẫn đạo nhân độ trở về Tây Phương giáo đó, đã không còn bị giới hạn ở độ nhân đại đạo. Cùng với tiếp dẫn, thần tràng nơi này vẫn là có không ít cao thủ, nhất là lực lượng sinh linh bên trong thiên địa hiện nay, bởi vì phong thần đại kiếp mà giáng cấp một lần nữa, thánh nhân không hiện, đại năng ẩn lui, đại la kim tiên cũng dám tự xưng cao thủ một phương, thực lực của Linh Sơn đã là không thể khinh thường. Lượn quanh một vòng, tiên đoán phương Tây đại hưng của thiên đạo đã sắp được thực hiện. Những đệ tử thánh nhân nguyên bản giằng co với thánh nhân đó, chết thì chết, bị thương thì bị thương, thế sự vô thường, thiên đạo vô thường, không có đi đến một bước cuối cùng, ai cũng không biết ai mới là người thắng cuối cùng. Bên trong Phương Thốn Sơn, hư bồ đề lộ ra mỉm cười mấy phần bình yên, nhắm mắt cảm nhận đại đạo thiên địa, tâm thần nhìn như buông lỏng, kỳ thực lại luôn bảo trì trạng thái khẩn trương, kiên trì thêm một hồi nữa, ngày tháng về hưu nghỉ ngơi, không còn xa vào năm thứ 15 sau khi Phật giáo thành lập, Đông Hải tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Trong vài tháng, phụ cận Hoa Quả Sơn xuất hiện dị tượng, chúng yêu tộc dường như cảm nhận được điều gì đó, phần lớn tiểu yêu tránh đi Hoa Quả Sơn, đại yêu nhìn chăm chú vào khu vực có nhiều dị tượng nhất ở Hoa Quả Sơn, nơi đó có một mảnh đại trận. Bên trong trận không biết ẩn giấu bảo vật gì, có lão yêu nói, từ khi bọn hắn phát hiện ra Hoa Quả Sơn, nơi đó chính là cấm địa, có đạo vận huyền diệu vườn quanh, tới gần liền sẽ kinh hồn táng đảm. Một số tin tức lưu truyền ở trong yêu tộc Hoa Quả Sơn sẽ có yêu vương tuyệt thế hiện thế, có thể dẫn dắt yêu tộc đi đến huy hoàng. Yêu vương tuyệt thế tại Hoa Quả Sơn không thể coi thường, đã sớm có lực lượng thánh nhân bao bọc, hẳn là thánh nhân tính kế. Yêu vương tuyệt thế tại Hoa Quả Sơn là thần tướng thiên đình bồi dưỡng, là vì diệt yêu tộc mà hàng thế. Những tin tức này càng truyền đi càng mơ hồ, mà trong yêu tộc cũng là có kẻ to gan tiến vào bên trong sương mù kia, lại là một đi không trở lại, mệnh hồn tan thành mây khói. Điều này càng khơi dậy lòng tò mò của yêu tộc, bọn hắn âm thầm bắt tới mấy vị luyện khí sĩ nhân tộc tu vi không cao, để mấy vị luyện khí sĩ này đi vào trong dò xét, cũng để mấy vị luyện khí sĩ này lưu lại một tia mệnh hồn. Nhưng mà những luyện khí sĩ đó tiến vào nơi đây, mệnh hồn tiêu tán trong nháy mắt, còn có một cỗ thi thể bị ném ra, trên đó viết một hàng chữ to màu vàng, yêu tộc tránh lui, đừng chọc linh thai. Lạc khoản là ấn ký Phật môn, chỉ là 8 chữ cùng với một đạo ấn ký, liền làm cho các cao thủ yêu tộc kinh hồn táng đảm. Sau khi trải qua thương nghị ngắn gọn, yêu tộc quyết định tạm thời tránh xa Hoa Quả Sơn, chậm rãi quan sát rốt cuộc. Hoa Quả Sơn kia lấp lóe hào quang 179 ngày. Hoa Quả Sơn xuất hiện mấy lần địa mạch chấn động, đám bộ tộc viên hầu bị lưu lại kia đều là hầu tinh chưa mở linh trí, một đám không rõ ràng cho lắm. Tại Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế lẳng lặng ngồi bên trên bảo tọa, y bảo chỉ động tác như vậy đã là mấy trăm năm không đổi, bởi vì tâm không phục, bởi vì tính tình bướng bỉnh. Kỳ thật Ngọc Đế biết, chỉ cần chính mình đầu hàng, chỉ cần chính mình cúi đầu, những xiềng xích trên người đó tự sẽ tiêu tán, chính mình lại có thể mặc áo bào màu trắng hoặc áo bào màu vàng đệ nhất danh sách thiên đạo, tu vi tự thân đại la viên mãn, đạo tổ ngoại trừ trực tiếp xóa bỏ y, hoặc là định đại tội cho y ở bên trong quy luật thiên đạo vận chuyển, đổi một thiên đế khác, bằng không không có cách nào động đến y. Vì sao phản kháng lão sư? Kỳ thật không phải phản kháng, chỉ là cảm thấy hơi không cam lòng trước sự tuyệt tình của lão sư, trong việc xử lý một số việc mà thôi. Y là sinh linh cách thiên đạo gần nhất, quyền hành của y là đạo tổ giao phó, cũng là đạo tổ cho y vị trí chúa tể tam giới, hiện giờ chúa tể tam giới. Ngọc Đế cười cười tự giễu dưới đáy lòng, lại bởi vì thiên đạo trói buộc, không có cách nào làm ra bất kỳ biểu lộ gì, y chỉ là khôi lỗi của đạo tổ mà thôi. Trường canh không biết tại hỗn độn hải như thế nào, hắn trước đây từng nói, có biện pháp sinh sống ở bên trong hỗn độn hải, chính mình chung quy là có chút bận tâm. Ngọc Đế có đôi khi cũng muốn, nếu như Đa Bảo đạo nhân hô lên phản thiên, vị thiên đế chính mình này đứng ra phản đối thiên đạo, ngày hôm nay có thể có tình hình khác hay không, nhưng chung quy là có quá nhiều bận tâm, có quá nhiều liên lụy, cũng có quá nhiều lo lắng phản kháng lão sư. Thái Thanh sư huynh kỳ thật đã từng thử, vẫn như cũ không có cách nào rũ sạch lão sư ra khỏi hồng hoang. Thiên địa lão sư đã là ý chí thiên địa người phát biểu, của ý chí thiên địa chính mình này đi phản đối thiên địa, sẽ không có tính hiệu quả quyết định gì, hơn nữa còn làm cho thiên địa gặp kiếp nạn càng lớn, đó sẽ là một trận đại chiến thiên đạo, lật úp sinh linh, bởi vì tuyệt đại đa số sinh linh thoát ly thiên địa không có cách nào sinh tồn, cho nên một phương sinh linh nhất định là bên thua, nhất định phải thỏa hiệp. Đối với thiên đạo ngoại trừ Trường Canh, không có người nào hiểu rõ thiên đạo hơn Ngọc Đế. Ý kỳ thật đã sớm biết đạo tổ muốn làm cái gì, vào trước khi phong thần đại kiếp còn chưa bắt đầu, đã thấy được kịch bản phong thần, thậm chí y đi Tử Tiêu cung khóc lóc kể lể. Kỳ thật cũng không chỉ là bởi vì thiên đế chính mình chịu biệt khuất, bị đệ tử thánh nhân tiệt giáo, xiển giáo phớt lờ càng nhiều, là y bởi vì thấy được quá nhiều, muốn tiến hành thay đổi lại không có cách nào thay đổi, trong lòng bị đè nén quá nhiều. Có khi Ngọc Đế thậm chí sẽ nghĩ, nếu như để Trường Canh ngồi ở vị trí này của chính mình, có phải hay không liền có thể phản chế lão sư. Đương nhiên, đây chỉ là vọng tưởng, y cũng không thể quyết định chính mình có thể thoái vị hay ai sẽ là nhân tuyển thiên đế tiếp theo. Ngọc Hoàng Đại Đế, Hạo Thiên Đồng Tử, sao mà châm chọc y cùng với Vương Mẫu, vốn chính là sinh linh tiên thiên do thiên đạo tạo hóa, vốn là phải trở thành chấp hành giả cùng với thủ hộ giả trật tự thiên đạo. Mà thôi, nói những thứ này cũng vô dụng, Trường Canh làm nhiều chuyện vì thiên đình như vậy, cuối cùng cũng đều bị trục xuất. Trường Canh nói rất đúng, muốn làm một vị thiên đế thủ hộ sinh linh, liền phải học được khống chế tư dục của chính mình, bảo trì đầy đủ lý trí, ở giữa thiên đạo cùng với sinh linh, tìm kiếm điểm cân bằng. Hiện giờ tam giới phong bế, đạo tổ điều động lực lượng bản nguyên thiên đạo hóa thành hàng rào thiên địa, phong kín số một chạy trốn Trường Canh ở bên ngoài thiên địa. Trước đây lại tinh lọc cửu ô tuyền, làm cho lực lượng nghiệp chướng bên trong thiên địa rời xa thiên địa một cái thiên địa, không có biến số, không có kiếp nạn, có thể tồn tại vĩnh cửu, cứ như vậy đã được xây xong không phải sao? Buồn cười. Bệ hạ, bên cạnh truyền đến một tiếng khẽ gọi, lão quan nhi khuôn mặt hiền lành gầy gò kia bưng phất trần vái chào một cái, ôn hòa nói, nên triệu chư thần nghị sự. Ngọc Đế mở hai mắt ra, hai mắt hơi có chút vô thần, lạnh nhạt nói, triệu thiện. Lão quan nhi ứng tiếng, hất phất trần lên, bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện vang lên tiếng chuông du dương. Không bao lâu, đạo đạo tiên quang từ 33 trọng thiên bay vụt đến, hóa thành từng vị văn thần võ tướng, xếp hàng trước điện, cúi đầu đi vào trong đại điện đợi trăm vị chính thần đến đông đủ. Thái Bạch lão quan nhi bên người Ngọc Đế nói một tiếng, quần thần cúi đầu hành lễ đối với Ngọc Đế bái kiến bệ hạ. Ái khanh bình thân Ngọc Đế, chậm rãi nói một câu, liền hoàn thành phần lớn công việc của triều hội ở dưới sự chủ trì của Thái Bạch lão quan. Chính thần túc trực ở thông minh điện nói về những việc vặt gần đây trong tam giới, phần lớn đều là sự thay đổi của bốn mùa, lượng mưa và sương mù, tình hình chung sinh lão bệnh tử của phàm nhân, lại có tiên thần phụng tấu biểu. Thái Bạch lão quan nhi kia đọc từng cái, lựa ra những sự tình quan trọng, để chư thần thương nghị. Toàn bộ triều hội diễn ra khá sôi nổi, hiệu suất cũng không tính thấp. Ngọc Đế ngẫu nhiên cũng sẽ nói vài câu, đều là một số đại sự liên quan tới quản lý tam giới ngày hôm nay. Có võ tướng khởi bẩm, tiến cử mấy vị thiên tướng chính thức nhập thần cấp. Ngọc Đế xem tấu biểu trong đó, thấy được một cái danh hào quen thuộc, Hữu Cầm Huyền Nhã. Ngọc Đế nói thẳng, liệt Hữu Cầm Huyền Nhã tướng quân vào tứ giai chính thần, lĩnh bổng lộc tam giai chính thần, có quyền lực lãnh binh, vào hàng ngũ đấu bộ chư thần, sau này liền phụ trách trấn thủ Nguyệt Cung, Không ít tiên thần phía dưới sửng sốt một chút thái bạch, lão quan nhi ở một bên cười nói, bệ hạ, đột nhiên đề bạt như thế, có phải hay không? Hửm. Ngọc đế quét ánh mắt sang một bên, thái bạch lão quan vội vàng cúi đầu, lời của ta, chẳng lẽ không được tính sao? Bệ hạ thứ tội, thiên đình tất nhiên là do ngài định đoạt đi làm đi. Ngọc đế hừ một tiếng, cầm tấu biểu trong tay ném lên trên bàn ngọc, lại ban thưởng cho hữu cầm huyền nhã tướng quân trảm yêu thần kiếm, ngự mã dám đưa tặng mấy đầu thiên mã. Giao chỉ ban thưởng tiên y bàn đào mộc công vội nói, nhưng bệ hạ, hữu cầm tướng quân dù sao cũng phải có một ít công lao. Ta nhìn nàng thuận mắt, công lao này không đủ sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lăng tiêu bảo điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chư thần từng người im lặng, thái bạch lão quan cúi đầu lĩnh mệnh, bưng phất trần chạy chậm rời đi. Ngọc đế lạnh nhạt nói, tiếp tục nghị sự chúng thần lĩnh mệnh, khôi phục tiết tấu trước đây. Không ít tiên thần còn đang suy nghĩ miên man, mà những người biết chân tướng lại biết đây chẳng qua là Ngọc đế đang biểu đạt bất mãn đối với thiên đạo, cùng với bảo hộ hữu cầm huyền nhã, mà thôi thiên đạo không đáng bởi vì kim tiên bình thường bị sửa đổi ký ức, liền làm sâu sắc thêm mâu thuẫn với Ngọc đế. Triều hội vừa qua hơn phân nửa, hữu cầm huyền nhã đã là nhận được một lượng lớn ban thưởng, còn được ban cho phủ đệ mới. Hữu cầm huyền nhã có chút không hiểu, đứng dậy nhìn về phía lăng tiêu bảo điện, không biết chính mình vì sao mơ mơ hồ hồ liền được ban thưởng nhiều như vậy, muốn đi đến lăng tiêu bảo điện cầu Ngọc đế thu hồi mệnh lệnh. Đã ban ra chợt thấy bên trong thiên địa xuất hiện một đạo thất thải hào quang, chiếu đến từ Đông Thiên Môn, xông phá tầng tầng cung điện trên trời, bay thẳng đến lăng tiêu bảo điện. Trong lăng tiêu bảo điện, Ngọc đế chau mày, còn tưởng là thiên đạo đang cảnh cáo xong khi Ngọc đế đập nát bàn ngọc, khẽ quát một tiếng, vật gì dám lay chuyển uy thế thiên đình, đứng dậy liền muốn tiến hành đối đầu với thiên đạo. Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ vội vàng tới từ ngoài điện báo. Bờ biển Đông Hải có hào quang chiếu đến, chấn động thiên đình địa phủ. Đông Hải. Trong lòng Ngọc đế nổi lên một chút lo nghĩ, cẩn thận cảm thụ tình huống thiên đạo vận chuyển, phát hiện ra hào quang này cũng không phải là thiên đạo, cảnh cáo chính mình ngược lại là hiểu lầm lão sư một lần dò xét. Lai lịch của Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, kỳ thật cũng rất có ý tứ. Bọn họ vốn là một đôi huynh đệ nhân tộc, sau khi mất mạng gặp được hai sợi khí tức thiên địa kim tinh, thủy tinh, hóa thành yêu tiên, bái nhập tiệt giáo. Thiên Lý Nhãn tên là Cao Giác, Thuận Phong Nhĩ tên là Cao Minh, là tiên tiệt giáo vào phong thần đài. Trong giai đoạn trước phong thần đại kiếp, bản thân đôi huynh đệ này không có bản lĩnh gì quá lớn, nhưng đủ cơ linh, phản ứng nhanh, lại có thần thông dò xét bán thiên sinh, trông cũng có chút thần thái, rất có uy nghiêm. Lý Trường Thọ rời đi Hồng Hoang, Khương Thượng chủ trì phong thần, hai huynh đệ này được chọn làm người mang tin tức phía trước lăng tiêu bảo điện. Ở phía dưới lực lượng thiên đạo gia trì, có thể ở trong khoảnh khắc dò xét thiên địa nhân tam giới. Lại nói thất thải hào quang kia vọt lên lăng tiêu bảo điện, tiên thần nghị sự trong điện cùng nhau bị kinh động. Ngọc đế đang tức giận, lập tức liền muốn nổi giận. Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đầu tiên là vào điện kịp thời bẩm báo, lại phụ mệnh nhìn tình hình nơi hào quang kia phát ra, vào trong điện bẩm báo một hai khởi bẩm bệ hạ. Cao Giác định tiếng nói, mà tướng thấy ở chỗ hào quang phát ra có một thạch hầu, nơi ở chính là Hoa Quả Sơn tại Đông Thắng Thần Châu. Thạch hầu này tựa như trời sinh thần thông, xuất thế hù dọa, linh khí dao động, quấy nhiễu thiên đình. Thạch hầu. Ngọc đế trầm mặc một hồi, lăng tiêu bảo điện xuất hiện lực lượng thiên đạo ba động rất nhanh. Ngọc đế chậm rãi nói, bổ thiên thạch thai nghén thạch thai mà thôi, có lẽ là được thánh mẫu nhân tộc ban thưởng pháp lực. Các vị ái khanh tiếp tục nghị sự, không cần quản nhiều. Chúng thần cúi đầu lĩnh mệnh, miệng nói tuân mệnh. Thiên Lý Nhãn cùng với Thuận Phong Nhĩ cúi đầu lui lại, đi ra bên ngoài cửa điện trấn giữ, đứng sóng vai cùng với tứ thánh cửu long đảo trước đây, bây giờ là tứ nguyên soái trấn điện lăng tiêu bảo điện, uy phong đường đường trong lăng tiêu bảo điện tiếp tục tiết tấu nghị sự. Tâm tình của Ngọc đế lại không hiểu sao tốt hơn một chút. Đã rất lâu vị thiên đế này không có lộ ra ý cười, ngày hôm nay ngược lại là mỉm cười mấy lần. Tại linh đài Phương Thốn Sơn, Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền thông qua thiên đạo suy tính được sự tình thạch hầu Đông Hải xuất thế lại kinh động thiên đình. Hắn hơi do dự, vẫn là cưỡi mây chạy tới Đông Hải, bí mật quan sát phản ứng của thiên đình. Hầu sư do đạo tổ tự mình bổ nhiệm làm chuyện này cũng là sự tình thuộc bổn phận. Nửa ngày sau, lúc màn đêm buông xuống, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy thạch hầu kia. Thạch hầu có do trong một khe núi trong rừng núi, một thân lông khỉ màu vàng nhạt phủ đầy bùn, bên hông còn có đồ che làm thành từ lá cây. Đừng có xem thường đồ che này, đây chính là chỗ khác biệt giữa linh thai thiên địa cùng với sinh linh bình thường. Trong mắt thạch hầu, Lý Trường Thọ thấy được một chút mờ mịt, một chút kinh hoàng, càng thấy được một loại hướng tới, một loại hiếu kỳ. Bóng đêm dần dần sâu, thạch hầu sờ sờ cái bụng khô quắt, ra ngoài tìm chút lá cây bụi cỏ đặt ở trong miệng nhai mấy lần, rất nhanh liền phát hiện ra mấy cây đào, trèo lên ăn như gió cuốn. Một hồi sau đó, thạch hầu này còn có chút cẩn thận trở về khe hở vách núi trước đây, lẳng lặng cuộn tròn ở trong đó. Vượt qua buổi tối thứ nhất sau khi chính mình xuất thế, phía trên Đông Hải có một lượng lớn mây đen bay tới, Hoa Quả Sơn nổi mưa gió. Thạch hầu ngơ ngác nhìn vùng núi âm u, nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió, Lý Trường Thọ cũng không biết vào giờ phút này nó có thể thấy cái gì, có thể cảm nhận được cái gì, nhưng hẳn là cảm nhận được sự cô độc của sinh linh. Thạch Hầu ngáp một cái, mí mắt không ngừng run lên, chậm rãi ngủ say. Thân hình Lý Trường Thọ rơi vào bên trên vách núi này, ngồi xếp bằng xuống, che giấu khí tức tự thân, thân hình hóa thành phai mờ, cũng là lộ vẻ mặt suy tư. Trong một đêm ở đây có thiên đạo che chở, Lý Trường Thọ cũng không lo lắng an nguy của Thạch Hầu, nhưng chẳng biết tại sao, muốn tới gần hầu tử này một chút, cũng coi như âm thầm bồi bạn nó vượt qua một đêm gian nan nhất này. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lý Trường Thọ chuẩn bị lặng lẽ rời đi, dưới đáy lòng nổi lên rất nhiều cảm ngộ. Những cảm ngộ này cũng không phải có quan hệ với đại đạo, thần thông, mà là liên quan tới nhân sinh, sinh linh sinh ra cô độc, cho nên khát vọng kết bạn cô độc hãm sâu ở trong đêm tối không có ánh sáng. Trong lòng Thạch Hầu có lẽ sẽ bởi vậy đi về hướng quang minh, truy đuổi quang minh. Bởi vì đêm tối thâm sâu như vậy, cho nên mới càng tin tưởng con đường đi sáng ngời phía trước. Trong lòng Lý Trường Thọ tràn đầy cảm khái, chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới cuộc sống gian nan trước khi lâm chung ở kiếp trước của chính mình, khi tình trạng bệnh chuyển biến xấu lần thứ hai, hắn giấu giếm người nhà, chỉ là nhờ bạn thân đưa chính mình đi đoạn đường cuối cùng, để lại một đoạn video cáo biệt, biểu đạt lòng biết ơn, sự biết ơn và cảm giác áy náy đối với người thân của mình lúc ngồi trên xe lăn, chịu đựng đau đớn, ngẩng đầu nhìn lên tán lá cây sung vàng úa. Lý Trường Thọ đã từng thắc mắc và mê mang, không biết cuộc đời kết thúc sớm ở tuổi trung niên của mình có ý nghĩa gì, nhưng thắc mắc và hoài nghi cũng không thể thay đổi gì, điểm cuối cuộc đời chính là hắc ám triệt để. Lý Trường Thọ đã nhiều lần tự hỏi mình vấn đề này. Chính mình tỉnh lại ở bên trong hồng hoang thiên địa, vẫn còn là bản thân ở kiếp trước sao? Đáp án hắn đã tìm được, vẫn còn đây không phải là ghép ký ức, cũng không phải linh hồn tái sinh, cũng không phải uống canh mạnh bà đầu thai. Nói đơn giản hơn một chút, chân linh cá nhân của sinh linh Lý Trường Thọ này, xuyên thấu qua một chỗ khe hở thời không, bị kéo vào hệ thống lục đạo luân hồi hồng hoang. Chân linh Trường Hà không chỉ là chảy xuôi tại hỗn độn hải cùng với hồng hoang thiên địa, nó chảy xuôi tại hết thảy thế giới hữu hình, chiếu ra ngàn vạn sinh linh. Hỗn độn hải cũng không phải thế giới hữu hình duy nhất, chỉ cần tìm được chỗ khe hở thời không kia, chính mình liền có khả năng trở về địa cầu. Sự thật đằng sau việc xuyên qua của hắn là một sự kiện cực kỳ bé nhỏ, một hạt chân linh bảo lưu lại ý thức hình chiếu sinh linh đời trước. Vào sau khi Lý Trường Thọ ngộ ra điểm này, đạo cảnh liền tăng lên nhanh chóng. Trước đây ở trong Tử Tiêu Cung, Lý Trường Thọ từng biện luận việc này cùng với đạo tổ, cố ý nói ra đáp án đạo tổ muốn nghe, để đạo tổ nghĩ lầm chính mình đã tin tưởng, là lãng tiền bối kéo hắn đến hồng hoang. Kỳ thật, lãng tiền bối căn bản không làm được đến mức này, đạo tổ cũng làm không được điểm này, thuần túy là ngẫu nhiên lãng tiền bối thông qua thôi diễn thiên đạo, tại tương lai hồng hoang nhìn thấy Lý Trường Thọ đến, ngược lại còn tưởng rằng là đạo tổ cùng với thiên đạo xuất thủ, gọi Lý Trường Thọ đi qua, bổ sung cho kế hoạch tổ dân phố hồng hoang chưa hoàn thành của bọn họ. Dù sao, hồng quân đạo tổ cũng thế, lãng tiền bối cũng vậy, đều chỉ là đứng tại góc độ của từng người tiến hành suy đoán vấn đề. Lý Trường Thọ lại là mở ra lối riêng, tiến hành nghiên cứu đặc tính chân linh, cùng với cách chân linh tương tác với đạo, từ trên căn bản chứng minh phương thức chính mình xuyên qua kế hoạch tổ dân phố hồng hoang chưa hoàn thành kia, chính là chân tướng lãng tiền bối liều mạng một lần cuối cùng. Lý Trường Thọ giờ phút này chưa có chứng cứ sung túc, còn chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng từ góc độ này mà nói, Lý Trường Thọ cùng với Thạch Hầu cũng coi như đồng bệnh tương liên. Tại thời điểm Lý Trường Thọ nhìn Thạch Hầu, phảng phất như liền thấy bé trai vừa mới thức tỉnh ký ức đời trước, co quắp ở trong lều vải của cha mẹ, thân thể không ngừng run rẩy kia, đối mặt với sợ hãi không biết hướng tới, đối với thế giới bên ngoài kích động thu hoạch được sinh mệnh, cảm giác cô độc và đáng buồn trong lòng kia. Mà thôi, Lý Trường Thọ khẽ than một cái chớp mắt này, hắn quyết định dạy dỗ Thạch Hầu này thật tốt, không chỏng lên cho nó bất kỳ sứ mệnh nào, cũng không tận lực cột Thạch Hầu vào chiến xa phản thiên. Phản thiên một mình hắn đã là đủ rồi. Trước khi đi, Lý Trường Thọ thấy được một bầy khỉ đi ngang qua khe hở vách núi nơi Thạch Hầu ở, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Sư phụ ở trong luân hồi hẳn là bình an không có việc gì, mặc dù so sánh sư phụ với khỉ có chút không thỏa đáng, nhưng những hầu tử này đi nhặt Thạch Hầu không phải chính là năm đó sư phụ đi nhặt chính mình sao? Sau đó Lý Trường Thọ khẽ cho mày, nhưng hắn cũng không làm thêm cái gì, đám mây cũng không dừng lại, thân hình giấu ở giữa mây trắng. Hắn không giao phó sứ mệnh tăng thêm số mệnh cho Thạch Hầu, nhưng thiên đạo lại muốn sử dụng Thạch Hầu tính kế yêu tộc, đại hưng Phật môn. Thạch Hầu thậm chí là vì số mệnh này mới có thể bị thiên địa thai nghén. Rào cản này có thể bị phá vỡ hay không còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của Thạch Hầu trong tương lai. Lý Trường Thọ cũng không ngại hy sinh một chút phần thắng vì con khỉ này, sớm quyết đấu cùng với đạo tổ liền xem đạo tổ chọn như thế nào. Sau khi trở về linh đài Phương Thốn Sơn, Lý Trường Thọ cũng không có nhàn rỗi. Trước đây hắn đã thu nhận một số đệ tử từ Trung Thần Châu, lần này đi Hoa Quả Sơn, Lý Trường Thọ tiện đường lại thu một nhóm tiểu yêu mang về đạo quán dạy dỗ, đồng thời thu làm môn đồ. Dù sao là đồ đệ của Bồ Đề lão tổ, có quan hệ gì với người bị trục xuất Lý Trường Thọ hắn chứ? thu một chút yêu tộc, thật ra là muốn để hầu tử có thể thích ứng bầu không khí dạy học tại Linh Đài Phương Thốn Sơn, sẽ không sinh ra tâm lý tự ti gì ở nơi này, lúc tu hành ở chỗ này cũng có thể có mấy người đồng bạn, từ một ít chi tiết tối hôm qua liền có thể phán đoán, tâm tư của Thạch Hầu này rất là tinh tế, cho nên Lý Trường Thọ đã gom lại 27 hài đồ, những đồng tử đồng nữ điểm hóa trước đó, phụ trách chăm sóc thức ăn và cuộc sống hàng ngày của bọn họ, bắt đầu dạy dỗ, truyền đạo thụ pháp tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động Lý Trường Thọ, đối xử bình đẳng với mọi đệ tử. Đều tính là đệ tử ký danh, của chính mình lại có yêu cầu nghiêm khắc đối với phẩm tính của mỗi một đệ tử. Phòng ngừa để cho bọn họ gây tai họa, liên lụy đến trên người sư phụ hắn này lúc dạy bảo những đệ tử này, Lý Trường Thọ lại nghĩ tới năm tháng vui sướng chính mình bồi dưỡng Linh Nga. Năm đó đương nhiên, hắn không có cảm khái gì, Linh Nga ở ngay bên cạnh chính mình, hiện giờ cũng sẽ định kỳ bớt thời gian bồi bạn cùng với nàng Lý Trường Thọ. Chẳng qua là cảm thấy, chính mình năm đó dạy dỗ Linh Nga coi như không tệ, Linh Nga cũng coi như là đệ tử hợp cách của Ổn Giáo bọn họ xuân tới thu đi như thế. Trong núi không biết nóng lạnh, đã qua hơn 60 năm nhóm đệ tử ký danh của Lý Trường Thọ, đều là đã trưởng thành, một nửa đều vượt qua kiếp nạn phi tiên. Có tiên linh thân thể ở dưới sự cố gắng dạy bảo của Lý Trường Thọ, bọn họ sẽ không để ý lai lịch, đối xử đối với sinh linh như nhau, sẽ đi trợ giúp tiểu phu lạc đường trong núi rừng, cũng sẽ cứu trợ gấu đen bị thợ săn bắn bị thương khi phạm vi hoạt động của những đệ tử này càng lúc càng rộng lớn, thanh danh Linh Đài Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động của hắn cũng là dần dần lan rộng không ít luyện khí sĩ mộ danh mà đến, nhưng căn bản không tìm được vị trí của Phương Thốn Sơn, cũng có một số lão thần tiên Nhàn Vân Dã Hạc muốn đến kết bạn với Bồ Đề lão tổ, lại đều bị một câu gia sư không gặp khách lạ của môn nhân đệ tử tiễn đi. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ giảm bớt hoạt động bản thể của chính mình, chuyên tâm diễn tốt vai hư Bồ Đề ải, bên người có hai vị chuẩn đạo lữ, chính mình lại ở chỗ này chờ khỉ tới bái sư. Không thể suy nghĩ nữa, suy nghĩ nhiều liền sẽ rơi nước mắt. Ngày hôm đó, Lý Trường Thọ ngủ trưa ngay tại hậu đường, bỗng nhiên phát giác một tia đạo vận tràn ngập ra dưới đáy lòng, tiếng nói của đạo tổ xuất hiện tại Linh Đài Bồ Đề, thạch thai kia đã rời khỏi Hoa Quả Sơn, người hãy âm thầm bảo vệ, đừng để cho người khác thu y đi. Lý Trường Thọ xoay người một cái nhảy dựng lên, đối với không trung vái chào một cái, thấp giọng xưng thiện buộc đạo bào, bưng phất trần, vội vàng chạy tới chỗ giao giới Nam Thiệm Bộ Châu cùng với Đông Thắng Thần Châu, âm thầm canh giữ ở phụ cận Thạch Hầu xâm nhập hồng trần tên gia hỏa này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa mới vào thế gian, quả nhiên là trò cười chồng chất, Thạch Hầu rời đi Hoa Quả Sơn, tất nhiên là chỉ có một cái mục đích, bái tiên nhân vi sư, tìm trường sinh đại đạo. Thạch Hầu sinh ra đã bất phàm, có đủ loại thần thông xen lẫn, chỉ chinh phục một bầy hầu tinh tất nhiên là không đáng kể. Trong hơn 60 năm này, Thạch Hầu ở ngay bên trên Hoa Quả Sơn tiêu dao khoái hoạt, mang theo bầy khỉ kia vui đùa khắp núi đồi Hoa Quả Sơn, sản vật phong phú. Trước đây cũng có yêu tộc chiếm cứ, những hầu tinh đó rất nhanh liền phát hiện ra một ít động phủ, cũng tìm được một chút binh khí, bảo bối, không chỉ có không lo ăn uống, còn trực tiếp vượt qua ngày tháng yêu tộc bậc trung khá giả vô ưu vô lự, rất là náo nhiệt. Có lẽ là Thạch Hầu này có quá nhiều linh tính, bầy khỉ ở trong mấy năm này mở linh trí, mở miệng nói tiếng người, thân thủ nhanh nhẹn, lại hấp dẫn càng nhiều hầu tử gia nhập bộ lạc của bọn chúng đuổi hổ sói, đuổi sài báo, những rượu ngon, sinh con đặt tên Thạch Hầu là biết đánh nhau nhất, cũng là mạnh nhất, không ít mẫu khỉ rất có ý nghĩ đối với y, nhưng Thạch Hầu cũng không phải là sinh linh bình thường, hoàn toàn không có hứng thú. Đợi Thạch Hầu phát hiện ra động thiên phúc địa thủy liêm động của Hoa Quả Sơn kia, một đám hầu tinh thuận thế bái Thạch Hầu làm đại vương, Thạch Hầu tự xưng ra ra, nhóm hầu tinh liền thành hầu tử hầu tôn. Chẳng qua mấy chục năm, hầu tinh thủy liêm động nghiễm nhiên thành bá chủ Hoa Quả Sơn, mặc dù không có nhiều cao thủ, nhưng sự tình toàn viên mở linh trí, làm cho những yêu tộc bí mật quan sát Hoa Quả Sơn kia, nhìn mà hoảng sợ. Thạch Hầu cũng không biết, trong ánh mắt đám thượng cổ lão yêu kia lúc nhìn y, đều là màu xanh lục. Sau khi tiêu dao khoái hoạt 60 năm, có một lão khỉ tinh hết thọ nguyên, chết già ở bên trong thủy liêm động, làm cho Thạch Hầu cảm nhận trực quan được uy lực của sinh lão bệnh tử, sinh linh sợ chết hướng sinh. Thạch Hầu cũng là như vậy, hỏi chết là thế nào. Một con khỉ lớn ở bên cạnh mở miệng giải thích một phen đạo lý huyền diệu, dẫn xuất tiên nhân, trường sinh đạo, nói cho Thạch Hầu tu tiên pháp có thể trường sinh. Thạch Hầu giật mình hiểu ra, lúc này mới lên đường muốn đi về phương Tây, tìm tiên nhân tu hành trường sinh pháp. Thạch Hầu này cũng không phải đơn giản chỉ là muốn trường sinh, ý trước khi đi vung tay lên, nói, đợi bản đại vương trở về, nhất định phải làm các con cũng có thể tu tiên pháp, đắc trường sinh. Y dám nói, đám hầu tử kia thật đúng là dám tin tiện thể nhắc tới, con khỉ lớn kia hẳn là hóa thân thiên đạo. Cứ như vậy, hầu tử xông qua Nam Thiệm Bộ Châu, ở dưới ánh mắt chăm chú của thiên đạo, sự thủ hộ của Lý Trường Thọ, tiếng la hét của người phàm, thể hội đủ loại phàm tục cũng may mắn, mà có khỉ làm siếc hưng khởi phàm tục trước kia, mà bản thân Thạch Hầu đủ cơ linh, bằng không khẳng định sẽ ù ra một chút thảm kịch. Thạch Hầu sờ soạng lần mò ở trong hồng trần, bị ghét bỏ, bị đánh chửi, lại là cười đùa tí tửng. Ghi tạc ở trong lòng y cũng gặp được không ít thiện nhân, chủ động cho y thức ăn, cho y quần áo, còn để cho y ngủ lại ở trong nhà, nhưng Thạch Hầu phớt lờ mọi tiếng mắng, không nhận lòng thương xót hay từ thiện, chỉ là chơi đùa ở trong hồng trần. Chưa từng bị trần thế bao phủ khỏa đạo tâm tinh khiết kia, hắn trêu chọc một con khỉ bị xích, nhặt một ít vàng, bạc, tiền, lụa, ăn thức ăn mặn bên trong tửu lâu, cũng từng giáo huấn du côn thấy ngứa mắt, đuổi lợn rừng gặm hoa màu, cùng với một đám thiếu niên nằm sấp dưới bệ cửa sổ của cặp vợ chồng mới cưới, thậm chí còn giúp mọi người xua đuổi ma quỷ, đánh một ít giả tiên nhân, phá hủy mấy chỗ hắc đạo. Mười mấy năm, tự phía đông nam Thiệm Bộ Châu, đi tới tây bắc nam Thiệm Bộ Châu, Thạch Hầu tìm tiên tại phàm tục, tất nhiên là tìm tịch mịch khi y bị thiên đạo âm thầm chỉ dẫn đến phụ cận Phương Thốn Sơn, nghe được danh Bồ Đề Tổ Sư, biểu tình đã vô cùng bình thản, chờ Thạch Hầu ở xa xa nhìn về phương vị Phương Thốn Sơn, thấy nơi đó linh khí trùng thiên, tiên quang vườn quanh, đáy lòng lại là giật mình, biết chính mình đã tìm được chỗ ở của tiên nhân chân chính, thế là chân chạy như điên, lao trong sơn dã, phóng qua khe núi, xông qua sương mù, vô thức mất phương hướng, lại ngẫu nhiên gặp người tiểu phu đang đốn củi, nghe được bài thi từ huyền diệu kia, Thạch Hầu liên tục thở dài, cầu tiểu phu thu hắn làm đồ, tiểu phu tất nhiên là chỉ đường giữa mây mù, dẫn y đi chỗ Tà Nguyệt Tam Tinh động kia. Lý Trường Thọ tĩnh tọa ở trong động phủ, tiên thức thấy thân ảnh hầu tử kia, lộ ra mấy phần mỉm cười, rốt cuộc đã đến, lại nhìn Thạch Hầu này, nhún nhảy một cái vọt tới phía trước đạo quán, đánh ra trái phải, do dự trước sau, lại là leo cây, lại là quanh co, rốt cuộc không nhịn được đến phía trước cửa đạo quán kia. Thạch Hầu nhìn trái nhìn phải, thấy trên khung cửa có khắc hai hàng chữ: người vào cửa ta sẽ đắc đạo, có hy vọng trường sinh mấy trăm năm. Ồ, Thạch Hầu run lên, đi mấy bước liền lao tới cửa gỗ, đông đông đông gõ vài tiếng, lập tức gào to một tiếng: sư phụ, sư phụ, đệ tử tới bái sư rồi. Khỉ này, thật đúng là cơ linh. Lý Trường Thọ không nhịn được bật cười, cửa cũng không vào, hai chữ sư phụ này liền kêu lên, hơn nữa luôn có một loại cảm giác bị gọi sư phụ ở đời trước bình tĩnh, trang nghiêm, chẳng qua chỉ là Tề Thiên Đại Thánh tới bái sư, chính mình ngay cả trời cũng muốn lật, ngược lại là vừa vặn dạy bảo Lý Trường Thọ ngồi bất động. Tự có mấy vị đệ tử phụ trách tuần tra đạo quán ngày hôm nay tiến về phía trước, mấy vị đệ tử này cũng hoạt bát, hai nam hai nữ trực tiếp bay đến phía trên đại môn đạo quán, nam đệ tử thân mang đạo bào nghiêm trang, nữ đệ tử thân mang tiên váy trắng nhạt, đứng trái phải ở phía trên mái cong. Hầu tử đã ở trong phàm tục nhiều năm, đã bao giờ thấy qua chiến trận như vậy, nhất là thấy tư thế hời hợt của bốn vị tiên nhân này lúc hiện thân, một viên đạo tâm của hầu tử càng là kích động không thôi, liên tục hành lễ đối với bốn vị đệ tử này. Vẫn là lễ tiết văn nhân học được tại phàm tục. Bên cạnh có nữ đệ tử cười nói, vị đạo hữu này ngược lại là rất có cấp bậc lễ nghĩa, chỉ là chẳng biết tại sao mở miệng liền gọi hai chữ sư phụ, còn nói đến đây bái sư, chẳng lẽ là từng có ước định cùng với gia sư trước đây? Thạch Hầu vội nói, chưa từng thấy qua, ta là lần đầu tiên tìm tới bảo địa, muốn bái sư cầu tiên pháp. Lại có nam đệ tử cười nói, đạo hữu có thể đến nơi đây cũng là tính hữu duyên pháp cùng với gia sư, thật tình không biết mấy chục năm qua, không biết có bao nhiêu cao thủ tiên gia muốn đến bái phỏng, đều là không đến được phía trước cánh cửa này, còn thỉnh đạo hữu chờ một lát, chúng ta tiến đến bẩm báo, nếu lão sư muốn thu ngươi làm đồ, tất nhiên là sẽ để cho ngươi vào cửa này. Thạch Hầu nghe thế đại hỉ, càng là rõ ràng hàm nghĩa lời này, y hỗn thành sinh linh hữu duyên. Bốn vị đệ tử này cũng không thất lễ, toàn bộ hành trình đều là lấy lễ để tiếp đón, càng chưa từng giễu cợt dung mạo của Thạch Hầu như thế nào, dù sao chủng tộc khác biệt, thẩm mỹ cũng là không giống nhau. Thạch Hầu cũng chưa từng cảm thấy khuôn mặt của hai vị tiểu tiên tử này xấu xí. Một nam đệ tử vào đạo quán, chạy tới trước mặt Lý Trường Thọ bẩm báo, nói là bên ngoài đạo quán có một sinh linh hầu tộc tới, nói là tới bái sư bái sư. Lý Trường Thọ cố ý ra dáng, xếp bằng ở bên trên giường mềm, chậm rãi nói, có thể tới phía trước cửa, khẳng định không tầm thường, đồ nhi lại đến hỏi ba câu nhập môn, xem hầu nhi này có thành tâm hay không. Vâng, đệ tử rõ ràng đệ tử kia định tiếng nói một câu, quay người vội vàng chạy về phía trước cửa đạo quán. Quá trình đến và đi này, ngược lại là dẫn tới đệ tử trong đạo quán chạy tới vây xem, đứng đầy đầu tường, người, yêu hỗn tạp, từng người đều mặc đạo bào, quanh người vườn quanh đôi chút thanh khí. Thạch Hầu thấy thế, càng là mừng đến suýt té ngã, y làm sao không biết thế gian này, chia nhân yêu quỷ quái, chính mình hẳn là thuộc yêu, còn có rất nhiều tiên nhân có mang theo pháp lực, sẽ hô hào chảm yêu trừ ma. Thấy được nơi đây có nhiều đệ tử thuộc yêu như vậy, càng là không kìm được vui mừng, có không ít đệ tử bị y chọc cho cười không ngừng. Một đám xì xào bàn tán, hỏi hầu tử này là tới từ đâu, kẹt kẹt. Cửa quan mở một nửa, nam đệ tử kia cất bước đi ra, vái chào một cái đối với Thạch Hầu. Thạch Hầu vội hỏi, sư phụ thu ta không? Thu ta không? Đạo hữu, lão sư có lời, người đã tới nơi đây, cũng có lòng bái sư, liền hỏi ngươi ba câu nhập môn, xem ngươi là có thành tâm hay không. Nam đệ tử ôn hòa nói, người hãy suy nghĩ kỹ, nếu không chắc chắn thì hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, nhưng nếu há miệng hồ ngôn loạn ngữ, lão sư chắc chắn sẽ phạt ngươi tội bất kính dễ nói, dễ nói. Câu thứ nhất, ngươi đến từ nơi nào, nhà ở chỗ nào, cha mẹ người thân như thế nào? Thạch Hầu đưa hai tay vái chào, trả lời, ta đến từ Đông Thắng Thần Châu, nơi gọi là Ngạo Lai Quốc, chung quanh không có nhiều người. Ta không cha, cũng không mẹ, sinh ra từ trong đá, đầy khắp núi đồi đều là cha mẹ người thân, huynh đệ tay chân của ta nói bậy. Nam đệ tử này cao mày nói, trong đá có thể sinh ra sinh linh. Chẳng lẽ ngươi là tiên thiên đại năng, thiên địa linh thai? Đúng lúc này, một tia dẫn âm chui vào trong tai nam đệ tử này, lại là sư phụ Bồ Đề lão tổ của y nhắc nhở. Hỏi tiếp nam đệ tử cũng coi như cơ linh, lập tức rõ ràng gì đó, thái độ đối với hầu tử càng thêm ôn hòa, ngươi đã vượt qua câu hỏi này, không có lòng không thành, lại nghe câu hỏi thứ hai. Ngươi bái sư cần làm chuyện gì? Trước đây đã nghe qua danh hào lão sư nhà ta chưa? Hầu tử cười nói, bái sư là vì thành tiên trường sinh, tiêu dao tự tại. Trước đây, hắc hắc hắc, trước đây cũng chưa từng nghe tới danh hào sư phụ, chỉ là lúc tìm tiên trời xuôi đất khiến đi tới nơi đây ồ. Nam đệ tử cười nói, còn có câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi mấu chốt nhất. Nếu ngươi tu hành gặp bình cảnh, đời này vô vọng đột phá, ngươi là lựa chọn tiếp tục tu hành ở trong núi, hay là lựa chọn đi hồng trần thế tục làm chút việc thiện? Vấn đề này, thật đúng là hỏi khó. Hầu tử y gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn cửa biển nơi đây, cảm thụ được đạo vận mờ mịt nơi đây. Hầu tử cười nói, nhất định có thể trường sinh, nhất định có thể trường sinh. Đây là đang hỏi ngươi, nếu tu không được trường sinh, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Việc thiện việc ác đều không phải chuyện của ta. Ta đi làm thiện, người khác nói không chừng tưởng ta làm ác, còn không bằng trở về tiêu dao khoái hoạt. Câu trả lời này của ngươi. Nam đệ tử nhíu mày trầm ngâm vài tiếng, quả nhiên chờ được câu dẫn âm thứ hai, dẫn y đi vào, đổi quần áo, buổi trưa thu đồ trong điện ngươi coi như. Vượt qua ba câu hỏi này, nam đệ tử quay người dùng tay làm dấu mời, vào cửa đi, lão sư đáp ứng thu ngươi làm đồ, trước tiên đi theo ta tắm rửa, thay quần áo, đổi quần áo. Hầu tử quỳ xuống, lễ bái một hồi đối với trong viện, đa tạ sư phụ. Đệ tử đa tạ sư phụ. Sức lực cơ linh này, thực sự có thể nói tinh đại môn đạo quan kia mở rộng. Chúng đệ tử nhảy xuống từ trên tường viện, xếp thành hai nhóm trong viện, tạm thời dừng lại nghị luận, từng người thả ra khí tức tự thân. Hầu tử nhảy vào đại môn, cũng không để ý đến cảm giác nghi thức gì, không ngừng hành lễ đối với hai bên, nhảy tới nhảy đi ở trong viên, trêu đến mấy vị nữ đệ tử che miệng yêu kiều cười. Toàn bộ đạo quán lập tức trở nên vui vẻ. Tại hậu viện, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở kia, đáy lòng suy nghĩ đôi chút. Lúc này thiên đạo nhìn chăm chú chính mình, ngược lại là lại không có cách nào phân tâm đi nói chuyện yêu đương, chỉ có thể chuyên chú vào mưu tính thiên đạo nên làm thế nào ở dưới mí mắt thiên đạo gia tăng một chút biến số cho hầu tử đã bị số mệnh khóa lại. Độ khó của thao tác này quả thực không nhỏ. Hai canh giờ sau, đương đương đương đương, trận trận mộc ngư thanh lọt vào tai, thanh âm niệm kinh nhiễu tâm thần người. Trong chủ điện đạo quán khảm vào vách núi, chúng đệ tử ngồi ngay ngắn trái phải cùng nhau đọc kinh văn. Lý Trường Thọ ngồi ở phía trước hai chữ thiên địa, tay trái bưng phất trần, tay phải cầm một chuỗi chẳng hạt, vật trang sức dùng là tóc bạc đạo cô, mặc trên người lại là đạo bào trăm miếng vá thật sự đạo Phật. Song tu ở chỗ cửa điện, có một bàn tay đầy lên chộp vào khung cửa, sau đó chính là một cái đầu đầy lông Thạch Hầu này, vào giờ phút này cũng không nhìn ra khẩn trương gì, ngược lại là tính tình chơi đùa, đánh giá Bồ Đề lão tổ tại cửa ra vào, tựa như muốn kiểm tra thử xem đây có phải là tiên nhân trường sinh hay không. Lý Trường Thọ giữ im lặng, Thạch Hầu bị người đẩy một cái, lập tức nhảy tới trong điện, cúi đầu lễ bái đối với Lý Trường Thọ, đệ tử bái kiến sư phụ, đệ tử bái kiến sư phụ. Lý Trường Thọ lúc này mới mở hai mắt ra, biểu tình vô hỉ vô nộ, chậm rãi nói, ngươi muốn bái ta làm sư? Vâng, vâng, đệ tử bái sư, đệ tử bái sư. Lý Trường Thọ hỏi, có tính danh không? Thạch Hầu vội nói, đệ tử không họ không danh, mời lão sư ban cho họ tên. Lý Trường Thọ gật gật đầu, nhân tiện nói, ngươi có khuôn mặt lôi công, lại có một bộ đạo thể trời sinh, quanh người không mang nghiệp chướng, trong miệng ngậm thanh khí, tuy là xuất thân hầu tử, cũng đã giáo hóa, có thể là hồ hoặc tôn, như vậy, liền ban cho ngươi họ tôn. Tôn hay, tôn hay. Thạch Hầu liên tục kêu to, còn thỉnh sư phụ lại cho tên. Đáy lòng Lý Trường Thọ cười khẽ, nguyện ngươi ngộ được đại đạo tâm dứt khoát, coi trời bằng vung tôn tự thân. Lời này lại là không thể nói như thế. Lý Trường Thọ chỉ là nói, bần đạo tu giải không chi đạo, tìm hiểu định không lý lẽ, liền gọi ngươi ngộ không, như thế nào? Thạch Hầu cẩn thận suy ngẫm, truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngộ không, ngộ không, tôn ngộ không, ta cũng có danh tự sao? Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lắc lắc phất trần. Một bên có nam đệ tử tiến về phía trước nhắc nhở Thạch Hầu đi tới góc nhập tọa, vậy liền coi như vượt qua lễ bái sư. Hầu tử lại là có phần hiểu quy củ, quỳ xuống dập đầu một hồi. Lý Trường Thọ ngược lại là không có quá nhiều cảm giác, dù sao đạo quán này, những đệ tử nơi đây này đều là hoàn cảnh tạo nên để cho hầu tử trưởng thành. Chính mình chỉ phụ trách cho hầu tử bản lĩnh còn lại, cứ để thiên đạo hao tâm tổn trí đi thôi, đợi Tôn Ngộ Không vào chỗ ngồi. Lý Trường Thọ ra hiệu các đệ tử dừng tụng kinh, bắt đầu giảng giải kinh văn. Tôn Ngộ Không lúc này làm sao có thể định tâm. Mặc dù chữ sư phụ niệm trong miệng, chính mình đều là nhận biết, nhưng những chữ này tập hợp lại cùng nhau, lại rất là chóng mặt, so với kinh văn các lão tiên sinh niệm còn khiến cho đầu khỉ lớn hơn. Nhưng Tôn Ngộ Không biết quy củ, cũng không dám lên tiếng quấy rầy những đồng môn khác tu hành, chỉ là chừng đôi mắt to, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không bao lâu lại buồn ngủ, đầu gật gù như gà con mổ thóc, thân giống như cỏ lau rất nhanh, liền có tiếng ngáy lớn vang lên. Ngộ Không lấy sức một mình, phá hỏng toàn bộ bầu không khí lớp học. Lý Trường Thọ suýt chút cười nở hoa trong lòng, nhưng ngoài mặt lại rất nghiêm túc, bất vi sở động giảng giải kinh văn. Chúng đệ tử cũng là cảm thấy sung sướng, nhưng phải kéo căng khuôn mặt, cảm thấy hơi khó chịu khi mặt trời lặn. Thân hình Lý Trường Thọ tiêu tán theo gió, chúng đệ tử mới nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau vây quanh hầu tử đang ngủ say. Ngộ Không sư đệ, Ngộ Không sư đệ. Mấy vị nam đệ tử liếc nhau, lộ ra mấy phần cười xấu xa, điểm một chỉ về phía hầu tử, khiến cho y ngủ sâu hơn nửa ngày sau. Hầu tử mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện ra chính mình bị treo ở trên một cây đại thụ, dây thừng trói, trên người còn lưu lại một chút pháp lực. Y nhớ tới tình hình chính mình ở trong lớp học trước đây, không khỏi có chút xấu hổ, quay đầu chỉ thấy đây là ở hậu viện đạo quán, có chút nhẹ nhàng thở ra. Làm sao lại ngủ rồi? Y làm sao lại ngủ quên? Lần đầu tiên tu hành đạo pháp, theo không kịp khóa, như nghe thiên thư là chuyện rất bình thường, đây làm sao? Ông ong ong, hầu tử vô thức run run, hơi ngẩng đầu nhìn một chút, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Trên cành cây buộc y, cách dây thừng chỉ ba tấc, chính là một tổ ong biện pháp sư phụ phạt người, làm sao giống như trêu cợt một con khỉ vậy. Tôn Ngộ Không nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mắt thấy các nơi không người, thân thể lắc lư như cá, tuột ra khỏi dây trói, chạy mất tiêu như một làn khói chỉ như vậy. Tôn Ngộ Không nhún nhún vai, quay trở lại nơi ở mà mình đã biết trước đó, trong lòng thầm lo lắng không biết làm sao có thể theo kịp lời giảng của sư phụ. Ai, làm nguyên? Soái cái gì, quá là nhàm chán. Tại thiên đình, bờ thiên hà đại nguyên soái mới thăng nhiệm thủy binh thiên hà nào đó, mặc một thân chiến giáp vàng nhạt, nằm trên bờ đê đầy cỏ của thiên hà, trong miệng ngậm một nhánh cỏ khô, ra vẻ đắc ý oán trách. Ngao Ất vuốt vuốt ngọc phù trong tay, không khỏi nói, thật nhàm chán. Biện Trang Ngọ Ngụy tiến tới, làm sao? Ngươi lại được thăng quan rồi. Chính là tổng chỉ huy thiên binh 3.000 thế giới. Ngao Ất chậm rãi lắc đầu, không tính là đại quan gì, đây là ta đi thay thế Kim Bằng huynh trưởng. Kim Bằng Biện Trang lẩm bẩm, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là có chuyện như vậy. Như thế nào? Ngao Ất nhíu mày hỏi một câu. Trước đó vài ngày, Kim Bằng điều say rượu, nói chút lời nói không nên nói ở trước mặt mọi người. Biện Trang thở dài, vị tướng quân này, bản lĩnh lợi hại, thần thông quảng đại, bên trong võ tướng thiên đình có thể xếp trong 10 đại cao thủ, nhưng chính là hơi ngông cuồng một chút. Ngao Ất nói, Kim Bằng tướng quân không phải cuồng ngạo, chỉ là có chút ý khó bình mà thôi. Biện Trang nói, là ý gì khó bình? Thiên đình đối với gã còn chưa đủ sao? Ngao Ất muốn nói lại thôi, trong mắt như có điều suy nghĩ, có chút không nắm chắc được lắc đầu. Biện Trang lại hỏi, nhắc tới cũng kỳ, ngươi là Long tộc, gã là Phượng tộc, Long Phượng vốn là tử địch, các ngươi còn xưng hô với nhau là huynh trưởng. Hiền đệ luôn cảm thấy Kim Bằng tướng quân có chút thân cận. Ngao Ất chậm rãi nói, Long Phượng đại kiếp đã là chuyện cũ năm xưa, năm tháng xa xưa như thế, cũng không có hận ý khó bình gì, ta trước đây đã từng hỏi qua phụ vương mà thôi. Ngao Ất khẽ thở dài, hai mắt nhắm lại, đáy lòng lại nổi lên tình hình vài ngày trước. Chính mình quỳ gối ở trước mặt phụ thân phụ vương, hài nhi luôn cảm thấy bên trong đạo tâm thiếu cái gì đó, hài nhi luôn cảm thấy, ở trong thiên đình hiện giờ này hết sức không được tự nhiên, phụ vương, có phải là trước đây đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngậm miệng, lui ra. Lại là kết quả như vậy. Ngao Ất nhìn ngọc phù điều lệnh trong lòng bàn tay chính mình, không khỏi có chút xuất thần. Biện Trang cười hắc hắc, gối lên cánh tay nằm tại kia, lại là thoải mái nói không nên lời, lẩm bẩm nói, nếu có thể gặp lại Hằng Nga tiên tử, thật là tốt biết bao. Ngao Ất cười cười, nhưng lại không hề mở miệng nhiều lời. Cùng lúc đó, tại Mai Sơn, chỗ ở của nhị lang chân quân Dương Tiễn, Na Cha đã tu luyện thành bộ dáng thiếu niên bóc quýt, có chút hăng hái mà nhìn gương đồng trực tiếp. Trước mặt bên trong gương đồng là tình huống mấy vị tiên tử đang múa, đây là múa trong khánh điển, có thể lấy ra nhảy nếu là hiến múa cho Ngọc Đế bệ hạ, hoặc là bàn đào yến, tất nhiên là không thể lấy ra. Dương Tiễn ở một bên hà hơi, cẩn thận lau sạch tam tiêm lưỡng nhận thương. Na Cha đột nhiên nói, sư huynh, gần đây ta luôn bị ám ảnh về sát khí. Tay Dương Tiễn khẽ run rẩy, tam tiêm lưỡng nhận thương suýt nữa cứa vào người, triệu chứng gì? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Chuyện này Na Cha có chút nói không chính xác, ánh mắt dịch chuyển ra khỏi gương đồng, nhìn nóc phòng, đáy lòng luôn hiện ra một cái bóng người nhàn nhạt, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ có mấy câu vang lên bên tai, cảm giác tựa như là ma tổ đang triệu hoán Dương Tiễn như lâm đại địch. Nghiêm mặt nói, người hãy nằm xuống, ta dùng thiên nhãn nhìn đừng nhìn loạn. Na Cha có chút xấu hổ, ta hiện tại cũng không phải tiểu thí hài. Dương Tiễn cười xùy một tiếng, lấy ra một quyển trục trong tay áo bày biện ở bên cạnh y, cùng với một vị công chúa điện hạ Long Cung nào đó hôn ước. Vị công chúa kia năm trước vừa mới phá xác, được đưa đi giao trì giáo dưỡng, trăm năm sau thành hôn. Hôn ước là Ngọc Đế ban thưởng, ý là để Dương Tiễn đại biểu cho Long tộc, kiềm chế Long tộc. Dương Tiễn sau khi cẩn thận suy nghĩ cũng không cự tuyệt, y cũng đã đến lúc lập gia đình. Đối phương chỉ cần hiền lương thục đức liền có thể, sẽ không bởi vì chính mình là nhân tộc, mà đối phương là Long tộc, liền xem thường đối phương. Lập tức, Dương Tiễn mở ra thiên nhãn, nhắm ngay cái trán Na Cha, nhìn thấy linh đài Na Cha chỉ là một cái chớp mắt. Dương Tiễn đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng đều có chút gấp rút. Na Cha buồn bực nói, sao thế? Dương Tiễn nhanh tay lẹ mắt, đột nhiên bịt miệng Na Cha, lập tức nói, đừng có mở miệng, sát khí này đã là thành hình. Chúng ta đi tìm sư phụ sư bá trước. Na Cha không rõ ràng cho lắm, Dương Tiễn lại là như lâm đại địch, nhấc trường thương lên, đưa tới Hạo Thiên Khuyển, cùng với Na Cha cùng nhau độn về hướng Càn Nguyên Sơn. Y nhìn thấy đạo hư ảnh bay ở trong lòng Na Cha kia, đột nhiên nghĩ đến một việc. Sư phụ từng tự nhủ cấm kỵ thiên đạo, người phản thiên sinh linh cấm kỵ từng dùng một tay kéo toàn bộ thiên đình, lại bị đạo tổ khu trục đi, Thái Bạch Kim Tinh chân chính trường an thúc. Tại Càn Nguyên Sơn kim quang động, Thái Ất động phủ giờ phút này tiên quang vườn quanh tầng tầng. Từ đại trận hộ sơn đến đại trận hộ động, lại đến pháp trận giấu giếm che trời trong mật thất, đều là đã mở ra. Thái Ất chân nhân còn thỉnh thoảng thò đầu ra, quan sát dị trạng trên bầu trời. Bộ dáng kia, phảng phất như mất tập trung một chút, đạo tổ liền sẽ trực tiếp xuất hiện ở phía sau bọn họ. Chuyện này không hợp lý. Ngọc đỉnh chân nhân thấp giọng nói một câu, cúi đầu nhìn Na Cha đang mê man trước mặt, điểm một ngón tay lên trán Na Cha. Ngọc đỉnh tất nhiên là thấy được những hình ảnh tàn tạ hiện ra trong đáy lòng Na Cha đó, đó là tình hình lúc ở Trần Đường Quan. Tiểu Na Cha cùng với gia đình cao cấp Vương Trường An, ở Trung Vương Trường An dĩ nhiên chính là áo lót Lý Trường Thọ dùng năm đó. Na Cha, vì sao có thể nhớ được điều này? Đạo tổ năm đó dùng lực lượng bản nguyên thiên địa sửa chữa ký ức chúng sinh, chỉ có tu vi đến cấp độ nhất định, bằng vào đại đạo tự thân bao khỏa luyện khí sĩ, mới có thể tự động chống cự, hoặc là giống như Ngọc Đỉnh chân nhân giúp Thái Ất, Đa Bảo giúp Hỏa Linh như vậy, hiệp lực ngăn cản. Cân nhắc đến Na Cha cùng Dương Tiễn làm thần tại thiên đình, Ngọc Đỉnh chân nhân lúc ấy cũng không bảo vệ hai vị đệ tử này, mặc cho bọn họ bị đạo tổ sửa đổi ký ức liên quan tới Lý Trường Thọ. Na Cha quên sự tồn tại của Trường An Thúc, phần thiếu hụt bị Lý Tĩnh lấp đầy. Dương Tiễn cũng quên lai lịch của Thái Bạch Kim Tinh chân chính, bên trong ký ức có thật nhiều cái bóng Thái Bạch Kim Tinh, nhưng nhận biết lại trở thành đó chẳng qua là người mang tin tức của Ngọc Đế, là Ngọc Đế đã an bài đây hết thảy. Nhưng mấy trăm năm đi qua, ký ức mà đạo tổ phong ấn lại bị Na Cha đánh vỡ. Ngọc Đỉnh chân nhân cẩn thận dò xét, lại nói, đây quả thật là không quá hợp lý. Không, đây rất hợp lý. Thái Ất chân nhân chắp tay đứng ở một bên, chậm rãi nói, vì sao? Tùy tiện nói. Thái Ất chân nhân cười ngượng ngùng nói, không có vì sao, chỉ là buột miệng. Ngọc Đỉnh, ta đang nghĩ, đây liệu có phải là tính kế gì đó không? Ngọc Đỉnh buông tiếng thở dài, đi trở về bồ đoàn một bên, ngồi xếp bằng nhập tọa, nhắm mắt suy ngẫm. Thái Ất chân nhân tiến đến bên người đồ đệ bảo bối của chính mình, học theo, ngón tay chỉ vào trán Na Cha, cẩn thận dò xét một lần vị chân nhân này, cẩn thận ngẫm nghĩ. Lại nói, kỳ thật cũng nói còn nghe được, Na Cha một thế này, thân cận nhất chính là Trường An Thúc của y, cũng có thể nói, Trường An Thúc của y có ảnh hưởng sâu nhất đối với y. Chẳng qua từ đây mà nói, gợn sóng màu lam kia cũng không phải là tiêu giảm ký ức sinh linh, mà là phong ấn đoạn ký ức này, có lẽ, có thể tìm được biện pháp, khôi phục ký ức hoàn chỉnh có quan hệ đến Trường An Thúc của y. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, chỉ sợ đây lại là tính kế, đạo tổ muốn để xiển giáo cùng với thiên đình đối lập, đánh vỡ vận thế vĩnh hằng bất bại của lão sư. Từ đó ra tay đối với lão sư thiên địa hiện nay, chuẩn đề bỏ mình, tam sư thúc bị cầm tù ở nơi không biết, đại sư bá bị phong ấn ở trong Tử Tiêu Cung, thánh mẫu nương nương đã sớm bị thiên đạo kiềm chế, tiếp dẫn thánh nhân vài ngày trước thất thế, đã là lui khỏi sân khấu hồng hoang, cũng chỉ có lão sư của chúng ta, hiện giờ bình yên vô sự. Dương Tiễn nói, sư phụ, đệ tử cảm thấy, hẳn là sẽ không có tính kế như vậy. Thái Ất chân nhân cười thán, làm sao, ngươi cảm thấy vị tồn tại trên cửu thiên kia, còn sợ vì thế mà mất mặt? Khục, làm cho Na Cha khôi phục ký ức liên quan tới Trường An Thúc thì lại có thể thế nào? Thiên địa này cuối cùng đã là bộ dáng như vậy, thánh nhân đại giáo rời trận, thiên đình quật khởi, kỳ thật Trường An Thúc của các ngươi chỉ là ý kiến không hợp nhau cùng với sư tổ, cục diện như vậy là nhận thức chung của bọn họ, đã là như vậy sao phải thay đổi nữa? Ngọc Đỉnh chân nhân liếc nhìn Thái Ất, Thái Ất nháy mắt đối với Ngọc Đỉnh ổn một tay, diễn kịch cho thiên đạo nhìn, vạn nhất đạo tổ đang nhìn chăm chú nơi đây thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn hồng hoang. Sinh tồn chi đạo vậy xử trí như thế nào? Ngọc Đỉnh hỏi, là tùy ý để cho Na Cha nhớ lại, hay là vì lý do ổn thỏa, một lần nữa phong bế bộ phận ký ức này? Phong bế đi, trong mắt Thái Ất chân nhân mang theo vài phần không đành lòng. rất nhanh liền quyết định, cũng chỉ có thể phong bế Ngọc Đỉnh đứng dậy đi đến bên người Na Cha, nhẹ nhàng điểm lên trán Na Cha mấy lần, xua đi hư ảnh xuất hiện trên linh đài của Na Cha Thái Ất chân nhân, có chút muốn nói lại thôi, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Dương Tiễn ở một bên hơi có chút thất lạc, sư phụ, sư bá, đệ tử cảm thấy, bộ phận ký ức này đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng, chuyện này không quan hệ đúng sai, không quan hệ cách cục thiên địa, cũng không quan hệ đại giáo chi tranh, tối thiểu nhất cũng phải để chúng ta biết được chuyện gì đã từng phát sinh, từng có tranh chấp nào. Phải và không phải, đúng và sai, dù sao cũng nên có một thuyết pháp biết những chuyện này có thể làm được cái gì, có ích lợi gì. Thái Ất lắc đầu, nghiêm mặt nói, cũng không thể thay đổi gì, cũng chỉ tăng thêm phiền toái mà thôi. Dương Tiễn ánh mắt trong suốt, biểu tình bình tĩnh, lại nói, nhưng nếu thậm chí còn không biết, bộ mặt thật của thiên địa này, lại làm sao có diện mục nói thay trời hành đạo, có diện mục gì đi làm tiên thần thiên đình gì. Ngọc Đỉnh chân nhân, nhìn chăm chú vào ái đồ của chính mình, ôn hòa nói, được rồi, vi sư sẽ nói một ít cho ngươi. Thái Ất cười nói, ta sẽ tăng thêm mấy tầng trận pháp để bần đạo. Ngọc Đỉnh lạnh nhạt nói một câu, cái trán đãng ra từng vòng ánh sáng thất thải rực rỡ, bao bọc toàn bộ động phủ ở bên trong. Hào quang Na Cha ngủ say chật lưỡi, nhất định là nghe không được những lời này. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, Dương Tiễn, ổn trọng hơn rất nhiều so với Na Cha, nói với ngươi những việc này, ngươi hẳn là sẽ không mất khống chế, ngươi muốn biết cái gì? Thân thế của ngươi cùng với Na Cha có liên quan rất sâu với Trường An Thúc, cha mẹ ngươi đều xem như đệ tử ký danh của hắn, huyền công của ngươi sở dĩ mạnh mẽ như thế, cũng là bởi vì Trường An Thúc cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Bên trong ký ức hiện nay của ngươi, hẳn là có một phần rất lớn là không có bị sửa đổi, cho ngươi huyền huyết, dẫn ngươi vào thiên đình, phụ mệnh hộ ngươi tại Linh Sơn, đều là Thái Bạch Kim Tinh, nhưng cũng không phải là ý chỉ của Ngọc Đế vào lúc hắn ở thiên đình, Ngọc Đế phần lớn nghe hắn, ở trong những năm Trường An Thúc chấp trưởng thần quyền thiên đình kia, ngươi, Na Cha, thậm chí đạo môn tam giáo, đều bị hắn an bài thở không nổi. Vi sư khâm phục nhất chính là Trường An Thúc của ngươi, là hắn, làm cho biến số trên người ngươi biến mất, lại cho ngươi cơ duyên vượt qua hạn mức cao nhất nguyên bản của ngươi. Ngọc Đỉnh sửa sang lại suy nghĩ, tiếp tục nói, kỳ thật người giết thánh cũng không phải là phu phụ Triệu Công Minh, người giết thánh là Triệu Công Minh cùng với Trường An Thúc của các ngươi. Mà lần giết thánh kia, thay đổi mệnh đồ hồng hoang từ trên căn bản, đến mức về sau đạo tổ không thể không kéo xuống gương mặt ngụy trang dối trá trước đó, trực tiếp hạ xuống thiên phạt diệt tiệt giáo, dốc hết sức thôi động phong thần. Tràng diện kia có chút châm chọc. Đạo tổ tại lúc thượng cổ luôn miệng nói, Tử Tiêu Cung không hiện thế gian, kết quả là lại vẫn như cũ không nhịn được lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Điều này, kỳ thật nói rõ, Trường An Thúc đã sắp làm thành sự tình cần làm, khiến cho đạo tổ không lo được thể diện, trực tiếp ra tay đánh vỡ tiết tấu hành sự của hắn. Thái Ất chân nhân, có chút chột dạ nhỏ giọng thầm thì, sư đệ, trực tiếp xưng hô đạo tổ như vậy không có sao chứ? Ngọc Đỉnh chân nhân nói, bần đạo tu chính là tâm, là nơi thiên đạo không có cách nào chạm đến, thiên đạo có thể thôi diễn 3000 đại đạo, lại không có cách nào thôi diễn chúng sinh chi tâm, chính là phàm nhân ý nghĩ hão huyền, cũng có thể cấu ra một đám thiên địa kỳ quái. Thiên đạo có bao nhiêu lực lượng suy tính, cũng không có cách nào suy tính suy nghĩ dưới đáy lòng chúng sinh, thiên đạo chỉ có thể tiến hành cưỡng ép cho ý nghĩ, xóa đi ý nghĩ, chỉ như vậy mà thôi. Thái Ất cùng với Dương Tiễn đồng thời gật đầu. Giờ khắc này, giữa bọn hắn phảng phất như không có khoảng cách bối phận thế hệ. Bọn họ ngồi ở bên trong kim quang động Càn Nguyên Sơn, nghe Ngọc Đỉnh chân nhân kể cố sự của Trường An Thúc. Tại Linh Sơn, Vạn Phật Điện Phật Môn Chi Chủ lặng lặng ngồi ngay ngắn ở bên trên bảo tọa, kim thân cao mấy chục trượng kia tản ra ánh sáng ôn hòa, ở bên trong Mộc Ngư Thanh cùng với tiếng tụng kinh phụ trợ xung quanh, tỏ ra trang nghiêm túc mục phá lệ. Mà ở trung tâm kim thân này, nơi cùng loại với giới tử càn khôn, có một ốc xá nho nhỏ. Đa Bảo đạo nhân lúc này đang ngồi giữa các bảo vật, tính toán chính mình rèn đúc đại kim thân này hao tốn bao nhiêu linh bảo, nghĩ đến sau này nên làm thế nào dẫn dắt Phật môn đi đến hướng vinh quang đến đâu. Thì hay đến đó, tuy rằng đã làm giáo chủ nhiều năm rồi, an bài Linh Sơn ngay ngắn rõ ràng, lại thêm thanh danh Phật tổ cũng càng trở nên vang dội ở trong thiên địa, nhưng tóm lại, ít nhiều vẫn là có chút không quá thích ứng. Đa Bảo cũng không biết là pháp lực của đại sư bá, hay là lực lượng thiên đạo đang thời khắc ảnh hưởng đạo tâm của y, làm cho y có khi gần như diệt tình tuyệt tính, chỉ tồn đạo tính. Hẳn là lực lượng thiên đạo. Nói trắng ra là, Đa Bảo y kỳ thật cũng chỉ là một linh bảo người, đổi thành những người khác ngồi tại vị trí này, hiệu quả có khả năng kém một chút. Nhưng cũng không phải không thể thay thế. Đa Bảo cười khổ, đưa tới một mặt thủy ngưng tiên lan kính, nhìn chính mình trong gương bảo tướng tôn nghiêm, một đầu tóc quăn, thân hình mập ra, vành tay biến lớn. Ai? Đa Bảo buông tiếng thở dài, quả thực không còn tiêu sái năm đó, cũng không biết tình cảnh của sư tôn hiện nay như thế nào, các vị sư đệ sư muội sống sót, tại 3000 thế giới có còn chịu tai họa y tiến hành phối hợp, có thể đáp ứng tới Tây Phương giáo đoạt quyền, kỳ thật cũng là lão quân hứa hẹn, sẽ chăm sóc bọn người hỏa linh. Đa Bảo những năm này vẫn luôn suy nghĩ, nếu chính mình có thể có một nửa mưu lược, một nửa lý giải đối với đại đạo của Trường Canh Sư. Đệ, có lẽ cũng có thể thêm một người giết thánh, mà không phải trộm người nhà Tây Phương giáo không thú vị giờ phút này y ở chỗ này, pháp thân không động được, bản thể thay không đổi được, giống như một bộ mặt của Phật môn, cũng có thể coi là trụ cột của Phật môn hiện giờ thánh nhân không ra. Huyền Đô đại sư huynh nhân giáo cùng với Trường Canh Sư đệ rời đi khỏi thiên địa, Đa Bảo y xác thực xem như một trong mấy vị cao thủ mạnh nhất, thực lực còn ở phía trên những đại năng nhãn hiệu lâu đời đó có y trấn bãi Phật môn, đúng là an bài không tệ nói cho cùng, cũng là đạo tổ căn bản không để người phản thiên y này vào mắt ai, Trường Canh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đa Bảo khẽ thở dài, vừa định ngủ một lát, thì nhìn thấy hai bóng người, từ ngoài đại điện đi tới chính là hai vị sư đệ sư muội Văn Thù. Cùng với Từ Hàng hiện nay, bọn họ là Bồ Tát đại sĩ phụ trách giáo vụ, cũng là danh sĩ dần dần nổi danh bên trong hồng hoang hiện giờ. Đa Bảo, giữ vững tinh thần, thúc khởi pháp thân, kim thân cao mấy chục trượng kia lấp lánh quang mang, hai mắt chậm rãi hé mở. Văn Thù cùng với Từ Hàng đi vào trong điện, hơi làm gián đoạn tần suất gõ mộc ngư của các tăng lữ. Văn Thù cúi đầu hành lễ, bái kiến Phật Tổ. Đa Bảo chậm rãi nói, chuyện gì? Phật Tổ. Văn Thù nói, hiện giờ ngũ bộ châu đã có rất nhiều chùa chiền, Tây Ngưu Hạ Châu càng là chùa chiền trải rộng. Sinh linh bái nhập Phật môn chúng ta nhiều không kể xiết, bây giờ giới luật Phật môn kéo dài từ Tây Phương giáo, tuy có tăng thêm, cũng đã có chút không đủ. Chúng ta đã soạn thảo các quy định cho giới luật mới của Phật môn, còn thỉnh Phật Tổ xem qua. Nói xong, Văn Thù chậm rãi đẩy một quyển trục về hướng Đa Bảo, rơi vào lòng bàn tay pháp thân. Đa Bảo đạo nhân nhìn mấy lần, cảm thấy giới luật này tuy nhiều, nhưng cũng không tính là chuyện xấu gì, nếu như có thể ước thúc đệ tử Phật môn, sau này bên trong thiên địa cũng có thể ít chút náo động, y nói. Liền theo mở rộng theo biện pháp của đại sĩ. Văn Thù cười nói, tuân pháp. Chỉ Phật Tổ Từ Hàng ở một bên lại nói, Phật Tổ, bây giờ Nam Thiệm Bộ Châu tuy có không ít chùa chiền của Phật môn chúng ta, nhưng những chùa chiền này không vào được nơi phồn hoa Nam Châu, lại thêm Phật Pháp lưu truyền ở trong phàm nhân, thường thường có chỗ bất công, không xác thực, không bằng chọn một hai vị cao tăng, truyền đại thừa Phật Pháp tại Nam Châu, như thế có thể bảo vệ giáo vận, cũng có thể phổ độ chúng sinh, việc này rất tốt. Đa Bảo ôn hòa nói, vậy thì do Quan Âm đại sĩ phụ trách. Từ Hàng lập tức muốn nói lại, thôi ai đưa ra vấn đề, người đó liền đi giải quyết vấn đề. Vị vung tay trưởng quỹ này Đa Bảo cũng cảm thấy có chút xấu hổ, pháp thân ngưng ra một chút lưu quang trong lòng bàn tay, hóa thành mấy nhánh cây xanh biếc, rơi vào bên trong ngọc tịnh bình. Từ Hàng nâng trong lòng bàn tay hậu thiên linh căn, nhánh dương liễu cho một chút chỗ tốt, lại an bài làm việc, như vậy ít nhiều có chút lực lượng. Từ Hàng cũng không tiện nói thêm cái gì, hành lễ lĩnh mệnh, chợt nhớ tới sự tình tiếp dẫn thánh nhân dẫn âm căn dặn trước đây, nhân tiện nói, Phật Tổ, không bằng lại cho bần tăng thêm đôi chút giúp đỡ. Đa Bảo hỏi, đại sĩ muốn giúp đỡ như thế nào? Gần đây bên trong Linh Sơn thịnh truyền, bên trong Kim Liên Bảo Trì kia lúc nào cũng có bảo quang lấp lánh. Từ Hàng còn chưa dứt lời, mi tâm Phật tượng kia bay ra một vệt ánh vàng, pháp thân trong nháy mắt hóa thành kích thước một trượng, ngồi ở bên trên đài sen màu vàng, xuất hiện ở trước mặt Từ Hàng một cỗ uy nghiêm lan tràn ra, lại bị Đa Bảo che giấu bảo quang. Mời dẫn đường. Khục, vừa rồi không phải là phản ứng bản năng nào. Cả hai đại sĩ Từ Hàng cùng với Văn Thù liếc nhau, làm dấu mời lẫn nhau, dẫn đường tiến đến hoa sen bảo trì phía sau núi Linh Sơn. Nơi này cách nơi tiếp dẫn thánh nhân ẩn cư khá gần, cho nên ngày bình thường đã rất thưa thớt người, mặt trời càng dài cũng không khỏi có chút hoang vu. Đa Bảo hiếm khi đi ra đại điện, lúc này đang khá hào hứng. Linh Sơn những năm này biến hóa rất to lớn, khắp nơi đều xây dựng cung điện, toàn bộ Linh Sơn cũng đều triệt để bị cải tạo, thậm chí ngọn núi cũng đều bành trướng mấy phần. Cụ Lưu Tôn Phật phụ trách việc này, muốn xây dựng toàn bộ Linh Sơn thành một tòa đại tự, biến nó thành chỗ Phật Tổ tu hành, trở thành thánh địa trong lòng ngàn vạn đệ tử Phật môn. Không bao lâu, Đa Bảo, Văn Thù, Từ Hàng đi đến bên cạnh bảo trì. Đa Bảo đứng xa xa đánh giá, chóp mũi run run, cứ như vậy khẽ ngửi, bị lừa rồi, không có bảo vật chính là nơi đây, chính là nơi đây. Từ Hàng búng ngón tay, một chút bảo quang lưu chuyển, bảo trì lập tức biến thành trong suốt đáy ao. Một con ve sầu vàng bị phong cấm tầng tầng, nằm trong góc, cánh hơi rung. Đa Bảo tất nhiên là nhận ra lai lịch của ve sầu này, chính là Hồng Mông hung thú được thánh nhân thu làm đệ tử kia, Lục Xí Kim Thiền. Kim Thiền tử năm đó bị Trường Canh Sư đệ suýt nữa nổ chết, lại bị thánh nhân Tây Phương giáo cứu. Đa Bảo dù chưa lộ diện, lại ở bên cạnh sư tôn nhà mình, thông qua cửa sổ nhỏ Chu Tiên Tứ Kiếm mở ra, chứng kiến cảnh tượng này. Từ Hàng nói, Kim Thiền này có khả năng có đại dụng. Văn Thù lại nói, Kim Thiền tính tình bạo ngược, tàn nhẫn thị sát, bên trong Phật môn chúng ta có rất nhiều người tài ba, sao phải dùng nó. Từ Hàng hiếm khi tranh chấp cùng với người khác, lần này lại định tiếng nói, nặn lại thần hồn của nó là được. Đa Bảo nhìn ra gì đó, chậm rãi nói, Kim Thiền đã gần như bỏ mình, giờ phút này hoàn toàn dựa vào thiên phú thần thông chống đỡ tính mạng, không bằng liền lấy Phật Pháp tái tạo thần hồn, dốc lòng dạy bảo, đã ở chỗ này, chính là hữu duyên cùng với Phật môn chúng ta, tự nhiên có thể để Phật môn sử dụng, cũng có thể chứng lý lẽ bể khổ vô biên với quay đầu là bờ văn thù. Trầm ngâm vài tiếng, Phật tổ nói rất đúng từ hàng lại, trong lúc vô tình liếc nhìn chỗ ở của tiếp dẫn thánh nhân, đáy lòng khẽ thở dài, tiếp tục thương nghị xử trí kim thiền như thế nào, làm cách nào để kim thiền phát huy tác dụng tại sau này nàng có khi, đúng là bởi vì mềm lòng, luôn làm những điều khiến bản thân gặp khó xử rất nhanh. Ba người bọn hắn liền định ra mệnh đồ kế tiếp của kim thiền, kỳ thật phần lớn đều là, từ hàng nói, Đa Bảo cùng với văn thù ở bên cạnh nghe kế hoạch của từ hàng là như thế này. Trước hết để cho Kim Thiền hồi phục tổn thương, trợ giúp Kim Thiền khôi phục bản nguyên, tái tạo nhân thân, quá trình này đại khái cần mấy trăm năm, đợi mấy trăm năm sau, liền để Kim Thiền hiện thân tại Linh Sơn, do Phật Tổ thu đồ, cho lai lịch, lại tình cớ đưa Kim Thiền vào trong luân hồi, đầu thai đi nơi phồn hoa Nam Thiệm Bộ Châu, sau đó Kim Thiền đi từ Đông sang Tây, chủ động đưa Đại Thừa Phật Pháp đến Nam Thiệm Bộ Châu, tự nhiên có thể tuyên dương Phật Pháp tại nơi nhân tộc, khí vận hội tụ. Sau khi việc này được định ra, Đa Bảo đánh giá Từ Hàng vài lần, cười hỏi: Đại sĩ, những lời này, xuất từ vạn thế Phật hay là xuất từ thiên đạo? Từ Hàng run lên, mỉm cười trả lời, không giống nhau sao? Đa Bảo cười nói, xác thực, cũng không kém nhiều, vậy cứ tiến hành như thế. Liền do đại sĩ giám sát toàn bộ hành trình. Thiện Từ Hàng đáp ứng một tiếng, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, đáy lòng không khỏi than nhẹ vài tiếng, mệnh đồ sau này của Kim Thiền tử này, liền cứ như vậy được an bài xuống, nó không có quyền được biết chút nào. Cùng lúc đó, tại Tây Bắc Nam Thiệm Bộ Châu, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Lý Trường Thọ lòng có cảm giác, có chút cẩn thận từng ly từng tí bấm ngón tay suy tính, lại không nhịn được nhíu mày. Kim Thiền sẽ xuất thế tại 300 năm sau. Người thỉnh kinh đã được an bài. Hả? Đó không phải là thời khắc hầu tử học thành trở về, giao lưu điên cuồng cùng với thiên đình. Cũng đúng, Kim Thiền tử giống như không chỉ luân hồi một lần, mà là trải qua 9 lần 10 lần ở trong luân hồi Kim Thiền tử. Lý Trường Thọ bề ngoài duy trì đả tọa, nhưng lại âm thầm bắt đầu suy tư một hồi, không biết những tin đồn về Kim Thiền tử mà bản thân tung ra đã lâu có còn tác dụng hay không. Đạo pháp tự nhiên, ở đâu cũng được, tại Linh Đài Phương Thốn Sơn, Lý Trường Thọ nằm ở trên ghế bành, cảm thụ ánh nắng ấm áp, trên khuôn mặt nở nụ cười nhẹ nhàng. Phương Tây Đại Hưng không có quan hệ gì với hắn, Kim Thiền xuất thế có liên can gì với hắn? Dạy dỗ tốt hầu tử, cũng thừa cơ chôn một ít đinh, giao chiến một đợt với đạo tổ và thiên đạo vào trước Tây Du, vô luận chính mình thắng thua, Tây Du kiếp nạn có tồn tại hay không, cũng đều không có ý nghĩa gì. Thắng thiên hạ thái bình, thua trốn xa hỗn độn. Nói trở lại, Tôn Ngộ Không đúng là cường giả trời sinh, lúc này vừa vặn là ngày thứ 100 Tôn Ngộ Không lên núi, ngày hôm nay giảng giải kinh văn tại tiền điện, con khỉ này đã là có thể ngồi yên nghe giảng, cẩn thận thể hội ý nghĩa kinh văn, biểu hiện vô cùng xuất sắc. Nói đến việc dạy khỉ, ngoại trừ tạo ra bầu không khí bình đẳng, tự do, hiền lành cho tàng nguyệt tam tinh động, Lý Trường Thọ tạm thời không có làm thêm cái gì. Tôn Ngộ Không bằng vào hơn 10 năm ma luyện tại phàm tục, rất nhanh liền hòa mình cùng với sư huynh sư tỷ. Ở dưới sự ngầm đồng ý của Lý Trường Thọ, Tôn Ngộ Không dựa vào các đạo pháp mà y học được từ các sư huynh sư tỷ để nắm vững các phương pháp tu luyện cơ bản, cũng ở trong nửa tháng ngắn ngủi đi qua con đường mà luyện khí sĩ bình thường mất 10 năm, mấy chục năm cũng đều không nhất định có thể đi qua. Đến tận đây, Lý Trường Thọ cũng không thể lại xem diễn kịch được nữa, nhất định phải bắt đầu tiếp nhận dẫn đạo, bằng không liền bỏ qua giai đoạn Hoàng Kim Hầu Tử mạnh lên phương pháp Thiên Vị Hầu Tử. Hắn còn nhiều, ngày hôm nay lúc giảng giải kinh văn tại đại điện đã là giải quyết tốt đẹp chuyện này, hắn làm cái gì? Kỳ thật chỉ là thuận thế, cấp cho hầu tử một chút ám chỉ. Lúc ấy, Lý Trường Thọ nói xong đạo kinh đạo pháp, liền hỏi các đệ tử có thắc mắc hay điểm nào chưa rõ. Không có mấy vị đệ tử ngày thường biểu hiện tốt trên lớp mở miệng hỏi một chút vấn đề giảng giải kinh văn thông thường. Lý Trường Thọ lần lượt giải thích nghi hoặc, Ngộ Không kia cuối cùng vẫn là không nhịn được, chủ động nói ra một vấn đề: sư phụ. Ai này này, sư phụ ở trên, đệ tử có thể hỏi một câu không? Đệ tử hiện giờ tu hành thế nhưng là trường sinh chi pháp. Lý Trường Thọ mặt không thay đổi đáp lời, thế gian vô thượng pháp, 3000 đại đạo thôi, mỗi đầu đại đạo đều có thể bước vào cảnh giới trường sinh, dựa vào là cơ duyên cùng với tạo hóa của ngươi. Ngộ Không làm sao nghe không ra, đây thật ra chỉ là nói chiếu lệ. Y vội vàng vái chào một cái, quỳ gối bên trên bồ đoàn nói, đệ tử cũng không phải có ý ngỗ nghịch, cũng không dám vọng nghị đại đạo, chỉ là sư phụ, đệ tử ngu dốt, đã đến đây hơn 10 năm rồi, nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy cái bóng trường sinh chi pháp, nếu sư phụ có pháp, có thể cho đệ tử thông tin chính xác để đệ tử yên tâm được không? Làm sao? Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, nghe ý trong lời nói của ngươi, nếu như vi sư không có trường sinh chi pháp, ngươi liền đi sang chỗ khác. Đệ tử sao dám, đệ tử sao dám? Ngộ Không quỳ gối dập đầu, đệ tử không cầm nửa điểm lễ vật, sư phụ ngài đã thu đệ tử đương nhiên không phải sinh linh không tim không phổi như vậy. Chỉ là, sư phụ ngài đệ tử chỉ muốn biết, trường sinh sau này là có hy vọng hay là vô vọng? Nếu như vô vọng, đệ tử trở về Hoa Quả Sơn trước an bài hầu tử hầu tôn, lại trở lại hiếu kính sư phụ. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ngươi có biết vi sư bao nhiêu tuổi không? Ngộ Không lập tức run lên, bên cạnh có sư huynh cười nói, sư đệ ngươi đến từ phàm tục, việc ngươi không biết danh hào của sư phụ chúng ta là điều dễ hiểu. Lão sư là đại năng đi lại trong hồng hoang, được tôn một câu lão tổ, mọi người đều xưng tiền bối. Tiên nhân trường sinh mà ngươi ước ao mặc dù không nhiều, nhưng gặp được lão sư, cũng cung cung kính kính. Lão sư chỉ cần một chỉ bọn họ liền tan thành mây khói. Ngộ Không hai mắt tỏa sáng, ồ, thật không? Con khỉ nhà ngươi. Lý Trường Thọ quả thực là bị con khỉ này chọc tức cười, bấm tay gảy nhẹ đối với Ngộ Không. Trước mắt Ngộ Không lập tức nổi lên một chút hình ảnh, cảm nhận được một cỗ đạo vận thương minh, cổ lão, đạo vận này. Ở trong thiên địa đã tồn tại 5 tháng lâu, đời thạch hầu này đã không còn nghi ngờ gì nữa, liên tục quỳ lạy xin lỗi. Lý Trường Thọ nói, tu hành cũng không phải là tranh cường háo thắng, tu hành chính là con đường sinh linh truy tìm đại đạo. Ngộ Không, khi ngươi vào cửa của ta, đã là đặt chân lên con đường này, mà ngươi có thể đi đến nơi nào, đi đến chỗ nào, lại đều phụ thuộc vào chính ngươi. Vi sư có thể dạy ngươi phương pháp tu hành, lại không thể giúp ngươi vượt qua bình cảnh. Vi sư có thể dạy ngươi tiến hành cảm nhận đại đạo, lại không có cách nào phóng đầu đại đạo này vào bên trong lồng ngực của ngươi, cho nên vi sư sẽ không nói cho các ngươi cái gì trường sinh đạo cảnh hay là làm thế nào để trường sinh. Các ngươi tu chính là đạo, truy tìm bản chân, hoàn quy chân ngã, tự tại yên vui, tìm chân ý ở bên trong không minh, dò xét bản ngã từ trong sương mù, đã biết chưa? Chúng đệ tử cùng nhau cúi đầu xưng phải. Ngộ Không cũng là liên tục chắp tay. Lý Trường Thọ tiếp tục nói, đã nói đến nơi đây liền nói thêm vài lời. Ngộ Không, ngươi nhập môn đã trăm ngày, cũng coi như thành tâm tiến tới, vi sư để ở trong mắt, cũng coi ngươi như là đệ tử chính thức. Ngày hôm nay vi sư liền truyền cho ngươi phương pháp tu hành, ngươi cũng có thể tự mình lựa chọn. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, sư phụ, ngài dạy cái gì, đệ tử tự nhiên sẽ học cái đó, đừng có ba hoa khoe mẽ, hãy lắng nghe cho kỹ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ta có một pháp, tên là giải không chi đạo, tìm hiểu lý lẽ không minh, lúc nào cũng sửa đổi bản tâm, thấy chân thực tại hư ảo, rõ hư ảo trong chân thực, ngươi có muốn học không? Ngộ Không hỏi, sư phụ, pháp này cần bao lâu mới có thể trường sinh? Lý Trường Thọ nói, nếu ngươi cảm ngộ đủ sâu, tu hành thuận lợi lại không gặp bình cảnh, có lẽ 5-6 ngàn năm nữa có thể trường sinh. Quá dài quá dài, đệ tử còn muốn giúp đỡ những lão khỉ đó tăng thọ nguyên. Lý Trường Thọ gật gật đầu, lại nói, vi sư còn có một pháp, có thể chiếu sáng tâm tính, tăng tiến thọ nguyên, chỉ cần luôn cảm ngộ, suy tư thật nhiều, tìm hiểu 3-4 ngàn năm, nếu hết thảy thuận lợi, liền có thể trường sinh. Quá dài, vẫn là quá dài. Trong mắt Tôn Ngộ Không tràn đầy chờ mong, đầu tiên là không ngừng nhận lỗi, lại hỏi, sư phụ, có biện pháp nào trường sinh chỉ trong mấy chục hoặc trăm năm không? Phần lớn chúng đệ tử hai bên buồn cười, có đệ tử không nhịn được nói, người coi như tu ma công, cũng không có khả năng trong mấy trăm năm tu được trường sinh đạo quả. Ngộ Không, ngươi đừng có chọc lão sư tức giận. Hừ, Lý Trường Thọ trở mặt tại chỗ, lãnh đạm nói, Ngộ Không, ngươi tâm tính táo bạo, khát vọng trường sinh, lại tiến về phía trước. Tôn Ngộ Không run run mấy lần, nhưng vẫn là bước nhanh về phía trước, ngồi quỳ chân ở trước mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đứng dậy, tiện tay triệu ra một cây roi gỗ, không nhẹ không nặng đánh 3 lần ở trên lưng Tôn Ngộ Không, khiển trách, hãy coi đây là cảnh báo, thể ngộ cho thật tốt. Sau đó, thân hình Lý Trường Thọ lặng yên tiêu tán, lưu lại chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, lại gần của trách một hồi, đối với Tôn Ngộ Không đều nói Tôn Ngộ Không nói năng lỗ mãng, chọc giận lão sư. Tôn Ngộ Không lại là cười đùa tí tửng, cũng không có cảm thấy xấu hổ gì, ngược lại là, bọn họ đều không để ý đến hai vấn đề. Thứ nhất, hầu tử nói muốn tốc thành trường sinh tiên, sau đó trở về mang hầu tử hầu tôn nhà mình khoái hoạt tu tiên, đây là có ý một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chính là điều kiêng kỵ của luyện khí sĩ. Một là truyền thống hồng hoang, pháp không thể chuyển loạn, tiếp theo là hành sự như thế sẽ tăng thêm rất nhiều biến số cho sư môn, nói không chừng liền sẽ rước lấy nghiệp chướng. Hai là, đám đệ tử này lúc nhập môn, lão sư cũng không có hỏi bọn hắn muốn tu pháp gì, trực tiếp ném một bản tu hành pháp vào mặt, hôm nay thậm chí còn đưa ra lựa chọn khác biệt chật, đãi ngộ khác biệt. Đêm dài, vắng người, họ nghỉ ngơi ở bên trong Nguyệt Tam Tinh Động, một bóng người lén lút đi loanh quanh, cuối cùng lẻn đến ngoài cửa sổ hầm trú ẩn cao cấp của Lý Trường Thọ, ở kia nhẹ nhàng la lên, sư phụ chính là Tôn Ngộ Không. Thấy bên trong không có động tĩnh, Tôn Ngộ Không cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa sổ, rón rén bò vào, quỳ gối ở bên cạnh giường Lý Trường Thọ, không nói một lời trước hết dập đầu mấy cái, sư phụ, không biết ngài có phải là muốn đệ tử nửa đêm đến đây, gặp ngài hay không, cái tên nhà ngươi, còn không tính ngu dại. Trong khi nói, Lý Trường Thọ lặng yên mở ra kết giới, ngồi dậy từ trên giường, nhìn chăm chú vào khỉ ngồi quỳ chân trước giường. Tôn Ngộ Không cũng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ánh mắt vẫn là linh động trong suốt như vậy. Lý Trường Thọ nói, đứng lên đi, về sau không cần nhiều lễ tiết như vậy, tạ sư phụ, tạ sư phụ. Tôn Ngộ Không liên thanh nói, y nói chuyện tương đối nhanh, lại yêu thích lặp lại những câu ngắn, giống như sợ người khác không nghe được vậy. Lý Trường Thọ nói, Nếu ngươi đã hiểu, vi sư tự nhiên có thể truyền cho ngươi tiên pháp ngươi muốn học, nhưng Ngộ Không, vào trước khi truyền tiên pháp cho ngươi, vi sư hỏi ngươi mấy vấn đề trước, lại ước pháp tam chương với ngươi, như thế nào đệ tử hoàn toàn nghe sư phụ ngài an bài thiện Lý Trường Thọ, mỉm cười đỡ dâu. Đầu tiên là vấn đề ngươi vì sao tu đạo, ngoại trừ vì trường sinh bất lão, tiêu dao tự tại, ngươi còn có ý gì khác không? Tôn Ngộ Không nói, đệ tử không có tâm tư gì khác, chỉ là muốn học thành tiên pháp, như thế cũng có thể làm cho nhóm hầu tử hầu tôn trường sinh bất lão Lý Trường Thọ, ấm giọng hỏi, những hầu tử hầu tôn kia của ngươi, đối với ngươi mà nói là vô cùng quan trọng. Đệ tử không cha không mẹ, cũng không biết thất tình lục dục gì, biểu tình của Tôn Ngộ Không hơi có chút sa sút, lại ra vẻ vui vẻ như ngày thường. Nhưng những hầu tử hầu tôn đó gọi đệ tử một tiếng đại vương, đệ tử tất nhiên là không thể không quản bọn họ. Lý Trường Thọ nói, ngươi có biết, coi như ngươi mang tiên pháp về, tuyệt đại đa số tộc nhân của ngươi, kỳ thật ngay cả nguyên tiên, cũng đều không thể tu thành. Chuyện này tóm lại là có thể có một cơ hội, không đến mức cơ hội cũng đều không có. Tôn Ngộ Không cười nói, sư phụ, ngài đã làm đại vương chưa? Chưa làm qua, cảm giác như thế nào? Rất tự tại ha ha. Lý Trường Thọ đỡ dâu cười khẽ. Mà thôi, vi sư sẽ cho ngươi một ít phương pháp tu hành yêu tộc, chẳng qua đừng rêu ra việc này, đồ vật vi sư truyền cho ngươi, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện lưu truyền ra ngoài. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Đứng lên đi, trong tay Lý Trường Thọ nhiều hơn một thanh phất trần. Phất trần quét nhẹ, Tôn Ngộ Không đã là bị đẩy lên bên trên bồ đoàn bên giường, đặt mông ngồi xuống. Lý Trường Thọ cũng không tàng tư. Lấy công pháp đạo tổ cấp ra, dẫn Tôn Ngộ Không nhanh chóng nhập môn, củng cố đạo cơ thật thiên vị. Đây kỳ thật cũng là cơ hội số lượng không nhiều. Lý Trường Thọ cùng với Thạch Hầu chính diện tiếp xúc gần gũi, Lý Trường Thọ cẩn thận quan sát tư chất của Thạch Hầu. Rất nhanh như là uống phải một ngụm giấm, cái con khỉ này, tư chất tốt đến mức có thể khiến cho đạo tâm của Kim Tiên phổ thông sụp đổ. Chẳng qua, tu hành cuối cùng vẫn là phải vững vàng, từng bước một tiến về phía trước, tình hình thiên vị giống như hầu tử vậy, kế tiếp cũng sẽ trở thành trạng thái bình thường. Phần ước pháp tam chương này cũng là rất có ý tứ, đó là Lý Trường Thọ để Tôn Ngộ Không tuân theo mấy cái quy củ, không thương tổn đồng môn, không thể khoe khoang thần thông pháp lực tự thân, không thể nói cho người khác bất luận sự tình gì có quan hệ tự thân tu hành. Tôn Ngộ Không tất nhiên là rõ ràng công pháp y được truyền thụ rất khác so với phương pháp tu hành của sư huynh sư tỷ, mà Tôn Ngộ Không cũng hỏi một câu từ tận đáy lòng, sư phụ vì sao không truyền thụ diệu pháp này cho sư huynh sư tỷ bọn họ? Lý Trường Thọ ngâm khẽ vài tiếng, nghiêm mặt nói, ngươi thế nhưng là cảm thấy, như vậy có chút bất công. Đệ tử cảm thấy quả thật có chút bất công, nhưng ngươi là người được hưởng lợi từ sự bất công này, như vậy vẫn có chút bất công. Tôn Ngộ Không buồn bực nói, lão sư, công pháp này của ngài, luôn không có khả năng là đặc biệt chế tạo riêng cho đệ tử đó chứ. Lý Trường Thọ cười nói, phương pháp này đản sinh vào trước khi ngươi xuất thế, người không có nhục thân cường hoành không thể tu hành, người không có nguyên thần tràn đầy không thể tu hành, có thể bước qua ngạch cửa như vậy. Bên trong quan chỉ có một mình ngươi. Tôn Ngộ Không lúc này mới tiếp nhận thuyết pháp như vậy. Trải qua đêm thứ nhất, Tôn Ngộ Không liền chính thức bắt đầu con đường tu đạo, mà bắt đầu từ buổi tối này, tu vi của tên gia hỏa này liền bắt đầu tăng vọt. Ai am hiểu bật hách tu hành nhất, Hồng Quân trong Tử Tiêu Cung bận bịu. Như Lý Trường Thọ đã căn dặn, Tôn Ngộ Không cũng không có khoe khoang việc này đối với bất kỳ người nào. Chuyện này khiến Tôn Ngộ Không tương đối nghẹn khó chịu, nhưng vì trường sinh đạo quả, Tôn Ngộ Không chỉ có thể nghẹn chịu đựng. Y cách mấy ngày liền thừa dịp lúc ban đêm đi tìm Lý Trường Thọ. Tu vi cảnh giới phi tốc tăng lên, lại không có nguy hiểm lật xe nào, cứ như vậy, đảo mắt liền lại là hơn 60 năm. Trong hơn 60 năm này, Lý Trường Thọ tranh thủ thời gian ra ngoài dạo chơi một lần, tìm một địa phương khảm 10 cây đinh, cũng coi như không quên chính nghiệp. Mặc dù thiên đạo một khắc cũng không ngừng quan sát nơi đây, nhưng chú ý chính là hầu tử, không phải bồ đề lão tổ hắn. Bên trong thiên địa gió êm sóng lặng, cũng không có việc gì lớn phát sinh, phàm tục Nam Châu các nơi an ổn. Mấy trăm năm trước Đại Thương Quốc đã có rất ít người đề cập, nhắc đến cũng phần lớn là phê bình, cũng ví dụ như Đế Tân, giờ khắc này ở phàm tục đã bị chửi thành đại hôn quân, còn phong cho ác thụy trụ, gắn từng tội trạng ở trên người trụ vương. Mà tình huống chân thực của Đế Tân lúc này là làm một vị tiên thần nhàn tản tại thiên đình, tiêu dao khoái hoạt cùng với Đát Kỷ, mặc dù không thắng, nhưng cũng không tính quá thua thiệt. Thiên đình cũng là vững bước phát triển, thiên binh thiên tướng không có mở rộng bành trướng vô hạn, mà là theo kiến nghị của Lý Trường Thọ, bảo trì tại ở một trình độ thận trọng từng đám tinh binh cường tướng. Dù sao cũng tốt hơn thật giả lẫn lộn, 3000 thế giới tổng thể coi như an ổn. Lâm Thiên Điện cùng với Tiên Minh trở thành phụ tá đắc lực của Thiên Đình, phụ tá Thiên Đình quản lý 3000 thế giới, nhưng thanh danh của hai thế lực này ở trong miệng luyện khí sĩ đã là dần dần thối. Đây thật ra là sự tình không có cách nào tránh khỏi, trật tự sẽ hạn chế tự do cá nhân, tự do quá độ trái lại sẽ phá tan trật tự. Đối với sinh linh 3000 thế giới mà nói, Lâm Thiên Điện cùng với Tiên Minh đại biểu chính là trật tự. Mà nhóm luyện khí sĩ ở trên người hai thế lực này cảm giác được không được tự nhiên, đương nhiên sẽ không cấp cho sắc mặt tốt nói trở về Phương Thốn Sơn. Chỉ là 60 năm, tu vi của hầu tử liền đã tới chân tiên cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, hầu tử lúc này không biết cái gì là chân linh bất diệt, chỉ là theo Lý Trường Thọ dẫn đạo, bước qua hết cảnh giới này, đến cảnh giới khác, cỗ linh lực tiềm ẩn bên trong thân thể y kia đã bị dẫn động, hướng về trường sinh cảnh dậm chân rào bước tiến lên. Không chỉ là đạo cảnh, hầu tử ở trong 60 năm này cũng học được các loại đấu pháp thần thông, 72 phép biến hóa đã xem như chính thức nhập môn. Đằng vân giá vũ càng là không đáng kể, hầu tử tiến cảnh như vậy, cũng không thể tránh né cắm xuống cho Phương Thốn Sơn hai cây chanh. Cũng ví dụ như ngày hôm nay, Lý Trường Thọ vào trước khi chuẩn bị khai đàn giảng đạo, liền có một vị nam đệ tử tiến về phía trước bẩm báo, nói Ngộ Không sư đệ nhập môn đã lâu, nhưng vẫn như cũ giữ hình dạng khỉ, cũng không chịu biến hóa thành tiên thiên đạo thân. Lý Trường Thọ chỉ là mỉm cười lắc đầu, nhìn chăm chú vào tình hình Tôn Ngộ Không chơi đùa cùng với mấy vị đệ tử ở trong núi, chậm rãi nói, không sao, y đã tự mình lựa chọn con đường cùng với đại đạo của chính mình, cũng có thể lựa chọn cách sống như thế nào. Đồ nhi, tâm ngươi không yên tĩnh. Đệ tử kia lộ nét mặt hổ thẹn, cúi đầu hành lễ, vội vàng cáo lui. Lý Trường Thọ như có điều suy nghĩ hình, lại bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền cười khẽ ổn một tay, ngày mai liền an bài nam đệ tử này ra ngoài du lịch, phòng ngừa ủ thành sự cố dạy học gì dạy khỉ. Hắn là nghiêm túc đại đạo có bắt đầu, nhưng không có cuối cùng. Hồng Quân đạo tổ ngồi nhàn rỗi trong phòng trúc sâu trong rừng trúc kia, nhìn chăm chú vào tạo hóa ngọc điệp trên bàn thấp, bên trong ngọc điệp hiện ra tình hình tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động, đánh giá uy năng của một kiện chí bảo, kỳ thật cũng có thể tham khảo độ rõ nét của hình ảnh giống như tạo hóa ngọc điệp của đạo tổ, có thể dễ dàng tiến hành diễn hóa 3000 đại đạo, một hạt cát trong hình cũng đều có thể hiện ra rõ ràng những gì hiện ra trên đó. Bồ Đề lão tổ đang đả tọa tại hậu đường, Tôn Ngộ Không cùng với mấy vị sư huynh đệ đánh nhau chơi đùa ở bãi đất trống trước điện, hết thảy đều không kém tình hình 60 năm trước bao nhiêu. Hồng Quân đạo tổ cũng không nhìn Bồ Đề lão tổ nhiều, ánh mắt tụ tập ở trên người Tôn Ngộ Không, mang theo vài phần thưởng thức. Đạo tổ đột nhiên cười nói, đạo hữu, con khỉ ngươi nói thật sự làm cho người ta vui. Lời nói rơi xuống, Hồng Quân nhìn chiếc ghế thấp bên phải chiếc bàn thấp, không khỏi bật cười ngược lại, đều đã sớm không có ở đây. Hồng Quân búng ngón tay, bên trong rừng trúc nổi lên từng lớp sương mù, phảng phất như vượt qua năm tháng trường hà, trở về tiết điểm năm tháng rất lâu phía trước. Nào đó bên người Hồng Quân xuất hiện ba đạo thân ảnh, hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là ngồi chéo chân, thần sắc của mỗi một người đều là buông lỏng. Đây là một đoạn hình chiếu ký ức Hồng Quân lúc này đang ngồi, nhưng cũng không có mở miệng, lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trước mắt là một loạt ngọc bài bày biện chỉnh tề. Bên người Hồng Quân là hai vị lão đạo, ngồi đối diện là một vị đạo nhân hơi mập, thần thái câu nệ giữa tiếng đàm tiếu. Năm tháng chậm chậm trôi qua, xung quanh chợt có một chút đạo vận ba động. Hồng Quân bấm tay gảy nhẹ, những hình ảnh này cấp tốc biến mất, chỉ để lại một mình bản thân ngồi bên cạnh bàn thấp. Trước mặt không có những ngọc bài đó nữa, chỉ còn tạo hóa ngọc điệp. Đạo hữu, bên ngoài phòng trúc truyền tới âm thanh khẽ gọi. Một vị lão đạo áo bào xám cất bước đi tới, ngồi ở đối diện Hồng Quân. Hồng Quân hỏi, sao rồi? Lý Trường Canh cũng không có động tĩnh, vẫn luôn ở bên trong bí cảnh Côn Bằng. Bọn người Huyền Đô ra ngoài tựa như muốn tập hợp sinh linh hồng hoang chạy ra thiên địa, khó thành khí hậu. Lão đạo áo bào xám chậm rãi nói, gián điệp ta và ngươi xếp vào vẫn đang ở bí cảnh Côn Bằng, mặc dù tạm thời không tiếp xúc được với Lý Trường Canh, nhưng quả thật có thể cảm nhận được đại đạo cân đối vận chuyển. Có mấy lần Vân Tiêu cùng với Lam Linh Nga ra vào cung điện kia, đều có thể thiết thực nhìn thấy thân ảnh Lý Trường Canh, hắn tựa như là đang cố gắng tu hành, muốn tìm hiểu cảnh giới đằng sau cân đối chi đạo viên mãn. Xác thực chưa từng rời đi bí cảnh Côn Bằng. Hồng Quân đạo tổ cười cười, xem ra trước đó đúng là ta và ngươi quá lo lắng, hắn vào trước khi bị đuổi ra hồng hoang thiên địa cũng chẳng qua tu hành ngàn năm, tích lũy xa xa không đủ. Mặc dù không thể khinh thường Trường Canh, nhưng cũng không cần coi hắn quá mạnh, suy cho cùng vẫn là thái thanh tính kế mà thôi. Lão đạo áo bào xám hỏi, nhưng đạo hữu, Lý Trường Canh nếu như vẫn luôn ở bí cảnh Côn Bằng, chúng ta chẳng lẽ phải đợi mãi sao? Phải chăng ra tay hủy bí cảnh Côn Bằng, buộc hắn rời đi càng sớm càng tốt? Không sao, cứ đợi đi. Hồng Quân ngồi ngay ngắn, nếu như bức bách quá mức, rất dễ dàng kích thích hắn khai chiến với ta và ngươi, như vậy sẽ đi ngược lại tính kế của ta và ngươi. Tam giới mặc dù đều nằm dưới sự khống chế của ta và ngươi, nhưng nếu hắn dùng Côn Bằng mạnh mẽ xông tới thiên địa, ta và ngươi cũng sẽ chịu tổn thất không cần thiết. Hiện giờ chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, kiên nhẫn chờ đợi là được. Lực lượng sinh linh đã không có cách nào uy hiếp thiên địa, lại thêm thiên đình ngăn ở phía trước thiên đạo, nếu như có sinh linh phản thiên, thiên đình liền có thể trấn áp. So sánh cùng với thiên địa, sinh linh chung quy khuyết thiếu tính nhẫn nại, mấy nguyên hội, mấy chục nguyên hội, chúng ta cũng đều chờ nổi. Lão đạo áo bào xám chậm rãi gật đầu, lại hỏi, Tây Du kiếp nạn an bài thế nào rồi? Nhìn đi, Hồng Quân cười nói, con khỉ này đã có chút bộ dáng, qua 100-200 năm nữa có thể để cho ta và ngươi sử dụng. Phật môn bên kia cũng không cần lo lắng, tiếp dẫn đã bí mật bị bần đạo khống chế, tiếp dẫn cũng không dãy dụa cái gì, Trong thiên địa hiện nay chỉ còn biến số như nguyên thủy, nhưng nguyên thủy một cây chẳng chống vững nhà, cũng không cần quản y. Khó đối phó nhất bên trong tam thanh chính là y lão đạo áo bào xám, cũng lộ ra một chút mỉm cười, nói, thánh thuận thiên, thiên liền không thể loạn thánh, chỉ còn một mình y là thánh, xác thực không cần phải lo lắng, chỉ cần chế ước tiếp dẫn, là đủ rồi. Hồng quân đạo tổ dùng ngón tay gõ gõ tạo hóa ngọc điệp, trong mắt xẹt qua mấy phần sầu lo, nhưng chẳng biết tại sao, bần đạo luôn có chút bất an, người lo lắng Lý Trường Canh biết gì đó. Không sai, Hồng quân chậm rãi nói, mặc dù hết thảy chân tướng đều đã bị ta và ngươi che giấu, nhưng bần đạo luôn cảm thấy, Lý Trường Canh này thông qua một ít phương thức ta và ngươi không có cách nào xác định, nắm giữ một ít bí ẩn hắn không nên tiếp xúc đến, ví dụ như, hắn là làm thế nào đến hồng hoang thiên địa, lời nói hắn nói với ta trước đây, phần lớn đều không thể tin, nói không chừng lúc ấy, đã rõ ràng lý lẽ. Chân linh xuyên qua lão đạo áo bào xám trầm mặc một hồi, lại hỏi, mấy quyển điển tịch thuyền bên trong côn bằng kia, đạo hữu không phải đều đã đọc qua, tuy là đọc qua, trong đó nói không chừng còn ẩn giấu tin tức gì đó. Hồng quân trầm giọng nói, lúc này bần đạo còn không nghĩ ra, vì sao Lý Trường Canh có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, liền hiểu thấu đáo cân đối chi đạo, thậm chí lý giải đối với cân đối chi đạo còn vượt qua ta và ngươi. Theo tính tình của hắn, người thành công lực hiện ba thành, giấu ba thành, chôn ba thành, cuối cùng còn sẽ có một thành làm thủ đoạn đảo mệnh cuối cùng. Những gì ta và ngươi thấy trước đây, quả thực là cảnh giới chân thực của hắn. Bần đạo đối với chuyện này còn có nghi vấn. Lão đạo áo bào xám không khỏi im lặng. Hồng quân đạo tổ bấm ngón tay suy tính một hồi, thấp giọng nói, có khả năng hay không tên gia hỏa kia còn có hậu thủ, ta và ngươi đều sơ sót. Lão đạo áo bào xám lại nói, người kia không có khả năng giấu giếm được ngươi, chuyện này cũng nói không chính xác. Bần đạo cũng không phải run đũa trong bụng tên gia hỏa kia. Sắc mặt của Hồng quân đạo tổ có một chút cảm khái, nhẹ nhàng thở phào một tiếng, chậm rãi nói, tiếp tục giám thị bí cảnh côn bằng, những sinh linh khác không đáng để lo, cứ nhìn chằm chằm Lý Trường Canh là được. Được, lão đạo áo bào xám khẽ gật đầu, thân hình vừa định tán đi, nhưng lại ngưng thực một lần nữa, chúng ta có nên bắt Hạo Thiên nghe lời hơn không? Không cần. Hồng quân đạo tổ hơi suy tư, lắc đầu nói, ý chẳng qua là có chút hành động theo cảm tính, đáy lòng là rõ ràng, hai chữ thiên đế nếu như không có ngươi và ta bảo vệ, chẳng qua chỉ là chuyện tiếu lâm. Huống chi, bên trong giao chỉ có vợ con của y, y không có đường thối lui, cũng không có chỗ có thể đi. Lão đạo áo bào xám chậm rãi gật đầu, nói, để ngăn chặn chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không bằng dùng gông xiềng thiên đạo, khóa lại thân hữu cùng với đệ tử của Lý Trường Canh. Không cần. Hồng quân chậm rãi nói, nếu như không có cử chỉ uy hiếp thiên đạo, sinh linh vốn là sinh linh, không cần ra tay với bọn họ. Lão đạo áo bào xám lạnh nhạt nói, ngươi đối với Lý Trường Canh, vẫn còn có lòng trắc ẩn, đạo hữu hiểu lầm. Hồng quân mỉm cười, bần đạo chẳng qua là cảm thấy, sinh linh kỳ thật có chút mỹ diệu, chúng ta đã khống chế tam giới, tiêu trừ phần lớn tai họa ngầm, cũng không cần làm cho bọn họ khó xử. Sinh linh chung quy cũng là một bộ phận của thiên địa, bọn họ nhiều một chút màu sắc, cũng có thể làm thiên địa nhiều thêm một chút sắc thái. Hồng hoang thiên địa củng cố như vậy mới là đẹp nhất, không đúng sao? Đạo hữu nói có lý. Lão đạo áo bào xám chậm rãi gật đầu, hết thảy vì thiên địa vĩnh cửu thiện, hết thảy vì thiên địa vĩnh cửu. Thân ảnh lão đạo áo bào xám này tiêu tán theo gió, nụ cười trên môi Hồng quân đạo tổ dần dần nhạt đi, tựa hồ suy nghĩ cái gì, rất nhanh lại cúi đầu nhìn tình hình bên trong ngọc điệp. Bước kế tiếp đến nơi nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.